nguyên bản chẳng phải là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, như bây giờ nhất làm, lập tức liền gia nhập vào đặt vé đại quân trong đó, mà cùng Chu Khóa Khóa bên này linh cơ vừa động khác biệt, ngân hàng cùng tương quan hợp tác xí nghiệp là nhất sớm đã bị an xếp lên trên, chính là lớn lão bản Tết âm lịch miễn phí thỉnh toàn thể công nhân viên xem phim. Bình thường xí nghiệp còn dễ nói, giống Đại Hải như vậy mấy vạn nhân đại xí nghiệp, kia liền khủng bố, mấy vạn nhân liền ý vị mấy bách thượng thiên vạn phòng vé bình thường là một người năm cái, hơn nữa còn là tính tại dự bán bên trong, thất thất bát bát thêm cùng một chỗ, này dự bán có thể không cao sao. Mấy đại viện tuyến, cùng mùa xuân đương có điện ảnh chiếu phim mấy đại công ty điện ảnh, bao gồm tứ đại phát hành đầu sỏ, tất cả đều tại xác nhận tương quan số liệu thật giả, tuy rằng VIEW 2 bên kia phiếu bổ có thể dùng phát rồ để hình dung. Nhưng chỉ là dựa vào cái này muốn đem phòng vé sao thật sự cao tự nhiên là không có khả năng, bằng không bọn hắn sớm cứ như vậy chơi, thế nào còn đến phiên ngươi. Vương Tổng, số liệu là thật, hơn nữa gần như tất cả đều là đến về phần mắt mèo mua sắm phiếu tuyến thượng mua sắm phiếu, mặc dù là có không ít xí nghiệp đặt bao hết dùng làm Tết âm lịch phúc lợi loại này chú thủy, nhưng thật cũng có một. Hài ước trái phải, nhìn đến tuyến thượng mở rộng xác thực rất có sở vì, chúng ta phát hành tam bộ phim cũng có vượt qua 70% đến từ tuyến phía trên. Vốn là dựa vào thôi trở thành tứ đại phát hành đầu sỏ ánh sáng, là thật bị như vậy tuyến thượng mua sắm phiếu đánh trở tay không kịp, kỳ thật phía trước liền có, mắt mèo đều tồn tại đã nhiều năm rồi, nhưng là liền Thái Quýnh thời điểm bạo một chút, sau chậm rãi là bình tĩnh lại, chủ yếu là tiền trả phiền toái, cũng không đủ lưu lượng cùng người sử dụng dính tính. Nhưng bây giờ cùng WeChat vừa kết hợp về sau, thật sự là quá kinh khủng, WeChat căn bản không thiếu hộ khách, hơn nữa tiền trả thực thuận tiện, buộc lại thẻ ngân hàng thẻ tín dụng là được. Quan trọng nhất chính là phía trên phiếu bổ thực khoa trương, tính là không phải là VIEW 2, cũng đều có không ít trợ cấp, một tấm vé xem phim ít nhất tiện nghi 10%, còn có đánh gãy Coca-Cola Bắc Giang phần món ăn, dù sao chỉ là nhìn dự bán chỉ biết năm nay Tết âm lịch đương phòng vé xa cao hơn năm rồi. Ngoa nó, thật mẹ nó có tiền, ta xem như hiểu rõ rồi, đây là trực tiếp đốt tiền cứng rắn thôi, ta nhớ được WeChat giống như phải làm xe luôn đầu tư bỏ vốn đi à nha, nhìn đến vị kia Trương hành trưởng dã tâm không nhỏ. Đây là muốn làm số liệu A. Vương Trường Điền lại không phải là cái gì cũng không hiểu cây gậy chùy, tuy rằng không phải là ngoạn Internet, nhưng ít nhiều vẫn có quá một chút tiếp xúc, bản thân liền tiếp nhận A Lý đầu tư, xem như A Lý hệ một thành viên, cho nên rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận đối phương ngoạn pháp, bởi vì Alipay thượng kỳ thật cũng có cùng loại ngoạn pháp, mắt mèo ban đầu chính là cùng Alipay hợp tác. Nhưng Alipay không phải là xã giao bình đài chính là tiền trả bình đài, máy tính chơi tác đều có chút phiền phức. Càng không nói trên điện thoại rồi, cho nên WeChat vừa ra, thật đúng là cao thấp biết liền, nhanh chóng liền rớt ra chênh lệch. Một mực chú ý WeChat bên kia động thái Lý chạy trồm lần này là hối hận thì đã muộn, đã đoán được Trương Vĩ Hào chân chính sách lược, hắn là cố ý tại lưu cầu, mượn bọn hắn đem thị trường kiêu ngạo, làm đại gia thói quen dùng tay cơ xã giao mà không phải là máy tính, đợi càng ngày càng nhiều người sử dụng thói quen sử dụng điện thoại, thói quen di chuyển Internet thời đại về sau, hắn sẽ chậm chậm thăng cấp. Đem chân chính tốt sáng ý tốt một chút từng chút thả ra. Bằng không ngay từ đầu liền lấy ra chính thức bản, đại gia vừa nhìn ta chơi không lại ngươi, tự nhiên là tìm ngăn cản ngươi tha ngươi chân sau, trừ phi ngươi nguyện ý tiếp nhận đại gia nhập bọn, bằng không chúng ta tình nguyện phá hủy cái này lĩnh vực cũng sẽ không khiến ngươi thừa thế xông lên. Nhưng bây giờ, đã không cơ hội, tất cả mọi người được nhận rõ một cái hiện thực, di chuyển lẫn nhau lên thời đại thứ nhất xã giao đầu sỏ chính là WeChat, đây là tân thời đại mạnh nhất vương giả. Chương 396 tạo thần năm. Thật giả, chúng ta cảng đảo bên này phòng vé đã đột phá 1.800 vạn. Chính bồi tiếp cùng một chỗ ăn cơm chưa Lâm Uyển Du cả đến mới nhất phòng vé số liệu về sau, là trực tiếp há to miệng, bị này khoa trương số liệu cấp sợ ngây người, bởi vì còn không có một bộ nội địa điện ảnh chiếu phim ngày đầu tiên có thể có cao như vậy phòng vé, phải biết đây chính là lấy nội địa diễn viên làm chủ điện ảnh. Làm là chủ yếu phối hợp diễn một trong Chu Nhã Văn là gương mặt hưng phấn tiếp tục giới thiệu không thôi. Hôm nay cuối cùng phòng vé thực có khả năng vượt qua 2.500 vạn, hơn nữa hôm nay cả một ngày các đài truyền hình lớn tin tức truyền thông tất cả đều tại tranh nhau đưa tin, rất nhiều bình luận điện ảnh nhân cũng là các loại ca ngợi, chính xác là quá làm người ta bất khả tư nghị. Giang Quân cũng không như vậy nhìn, nghĩ cũng biết đây là tiền tài lực lượng, nhất định là Trương Vĩ Hào cấp nhiều lắm, kia một vài người không có biện pháp cự tuyệt, dù sao cảng đảo bên này muốn rất giận, thậm chí các loại phá kỷ lục, nội địa bên kia nhất định là bốn phía đưa tin. Thậm chí nói không chừng còn có thể thượng ương thị 7 giờ rưỡi tin tức, là thật là bị này lão Lục cấp ngoạn minh bạch. Thật muốn tiêu tiền hơn 7 giờ bán tin tức, vẫn là liên tục đưa tin, thậm chí là chuyên đề đưa tin, căn bản cũng không phải là tiền sự tình, đừng nói cuồng tạp thượng ức, cho dù là vài cái ức đều không có khả năng. Đương nhiên, còn phải có một chút điều kiện tiên quyết, đầu tiên điện ảnh chất lượng không thể quá kém, bằng không rõ ràng chính là phùng má giả làm người mập, khó xử thổi, tiếp theo là đề tài phải phù hợp giọng chính, ánh nắng mặt trời tích cực, không thể mị tục, phụ năng lượng. Mà những cái này Trương Vĩ Hào tất cả đều làm được rồi, gia hỏa kia sợ là đã sớm là đang tại đánh như vậy tính toán rồi, còn thực sự không phải là bình thường lợi hại, nhìn trước khi tới dự đoán phòng vé phá 30 ức, gia hỏa kia là nghiêm túc. Trương Vĩ Hào đương nhiên là nghiêm túc, bởi vì nguyên thời không Mỹ Nhân Ngư liền trực tiếp là ức 33 ức phòng vé trở thành tân ảnh sử thứ nhất, cho nên phòng vé tiềm lực là có, tăng thêm khoa trương như vậy phiếu bổ cùng quảng cáo marketing, bản thân chất lượng lại không kém, không lửa mới là lạ. Không tính điện ảnh phí tổn, Trương Vĩ Hào nhưng là thật đập 10 ức vàng thật bạc trắng đi vào, là đang tại ngắn ngủn nửa tháng sau thời gian nội toàn bộ đốt rụi, chỉ là vì phùng lừa một bộ bản thân chất lượng cũng rất cao điện ảnh, này đều làm không được, vậy hắn về sau liền có thể không cần lại lăn lộn cái gì điện ảnh vòng. Tốt lắm, đều thu thập một chút, buổi chiều chúng ta trước đi xem chiếu bóng, điện ảnh sau khi xem xong lại đi Disney bên kia ngoạn. Hôm nay đi có khả năng hay không quá nhiều người một điểm à? Nếu không đi ít người điểm chỗ chơi. Lâm Uyển Du nghiêm túc suy nghĩ một chút nói vậy được, chúng ta trước đi xem chiếu bóng, sau khi xem xong dạo thương trường, này tổng được chưa? Nói Nhã Văn thì sẽ không bị nhận ra a. Nàng hiện tại nhưng là đại minh tinh. Chu Nhã Văn có chút mờ mịt chỉ chính mình nói ta. Đại minh tinh, ta thế nào được coi là, ta chính là một cái 10 lần lấy nội tiểu phối hợp diễn, phần diễn cũng không phải là rất nhiều, nói ta đều còn chưa có xem qua, cũng không biết rốt cuộc được không nhìn. Làm sao có khả năng không dễ nhìn, Nhã Văn tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, các ngươi tứ đại tiếp viên hàng không hiện tại nhưng là đều lửa ra vòng rồi, theo nói các ngươi cấp thời thượng ba toa chụp ra đời hào hiện tại cũng bị sao đến 5.000 một quyển, tại chúng ta bên này đều thực best seller. Lâm Uyển Du nói là đem eBay mở ra, tìm được tương quan cầu mua chứng minh chính mình nói không ngoa. Này tự nhiên cũng là Trương Vĩ Hào cùng Thẩm Hồi Ức ân tay bút, nhưng là được bốn người bản thân nhan trị khí chất được đến nhận thức có thể. Điện ảnh thực sự có như vậy lửa mới được, dù sao Trương Vĩ Hào là đã sớm tính đến toàn bộ, hiện tại gần như chính là Thẩm Hồi Ức Ân, kia làm các nàng trong cảm nhận đa trí gần giống yêu quái Ngọa Long Tiểu Phụng Hoàng. Dù sao lúc này Ngọa Long Tiểu Phụng Hoàng còn không có bị triệt để chơi hỏng, vẫn là một cái lời ca ngợi, hình dung từ. Bởi vì đều có chút tò mò hiện trường người xem đánh giá, cho nên không có tuyển chọn đặt bao hết, mà là bình thường mua phiếu tiến tràng, là chọn được 6 cái vị trí, trái phải hai bên trống không. Bọn hắn bốn cái liên bài tỏa tại trong tối lúc, Trương Vĩ Hào là ngồi ở Lâm Uyển Du cùng Chu Nhã Văn ở giữa, Giang Quân ngồi ở biểu muội mình bên cạnh, bởi vì đều không coi vào đâu đại minh tinh tự nhiên là không cần chuyên môn ngụy trang, vào ảnh sau phòng đem khẩu trang trực tiếp cấp lấy xuống là được, giữa mùa đông quái lạnh. Thượng tọa dẫn còn rất cao nha, cảm giác đều ngồi đầy, hơn nữa thật nhiều đều là người một nhà nhìn. Lâm Uyển Du bây giờ là so Chu Nhã Văn cái này đương sự mọi người tới hưng phấn. Bởi vì nàng cũng rõ ràng bộ phim này đối với ca ca của nàng là nặng bao nhiêu muốn, đây chính là quan hệ sau C luôn đầu tư bỏ vốn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đoạn thời gian này nàng cùng Chu Nhã Văn cái này bát di thái ở chung rất tốt, ca ca đã nói, Đường tỷ tỷ là đại lão bà, nàng là tiểu lão bà, cho nên di thái thái vợ bé cái gì Lâm Uyển Du cũng không có quá đại ý gặp, dù sao loại sự tình này thực thông thường. Thậm chí nói ra nàng hận không thể ba nàng tìm vài cái di thái thái vợ bé. Nhiều mấy con trai nữ nhi, bằng không cũng không có khả năng nháo đến bây giờ việc này, cho nên cũng không như thế nào quản Trương Vĩ Hào sinh hoạt cá nhân, dù sao tay hắn cổ phần cấp Lâm Uyển Du, đồng thời Lâm Uyển Du cũng có khả năng tiến đồng sự, này đã coi như là kết quả lý tưởng nhất. Trương Vĩ Hào đối với lần này tự nhiên lòng biết rõ, bởi vì đang làm tuyên truyền thời điểm hắn liền làm người khác nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu đây là ảnh gia đình điện ảnh, thích hợp Tết âm lịch ngày nghỉ người một nhà cùng một chỗ quan sát. Đồng thời bên trong còn chuyên môn miêu tả một chút tự cứu cùng an toàn phòng bị ý thức, rất giáo dục ý nghĩa, phía trước không ít tiết mục cùng tin tức thượng cũng đều nói như vậy, bao gồm một chút chủ lưu báo chí giấy chất truyền thông. Ngay từ đầu rất nhanh liền xuất hiện tứ đại tiếp viên hàng không tề lượng tương trường màn ảnh, nhìn không ít LSP là hai mắt tỏa sáng, là thật bị này khoa trương tiếp viên hàng không thiên đoàn cấp sợ ngây người, là thật quá đẹp, Lưu Diệp Phi, Lý Tẩm, Đường Yên, Trương Thiên Ái, tất cả đều là đồng phục thêm tất đen, này ai chịu nổi. Đều thật khá a, cái kia chính là cửu di thái hình lộ sao? Thật đẹp mắt, làm sao có khả năng trường xinh đẹp như vậy, cùng Đường tỷ tỷ đều có liều mạng. Bất quá vẫn là Đường tỷ tỷ nhìn qua càng anh khí đẹp trai một điểm. Chu Nhã Văn tuy rằng có chút tò mò cái này Đường tỷ tỷ là ai, nhưng thấy Trương Vĩ Hào không đề cập qua, cũng không nhiều hỏi, Tiếp tục nhìn lên điện ảnh, không thể không nói đem nàng chụp chính là thật đẹp, nàng cũng không nghĩ tới chính mình tại màn hình lớn bên trong có thể như vậy dễ nhìn. Rất nhanh liền đến máy bay phía trên màn ảnh, dù sao cũng là chuyên nghiệp tiếp viên hàng không, cho nên chi tiết thượng phi thường chuyên nghiệp, nhìn qua cũng là tuyệt đối cảnh đẹp ý vui, vẫn là đến tai nạn trên không phát sinh. Trời ạ, cửa sổ trực tiếp toàn bộ khối ngã xuống rồi, này chính xác là chân thật sự kiện cải biên. Tính không lên, chúng ta chụp ở phía trước, ai biết sau đông hàng cửa sổ là thật rớt, bất quá cái kia Lưu Cơ Trường cũng là thật lợi hại, còn thật bị hắn bách hàng thành công, cho nên bộ phim này coi như là phim phóng sự, thực chân thật. Chương 397 Tạo Thần 6. Ân, này điện ảnh níu nhất ép địa phương là 2 tháng trước đông hàng thật xuất hiện cùng loại sự cố, Cơ Trường còn thật làm được thành công bách hàng, cho nên này điện ảnh phía trước nhiệt độ cũng rất cao, tính là Trương Vĩ Hào không muốn làm những cái này yêu thiêu thân, phòng vé cũng không có khả năng thấp, bằng không ngươi đương kia một chút viện tuyến vì sao thứ nhất là dám cấp 10%-15% sắp xếp phiến. Bởi vì loại bỏ rất nhiều đơn vị liên quan cùng Zorier tình tiết nhân vật, cho nên lưu loát tính cùng ăn khớp tính càng mạnh, đồng thời xông ra WeChat cùng di chuyển Internet thời đại hiệu suất cao tính, cho nên nhìn có điểm đặc sắc, giống như là tại nhìn công dã tràng nan trực tiếp. Nếu như là bình thường cùng loại tai nạn trên không điện ảnh, nhiều như vậy cảnh tượng chuyển đổi nhìn người mệt chết, đồng thời cảm thấy rất không ăn khớp, nhưng bởi vì bộ phim này là qua WeChat tiến hành sâu chuỗi, đưa cho tối hợp lý điều chỉnh an bài, cho nên là đem trên máy bay cùng cần trung tâm, truyền thông, hành khách người nhà, bạn trên mạng đợi các mặt rất là khéo léo sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Đồng thời cũng để cho không ít người nhìn thấy công chúng hào cái này chức năng mới cường đại, có thể đem tin tức mới nhất tuyên bố đi ra, đồng thời an ủi kia một chút nghe được tai nạn trên không xuất hiện bất an ngưng lại hành khách, cam đoan sân bay khác hàng tuyến hữu hiệu vận hành. Nhất là máy bay cùng cần trung tâm lấy được liên hệ, một lần nữa chế định hàng tuyến theo sát cấp bách hàng sân bay, an bài xe cứu thương cùng tâm lý phụ đạo nhân viên đợi hiện trường điều tiết khống chế, cấp nhân ấn tượng đầu tiên chính là chuyên nghiệp, làm nhìn người rất cảm giác an toàn, quyển này thân không phải là đe dọa dân chúng rời xa máy bay loại này phương tiện giao thông tai nạn phiến, mà là đang nhắc nhở gặp được cùng loại ngoài ý muốn thời điểm phải làm thế nào tự cứu, như thế nào xử lý. Công ty hàng không cùng chuyên nghiệp đội bay nhân viên là có nhiều đáng tin cậy, bằng không như thế nào hoàng dương chính năng lượng. Còn thật đừng nói, nội địa công ty hàng không chất lượng là thật vô cùng cao, rất trình độ, tiếp viên hàng không cũng là thật vô cùng tịnh, nghe nói mấy cái này đều là chân không tỷ, trường cũng qua tịnh rồi, so rất nhiều nữ minh tinh đều xinh đẹp, nhất là cái kia Lộ Lộ, đẹp quá, hãy cùng tiên nữ tự đắc, nếu có thể cùng nàng ngủ một đêm, ta sợ là có thể tinh tẫn nhân vong. Ta cảm thấy Nhã Văn không tệ, âm thanh nghe thật là ôn nhu a, hơn nữa thật sự rất có kiên nhẫn. Tính tình thật tốt, ta yêu thích như vậy, muốn làm sau khi thức dậy rên rỉ nghe khẳng định rất sảng khoái. Thổi Thủy Bân ngươi thì sao? Ta yêu thích ngực to, ta cảm thấy ngồi vụ trường không tệ, cảm giác nút thắt đều nhanh muốn bị nàng bắn bay, thật sự rất đài. Ngồi vụ trường xác thực không tệ, vú sữa thật lớn a, sờ khẳng định siêu thích. Siêu thích hợp đánh nãi pháo. Quả nhiên cho tới nam nhân đều cuối cùng yêu thích ngực to, tuy rằng tứ đại tiếp viên hàng không cũng không tệ. Nhưng người nào kêu ngồi vụ trường ngực lớn nhất, hơn nữa khẩn cấp hô hấp thời điểm tốt kích thích, cảm giác trước ngực nút thắt đều nhanh muốn bị nàng cấp bắn bay ra ngoài, này rõ ràng liền là cố ý. Bởi vì Trương Vĩ Hào cảm thấy chụp mật tỷ cái gì cũng không bằng chụp ngực của nàng, cho nên là chuẩn bị 2 bộ đồng phục, tại đây tổ gặp được tai nạn trên không sống sót sau tai nạn các loại thở mạnh khí thời điểm trực tiếp đổi lại bó sát người cái kia bộ, cho nên hiệu quả là phi thường xông ra, thực hấp dẫn ánh mắt, không ít tộc trưởng thậm chí bưng kín chính mình đứa nhỏ đôi mắt. Sau đó ánh mắt trực tiếp mở thật to nhìn không rời mắt tập trung tinh thần mang theo phê phán ánh mắt nhất tránh các loại phê phán. Khác tiếp viên hàng không tự nhiên cũng đều có chút vô thảm qua đi sống sót sau tai nạn xuân quang tiết ra ngoài. Làm LSP, Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng nam tính người xem thích nhất nhìn cái gì, Trương Vĩ Hào ban đầu đều cho rằng có thể bị cắt bỏ, kết quả không có, nhìn đến quốc nội chừng mực vẫn là rất rộng thùng thình, về sau có thể nhiều chuẩn bị như vậy sát mép cầu, dù sao lại không phải chân chính bán thịt. So với cái gọi là hành động, người xem hẳn là vẫn là càng yêu thích nhìn muội tử nhóm nửa chắn nửa che xuân quang tiết ra ngoài, hơn nữa mật tỉ ngực, ai kêu nàng chính là thật vô cùng hung. Rất nhanh 115 phút điện ảnh để lại xong rồi, nhìn đại gia biểu cảm cùng phản ứng chỉ biết này điện ảnh không làm thất vọng phiếu giá trị, tuyệt đối không thiệt thòi, cũng không thấy được khó coi nhàm chán, không ít người thậm chí cũng đang thảo luận ngồi vụ tổ mũ đại mỹ nữ ai đẹp hơn, đây là không ít người tối quan tâm đề tài. Thậm chí liền không ít nữ người xem cũng rất để ý, dù sao ngũ đại mỹ nữ gần như là đại biểu 5 loại phong cách, đều có riêng phần mình thụ chúng. Lâm Uyển Du sau khi xem xong cũng rất tốt kỳ, trực tiếp là hướng về ca ca của mình hỏi ca ca ngươi cảm thấy các nàng năm ai nhìn đẹp nhất. Chỉ có thể chọn một cái, không cho phép xử trá. Đương nhiên là Lưu Diệc Phi rồi, trên mạng đầu phiếu cũng là Diệc Phi cao nhất, sau đó là Nhã Văn, sau là Mịch Tỷ hoặc là Đường Đường, Thiên Ái bài danh cuối cùng. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, chính là nhìn ngoại hình khí chất, thứ hạng này thật rất công bình, Trương Vĩ Hào cũng không sai biệt lắm là cùng loại cách nhìn. Về phần tại sao Trương Thiên Ái nhân khí thấp nhất, chủ yếu vẫn là không có đặc sắc, so dáng người không sánh bằng Dương Mịch, so khuôn mặt không sánh bằng Lưu Diệc Phi, so tổng hợp điều kiện không sánh bằng Lý Tẩm, ngự tỷ khí chất không bằng Đường Yên, phương đó mặt cũng không tính kém, nhưng phương đó mặt cũng đều không tính là thực xuất sắc, cho nên nguyên thời không nàng cũng xác thực lan lộn không bằng bốn vị này thành công. Ta đây đâu này, ta muốn đi vào có thể xếp đệ mấy? Đương nhiên là nhà chúng ta Uyển Du đệ nhất. Ai đến đây cũng phải dựa vào một bên chạm, đi. Chúng ta đi mua. Trương Vĩ Hào lại không ngốc, tự nhiên biết lúc này phải làm thế nào trả lời. Sau đó là không tại cái đề tài này phía trên tiếp tục xâm nhập, kéo lấy Tiểu Đường muội đi dạo phố mua sắm mua. Dù sao hắn lại không thiếu tiền, vừa mới lĩnh hơn 40 ức chia hoa hồng. Đến ban đêm 7 điểm thời điểm đang ở nhà bồi phụ mẫu trưởng bối cùng nhau ăn cơm thầm hồi ức Ân Thị Phi bình thường nghiêm túc nhìn Ương Thị 7 giờ rưỡi tin tức. Bởi vì nàng đã được đến Vi Yêu Hai Càng Đảo phòng vé phá 2.630 vạn, trở thành tiếng hoa điện ảnh mở vẽ thứ nhất tin tức, không thể không nói Trương Vĩ Hào gia hỏa kia là thật vô cùng, da mặt cũng là thật dày, một điểm không sợ bị phun. Đừng nhìn hôm nay có vẻ giống như là rất đắc ý, nhưng nghĩ cũng biết mặt sau hơn phân nửa sẽ bị càng mai mối chửi bậy lợi hại, bởi vì ngươi điều này thật sự là cả quá mức, là đem bên kia sở hữu đồng hành khuôn mặt đều cấp đánh sưng lên, ngươi có tiền nữa lợi hại hơn nữa. Luôn sẽ có không cho ngươi mặt mũi này điện ảnh người, nhất là một chút phản nội địa truyền thông, khẳng định nháo, thậm chí liền nàng nhìn thấy tin tức, bên kia đã là hoàn toàn nháo phiên thiên. Nhưng bởi vì tin tức lạc hậu tính quan hệ, hoặc là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, quốc nội liền chính xác là quá phong cảnh, liền thời thượng ba toa hiện tại cũng lửa muốn chết, phía trước chụp cái kia một chút cùng kiểu, trực tiếp bán bạo, đợi lát nữa khắc kéo người yêu vừa mở bá, liền thoải mái hơn, còn chính xác là bị gia hỏa kia tất cả đều cấp đoán chúng. Nghĩ cũng biết hắn này sóng là thật thắng đã tê dần, nhìn đến sau này mình cũng phải nhiều học tập một chút đối phương không biết xấu hổ tinh thần mới được. Chương 398 thúc hôn 1. Quả nhiên, 7 điểm 10 phân thời điểm thật là có chuyên để đưa tin đi ra, vừa đến đầu năm mùng một tin tức không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có thể là truyền phát tin tức tốt không thể truyền phát tin tức xấu, cho nên là làm Vi Yêu Hai lượm cái đại tiện nghi. Thứ hai nội địa ngày đầu phòng vé 2.7 ức. Cảng đảo 2.630 vạn đô la Hồng Kông, hải ngoại nghe nói là có cơ hội vượt qua trăm vạn đô la, tuy rằng không biết này trăm vạn đô la là tính thế nào đi ra, nhưng không cần nghi ngờ, bộ phim này phát hỏa, sáng lập lịch sử, rất có thể là kiếm lợi nhiều nhất tiếng hoa điện ảnh, phía trước đã nói sẽ ở Nhật Hàn, Đông Nam Á, Nam Á, Đông Âu to như vậy đồng bộ chiếu phim chủ yếu tốt cả phòng vé. Hồi ức Ân ta nhớ được ngươi cùng Trương Hành Tư giao rất tốt a, này điện ảnh hiện tại thật sự rất lửa. Nhất là cái kia Lưu Diệc Phi, cũng là người thật tinh mắt, sáng sớm liền chọn nàng đương người phát ngôn, xế chiều hôm nay ta liền nhận được không ít đặt hàng điện thoại, này người phát ngôn chọn được thật không sai, cũng chính là mấy ngày gần đây bận rộn, bằng không ta đều tính toán quất thời gian nhìn này điện ảnh, bằng hữu vòng thật nhiều mọi người tại cho ta các loại đề cử, nói này điện ảnh chụp chính là thật tốt. Làm thẩm hồi ức Ân nhị thúc, khắc kéo châu báu đại cổ đông một trong, thẩm đông quân tự nhiên cũng có chú ý tương quan tin tức, không thể không nói Trương Hành Trưởng là thật lợi hại. Vô luận làm cái gì đều là cao cấp nhất cái kia, nhìn đến đêm nay trễ một chút thời điểm liền phát hình khắc kéo người yêu sợ là lấy được tốt vô cùng thu thị dẫn. Một mực nhìn chằm chằm tivi tại nhìn, rõ ràng có chút không yên lòng thầm hồi ức Ân là gương mặt thừa nhận nói Trương Hành người kia xác thực lợi hại, tuy rằng phía trước có nghĩ qua hắn không phải chỉ là để chơi đùa mà thôi, nhưng thực sự không nghĩ đến gây ra lớn như vậy thanh thế, nghe nói hiện tại không ít internet đầu sò cùng quốc tế tư bản đầu tư cơ cấu đều mơ tưởng tham dự năm sau cử hành C luân đầu tư bỏ vốn. Đánh giá giá trị thậm chí đã là cấp đến 1.500 ức nhân dân tệ. Đang dùng cơm thầm ba ba vừa nghe lời này là gương mặt kinh ngạc nói 1.500 ức. WeChat ta nhớ được không đẩy ra bao lâu a? Bỏ vào bao nhiêu tiền? Nhìn xong tin tức sau thầm hồi ức Ân lập tức liền đối với mặt sau tin tức không có hứng thú, cầm chén đũa lên tiếp tục vui chơi giải trí, tại nhấm nháp hoàn trong miệng mỹ thực về sau, rất là tao nhã lau miệng nói đây là Vĩ Hào vào ở Ma Đô chi nhánh ngân hàng sau muốn làm, hắn chính mình làm A luôn. Lâm Thị Ngân hàng Kinh Thành chi nhánh ngân hàng làm bê luôn, vẫn chưa tới một năm, cũng liền hơn nửa năm điểm, trước sau thật bỏ vào khoảng 100 ức, cho vay nhiều vô số nhận lấy gần 100 ức, thắng đã tê dần. Kia Lam bây giờ đang ở cho hắn làm công, là hồ bưu chiến lược vận doanh quan, cũng chính là cô, sau C luôn đầu tư bỏ vốn cùng IPO chính là nàng đang chủ trì, mặt sau thật muốn có thể thành công đưa ra thị trường nàng ít nhất là có thể cầm đến mấy chục trên trăm ức cổ quyền khen thưởng. Không đến một năm thời gian liền muốn làm đi ra một cái đánh giá giá trị siêu thiên ức Internet độc giác thú đầu sỏ, Thẩm Hồi Ức Ân đều là bội phục hâm mộ thật, đây là thật lợi hại, không phục không được. Thẩm mẹ vừa nghe lời này lập tức là hai mắt tỏa sáng nói nghe nói vị này Trương hành trưởng thực dễ nhìn, thực xuất, tuổi tác cũng không lớn, nếu không khi nào thì mang về nhà nhìn nhìn. Đang uống canh Thẩm Hồi Ức Ân vừa nghe lời này làm sao có khả năng không biết chính mình mẹ đánh là cái gì chủ ý, lập tức trả lời hắn rất nhiều di thái thái vợ bé, bộ phim này liền có nàng ngũ di thái, bát di thái, cửu di thái, người xác định thật muốn thỉnh hắn tới dùng cơm. Này có cái gì, chỉ cần không kết hôn, lại có cái gì cùng lắm thì, nhận thức một chút như vậy thanh niên tài tuấn lại không phải là chuyện gì xấu, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Thẩm Hồi Ức Ân nghe vậy cũng liền không lại tiếp tục phản đối, dù sao nàng đối với Trương Vĩ Hào quan cảm cũng không tệ lắm, thật bội phục hắn, mang về nhà ăn cơm, cũng không có gì, ít nhất nàng tâm lý không phải là thực bài xích. Thẩm mẹ bản thân cũng chỉ là thuận miệng nói, phát hiện nữ nhi hiếm thấy không có phản đối, là thật định đem nhân mang về nhà, lập tức là theo chính mình lão công đối diện liếc nhìn một cái, cảm thấy đây là chuyện tốt, nhìn đến nữ nhi mình đối với vị kia Trương hành trưởng là thực sự có hảo cảm. Không có biện pháp, từ Diệp Tề lỗi sau khi, nữ nhi mình liền vẫn cảm thấy là nàng hại chết chính mình vị hôn phu, rất là áy náy, một mực phong bế nội tâm của mình, gần như là hoàn toàn không cùng khác phái lén lút tiếp xúc. Cái này đối với đương phụ mẫu tới nói tự nhiên là phi thường khó chịu một sự kiện. Cho nên chẳng sợ biết Trương Vĩ Hào rất nhiều di thái thái vợ bé, không phải là thực kháo phổ, nhưng có thể đi ra việc này so với như vậy một mực độc thân đi xuống cường A. Bọn hắn lão hai cái hiện tại cũng không nhiều lắm ý tưởng, có thể ôm tôn tử liền thỏa mãn, cho nên cảm thấy hấp dẫn, nữ nhi bọn họ xinh đẹp như vậy tài giỏi, làm sao có khả năng sẽ có nam nhân không thích. Dù sao Trương Vĩ Hào là thật vô cùng xuất sắc thực ưu tú, nữ nhi mình đối với đối phương có hảo cảm cũng rất bình thường, cho nên trước hết để cho nữ nhi mang về nhà, tiếp xúc nhìn kỹ hắn nói. Thẩm Hồi Ức Ân không biết chính là, nàng hào tìm muội kia Lam thế nhưng cũng cùng nàng giống nhau, đồng dạng là bị cha mẹ mình thúc hôn, mặc dù là cùng Kim Thành chia tay, nhưng chia tay như thế nào cũng phải sẽ tìm một cái A, cũng không thể một mực như vậy đơn đi xuống đi. Tuổi tác không coi là nhỏ. Kia Lam cũng chỉ có thể là thu nhận công nhân làm từ chối, dù sao hiện tại sự nghiệp xác thực rất trọng yếu, nhất là đang nói chuyện đến C luôn đầu tư bỏ vốn sau khi làm xong sẽ xuất hiện cổ quyền khen thưởng thời điểm, càng là mặt tươi như hoa rất là hưng phấn, chỉ có tại cha mẹ mình trước mặt Kia Lam mới có thể mất đi biểu cảm quản lý, biến thành chân chính tiểu nữ hài. Kia Lam mẹ nghe vậy rất là kinh ngạc nói không, 5% mới như vậy điểm, đáng giá ngươi như vậy liều mạng sao, nhà chúng ta lại không kém điểm ấy. Mẹ! Người có biết kia là bao nhiêu tiền không? Lúc này đây C luôn đầu tư bỏ vốn chúng ta nhưng là tính toán ấn 3.000 ức đô la Hồng Kông đánh giá giá trị tính toán. Sau IPO là muốn làm được đến hơn vạn ức đô la Hồng Kông thị trường giá trị. Đến lúc đó chính là 50 ức, hiện tại cũng có 15 ức. Người xác định nhà chúng ta lấy được đi ra tiền này. Ta như thế nào không biết ta nguyên lai là cái phú nhị đại. Ta đây tiền tiêu vặt có phải hay không nên phòng vừa tăng rồi hả? Đừng nói kia Lam mụ mụ, kia Lam ba ba. Trọng tài ủy viên hội trưởng kia chính quốc cũng đều có chút bị sợ đến, tuy rằng kia chính quốc trước kia là ương xí lão tổng, hiện tại càng là trọng tài ủy viên hội trưởng, nhưng liền thân gia tới nói cũng không tính rất cao, thượng ức nhất định là có, 10 ức khởi bước liền khoa trương, hắn chủ yếu là quyền lực cùng nhân mạch, cho nên nữ nhi mình về sau có ít nhất 50 ức thân gia xác thực làm hắn thực giật mình, không khỏi không cảm khái Internet đến tiền là thật rất nhanh. Chương 399 thuốc hôn 2. Làm sao có khả năng giá trị nhiều như vậy? Người khác vàng thật bạc trắng đều đập xuống 1-200 ức, rất bình thường, Trương Hành là thật rất lợi hại, ta liền chưa thấy qua hắn lợi hại như vậy người, đây mới thực là làm đại sự, cho nên yên tâm đi, chờ ta mặt sau thăng chức tăng lương về sau, ta mời ngươi nhóm đi du lịch vòng quanh thế giới. Một người một tấm thẻ ngân hàng, thích gì liền mua cái gì, đừng khách khí với ta có tiền. Kia Lam mẹ thật giá trị nhiều như vậy vậy hắn tại sao muốn cho ngươi nhiều như vậy cổ phần, các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ. Kia Lam là sớm liền muốn kéo lên Trương Vĩ Hào thật tốt hỏi một chút rồi, nhưng đối phương một mực biểu hiện thành thật, cũng không đối với nàng khởi xướng quá cái gì thế công, chỉ có thể là có chút khó chịu trả lời ta cùng hắn có thể có cái gì quan hệ, người khác có rất nhiều di thái thái vợ bé, ta cùng hắn liền là đồng sự quan hệ, nhiều nhất tính là bằng hữu, đó là ngươi nữ nhi ta có bản lĩnh, ta thực tài giỏi được không, nghĩ gì thế, chúng ta chính là bình thường đồng nghiệp quan hệ. Kia chính quốc tự nhiên là biết Trương Vĩ Hào cùng Hồ Bưu, phía trước cũng nhận được một chút khác Internet công ty xin trọng tài, thậm chí còn có người cho hắn chuyên môn chào hỏi qua, nhưng đều bị hắn làm cho ép xuống, đây chính là chính mình nữ nhi phía trên ban địa phương, vẫn là đảm nhiệm trọng yếu cao tầng, hơn nữa bản thân cũng xả không lên quan hệ, hoàn toàn chính là một chút dưới mặt bàn thủ đoạn, hắn điên rồi mới có thể phối hợp kia một vài người tìm phiền toái, cho nên kia chính quốc rất rõ ràng tiền này tuyệt đối là nữ nhi của hắn nên cầm lấy. Bất quá kia chính quốc cũng chú ý tới nữ nhi mình có chút u oán tiểu biểu cảm, trực tiếp là hướng về nữ nhi nói kia sau Trương Hành sắp tới kinh thành, người nhân tiện vẫn là thỉnh hắn ăn bữa cơm, cũng để cho ta với người mẹ trông thấy tốt lắm. Ta biết hắn là nhĩ lão bản, ta cái này đương ba ba gặp một lần bất quá phân a. Kia làm có thể nói cái gì? Chỉ có thể là cùng hào tỉ muội tốt khuê mật thầm hồi ức ân giống nhau, gật đầu đáp ứng xuống, dù sao nàng đáy lòng kỳ thật cũng không bài xích mang Trương Vĩ Hào về nhà. Cùng bạn trai trước Kim Thành so với đến, Trương Vĩ Hào có thể qua mang xuất thủ, thậm chí hiện tại liền có không ít phát tiểu, vòng tròn tiểu tìm muội thường xuyên là tìm nàng các loại hỏi thăm, cũng không biết những cái này bích chỉ đều chỗ nào đến tự tin, thật muốn có này cơ hội lão nương đã sớm chính mình lên, thế nào còn đến phiên các ngươi. Mượn này cơ hội, kia Lam còn tán gẫu lên sau công tác thượng một việc, sơ bát nàng liền muốn trở về đi làm, sẽ cùng La Duy, ra các đại thánh cùng một chỗ trực tiếp đi cảng đảo bên kia chủ trì Hồ Bưu C luôn đầu tư bỏ vốn. Dù sao đến lúc đó không sai biệt lắm xem như lửa nóng nhất độ cao nhất thời điểm nàng cũng rất tò mò, Trương Vĩ Hào đánh giá giá trị 3.000 ước con bài chưa lật sốt cuộc là cái gì, dù sao khẳng định còn có con bài chưa lật, bằng không hiện tại WeChat nhiều nhất đánh giá giá trị 2.000 ước đô la Hồng Kông. Mà lúc này Ma Đô Trương Phủ, cũng chính là tưởng Nam Tôn cái kia bộ lão căn nhà lớn, một đám tìm muội là tụ tập tại cùng một chỗ nhìn lên đã phát sóng khắc kéo người yêu, hiện tại lão căn nhà lớn cũng không là bình thường náo nhiệt. Trừ bỏ Chu Nhã Văn cha mẹ bên ngoài, tưởng Nam Tôn, Hoàng Giai, Hình Lộ cùng Minh Thật cha mẹ, thậm chí một chút thân thích là toàn đều tới rồi. Nhưng không phải là mỗi cá nhân đều có khả năng ở tại lão căn nhà lớn, dù sao lão căn nhà lớn lớn hơn nữa cũng ở không dưới nhiều người như vậy, nhất là tại Ma Đô bên này bản thân liền có nhà trưởng bối, cho nên chủ yếu chính là tới dùng cơm, không thể không nói nào sư phó tay nghề là thật vô cùng tốt, làm cho các nàng cùng phụ mẫu là các loại trang bức khoe khoang. Một điểm đều không cảm thấy đương di thái thái vợ bé là cái gì sỉ nhục mất mặt một sự kiện, ngược lại lấy cái này làm vinh. Nhìn đến Minh Thật cái này nữ nhân vật chính ra sân về sau, sở hữu tìm muội là toàn đều sợ ngây người, Chu Khóa Khóa càng là gương mặt kinh ngạc nói không phải đâu, đây là thật thật ngươi, dĩ nhiên là cái đại mập bà, ngươi này hy sinh khá lớn đó a. Tốt diễn viên không đều như vậy, hơn nữa rất nhanh liền gầy xuống, cũng liền tập thứ nhất béo một điểm. Phát hiện những người khác rất là sinh khí chừng lấy chính mình, mình thật sự là thè lưỡi gương mặt nói xin lỗi được rồi, ta không có khả năng lộ kịch bản á, nhìn kịch nhìn kịch. Tưởng Nam Tôn này kịch cảm xúc thật đúng là không tệ, có chút Hàn Quốc thần tượng kịch hương vị, so với trước nhìn một chút sản phẩm trong nước thần tượng kịch trước chàng kịch mốt nhiều, ít nhất tạo hình trang phục không tệ, nam chính. Nhìn qua cũng tạm được, nhất là người nam này nhỉ, gọi là gì Cao Vĩ Quang, trường còn thật xuất, khí chất là thật không sai. Xuyên áo khoác trắng nhìn qua còn rất mê người, nói các ngươi quay phim thời điểm có lòng động tới sao? Minh Thật các nàng trực tiếp trợn mắt nhìn Tưởng Nam Tôn liếc nhìn một cái, đừng cho là chúng ta nhìn không thấu ngươi điểm tiểu tâm tư kia, muốn độc bá hậu cung, đừng có nằm mộng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phát hiện cũng không phản ứng chính mình, Tưởng Nam Tôn cũng liền không nói thêm lời, sau đó là rất nhanh đến tập thứ nhất cuối cùng, bởi vì tai nạn xe cộ cùng một trận ngoài ý muốn. Mễ xinh đẹp là bị ngoài ý muốn chỉnh thành mỹ nữ tiếp viên hàng không Đường Yên bộ dạng, trực tiếp mập bà thay đổi nữ thần, nhanh như vậy tiết tấu cùng thật lớn tương phản là làm không ít người xem nhìn xem rất là bên trên, tiết tấu thật sự là quá lưu loát, nhìn thật là thoải mái. Qua Nga, đường đường ngươi nhìn qua đẹp quá, nhân tiện còn cọ sát cơ trường nhiệt độ, thực thôi. Hình Lộ dùng tay khuỷu tay đụng một chút bên cạnh Minh Thật rất là kinh diễm nói. Hình Lộ cùng Trương Thiên Ái các nàng bí mật hiện tại cũng là xưng hô riêng phần mình nghệ danh, bởi vì sau tiếp nhận phỏng vấn thượng tiết mục cũng phải xưng hô như vậy, muốn chậm chậm bắt đầu thói quen, đồng thời minh tinh thân phận là minh tinh thân phận, cùng bí mật thân phận muốn phân cắt, bằng không fan phải biết chính mình yêu thích nữ thần kỳ thật chính là kẻ có tiền bồn tinh. Di thái thái vợ bé, nhất định là không tiếp thụ được, phấn ngươi mới là lạ. Cho nên Đường Yên là Đường Yên, Minh Thật sự là Minh Thật sự tình theo ta Đường Yên có cái gì quan hệ. Hoàng Giai nói Cao Văn khi nào thì ra sân, nghe nói là tên thật biểu diễn, chính là diễn nàng chính mình. Tập thứ hai cuối cùng đi ra, thực kinh diễm, đây đúng là rất lợi hại một cái nữ diễn viên, ta bây giờ là thật không sánh bằng nàng. Mình thật làm nữ nhân vật chính, phía trước là theo cùng đi qua đài truyền hình tham gia thử phiến, cho nên top 3 tập là theo cùng một chỗ nhìn rồi, chất lượng xác thực rất cao, đài truyền hình bên kia đều thật bất ngờ, cho nên cuối cùng đàm tốt giá cả là 210 vạn nhất tập, chủ yếu điện ảnh quá lửa, khác không ít vệ thị cũng thực cảm thấy hứng thú, Đông Phương vệ thị cảm thấy này phim truyền hình sợ là rất muốn làm đầu. Trương Vĩ Hào bên này đã ở truy kịch, đồng thời còn tại cùng chính mình Di Thái Thái vợ bé nhóm WeChat video nói chuyện phiếm. Đây là kế tiếp đổi mới một cái chức năng mới, chủ yếu thứ nhất là thượng nhiều lắm phục vụ khí không chịu nổi, cầm đến xe luân đầu tư bỏ vốn về sau, chuyện thứ nhất chính là trang bị thêm phục vụ khí, bởi vì một thế hệ mới cực lớn hình phục vụ khí vừa lúc là tháng 3 tuyên bố, cho nên không bằng đợi sau từng bước đúng chỗ. Chương 400 giúp ta tu hành. Này kịch nhìn qua thật đúng là không sai nha, rất tốt nhìn, ca ca, đêm nay cũng phải giúp ngươi tu luyện sao. Tập thứ nhất truyền phát xong rồi. Ở giữa sẽ có hơn 10 phút quảng cáo, Lâm Uyển Du là gương mặt thẹn thùng hỏi tu luyện sự tình, rõ ràng cho thấy phi thường yêu thích như vậy phương thức tu luyện. Trương Vĩ Hào bởi vì gần nhất đều tại luyện khí, hắn âm dương nhị khí mới vừa vặn đào tạo đi ra, cho nên là lại tiến vào hiền giả hình thức, cần phải cấm dục một đoạn thời gian, phải đợi âm dương nhị khí hợp hai làm một chân chính nắm giữ sau đó, mới có thể một lần nữa song tu, vì trở nên mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể là trước nhịn một chút rồi. Nhưng cái này cũng không nói là hắn liền thật chỉ xem không động, hắn là lánh ít hề kính nghiên cứu ra được một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Linh cảm tự nhiên là đến từ Thanh Xà bộ phim này, đến từ Đại Uy Thiên Long giúp ta tu hành, chỉ cần mình có thể nhịn xuống không bắn, chẳng những là có thể thông qua phương thức này tôi luyện đạo tâm của mình, ý chí, còn có thể tụ tập chính mình dương khí, đồng thời nữ nhân thuần âm, có thể âm dương điều hòa, thị phi bình thường có hiệu quả một loại phương thức tu luyện. Đơn giản tới nói chính là làm cổ. Không đi vào, hơn nữa phải tại thời điểm mấu chốt điểm đến đó thì ngừng, lui dương nhập âm, cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Hơn nữa phiêu lưu rất lớn, bất quá Trương Vĩ Hào rất muốn nếm thử, bởi vì hiệu quả rất tốt, bằng không thật phải từ từ luyện khí, 1-2 năm nội hắn đều đừng nghĩ chạm vào nữ nhân, như vậy thực dễ dàng cũng sẽ bị cắm sừng. Hiện tại bản thân chính là tại Trương Vĩ Hào trong phòng ngủ cùng một chỗ truy kịch, cho nên bình thường thực thẹn thùng thực hướng nội tiểu đường muội là so lúc ở bên ngoài lớn mật hào phóng rất nhiều. Bởi vì nàng thực hoài niệm phía trước cấp ca ca tính xử lý thời gian. Có thể à, vậy trước tiên đừng xem, bang ca ca tu luyện. Đêm nay liền Uyển Du ngươi trước đến tốt lắm, kiềm chế một chút, ta gọi ngừng phải ngừng, cao chiều liền đổi cho ngươi Quân Quân tỷ hoặc là Nhã Văn tỷ. Mặc dù là tiểu lão bà, nhưng nhỏ tuổi nhất, hơn nữa lại không chính thức nhập môn, cho nên Lâm Uyển Du hiện tại nhìn thấy ai cũng phải gọi tỷ. Chu Nhã Văn là sớm liền thói quen, Giang Quân ngay từ đầu tuy rằng không có thói quen. Nhưng chậm rãi cũng có một chút tập mãi thành thói quen, nhân tiện cũng có thể trước tiên thích ứng một chút, dù sao phía trước là làm quá nhiều lần làm cổ, cũng có theo lấy rèn luyện, thể chất xác thực tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ không dám khóc, còn nhiều hơn luyện một chút mới được. Lâm Uyển Du trực tiếp cởi đứng lên thượng quần áo, rất nhanh trong phòng liền xuất hiện một cái phiêu giật tóc dài lung linh thân thể, đạo này tuyệt mỹ thân thể đang tại tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, dạng chân ở một cái nam nhân trên người, kéo nam nhân cổ. Liên tục không ngừng chấn động, tay của đàn ông xoa nắn nữ nhân mông cong, đẩy ra lại ép khép, bất quá nam nhân dương căn cũng không có thâm nhập vào đi, mà là cùng nữ nhân tính khí gần như không khoảng cách cho nhau cọ sát. Lại lần nữa bị như vậy ma ma thẳng thẳng Lâm Uyển Du chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, là kìm lòng không được cùng chính mình hảo ca ca hôn môi, còn chủ động lè lưỡi, các loại ân ái triền miên. Thực sự có thoải mái như vậy, bình thường còn thật không nhìn ra. Uyển Du bí mật dĩ nhiên là như vậy, Nhã Văn đợi lát nữa ngươi trước thượng hay là ta trước thượng. Trương Vĩ Hào trở về cũng không vài ngày, phía trước là chủ muốn cùng nàng còn có Nhã Văn thử lại, cũng liền tối hôm qua là cùng Uyển Du thử một chút, cho nên Giang Quân tuy rằng cũng hiểu được thật thoải mái, nhưng Uyển Du phản ứng này không khỏi cũng quá khoa trương một điểm. Trương Vĩ Hào rất nhanh là vỗ vỗ Lâm Uyển Du mông nhỏ, cả người ngồi liệt mở, đã từng phản ứng đến Lâm Uyển Du lập tức cúi người xuống, đưa ra trắng nõn ngón tay thon dài. Dắt nổi giận dương vật đến chính mình bờ môi, nghiêng mặt sang bên nhất miệng ngậm chặt, đỏ tươi đầu lưỡi thỉnh thoảng tại dương vật phía trên đảo quanh, ăn thập phần ra sức. Ùng ục Giang Quân theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trong tai truyền vào bẹp bẹp mút hút âm thanh, hồi tưởng lại Trương Vĩ Hào đem dương vật nhét vào miệng cảm giác, giống như khoang miệng lại nóng cháy phong phú lên. Cảm giác dương khí đã hoàn toàn tụ tập Trương Vĩ Hào, nhéo nhéo chính mình tiểu đường muội tiểu nhũ cáp, đã thành thói quen những cái này tương tác Lâm Uyển Du là trực tiếp quỳ ngồi dậy. Hai tay đẩy lên chính mình đường ca, làm tay vịn chặt đường ca bả vai, quỳ sấp tại hắn trên người, ẩm ướt đát đát mật mi lập tức một bên trực tiếp đặt ở đường ca cực nóng đại dương vật bên trên, bị này cực nóng cứng rắn đại dương vật một trận qua lại xông pha về sau, Lâm Uyển Du ngẩng đầu lên phát ra vui thích âm thanh. Nhìn Lâm Uyển Du thập phần hưởng thụ mị bộ dạng, Giang Quân là gương mặt hướng tới, thân thể cũng cảm giác càng ngày càng ngứa ngáy, ý nghĩ nóng lên, tay trắng nhịn không được trực tiếp đưa đến quần lót của mình bên trong, niệm ở chính mình đóa hoa, nhẹ nhàng gầy gầy chuyển động, nàng cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn bay, một đợt sảng khoái sóng chiều hình như phải đem nàng quật ngã tại bể dục bên trong. Thánh khiết đóa hoa hưng phấn run rẩy, môi mật hơi hơi thư giãn ra, Giang Quân nắm chính mình mềm mại mẫn cảm hòn le, sau hai chân run rẩy, như là bị lôi điện đánh trúng giống như, toàn thân trên dưới đều tại tê dại. Một phen xoa lấy, Giang Quân nếm thử ngón tay giữa tiêm đưa vào, lập tức nếm được tường thịt bị khẽ nhéo ngứa ngứa, kêu nhân nhịn không được nghĩ càng dùng sức, một bên Chu Nhã Văn thấy thế lập tức kéo lại chính mình biểu tỷ cổ tay, tấm thân xử nữ càng hữu hiệu quả, bởi vì thuộc về thuần âm, cho nên không thể phá thân, hơn nữa thật muốn chính mình làm phá, vậy cũng quá lãng phí a. A, Uyển Du thật thoải mái, nha, ca ca đại dương vật muốn mài từ từ cho chết Uyển Du. Uyển Du rất thích, ân, ca ca địch chết ta đi, dùng sức, a, dùng sức đánh ngã người phá hư muội muội. Trương Vĩ Hào nhìn đã hoàn toàn phát lãng đường muội, kìm lòng không được nắm đầu vú nàng, thậm chí hé miệng trực tiếp ngậm vào trong miệng ngậm lấy khiêu khích lên. Kiên đỉnh bộ ngực sữa bị đại lực nhu đến nhu đi, còn bị chính mình tình ca ca chứa tại miệng bên trong. Nhanh chợt xử nữ mật bi bị cực nóng kiên đĩnh đại dương vật liên tục không ngừng ma ma thẳng thẳng, Lâm Uyển Du thị phi bình thường bên trên, đã là bị khoái cảm hoàn toàn chi phối, đây là nữ bản tính của con người, không có trói buộc dưới tình huống, nam nhân dương cương khí chính là hấp dẫn nhất các nàng mạnh nhất xuân dược. Trước kia Trương Vĩ Hào chính là tại tiểu thuyết Internet cùng một chút vở nhìn lên quá, thuần dương khí đối với nữ nhân là có cường đại dương nào lực hấp dẫn, có thể so với xuân dược, bây giờ là thật cảm nhận được, như vậy song tu thật đúng là phi thường hung hiểm. Toàn bộ nhìn nhà trai ý chí lực, khó trách là liền đại uy thiên long đều bị cuối cùng phá đạo hạnh, tự nhiên còn phải là cẩn thận một điểm, dăm ba bữa đến lần trước là được, ngày ngày đều như vậy, chỉ sợ thật sẽ có va chạm gây gổ thời điểm. Chương 401 Chu Giai. Ca ca, người cái này muốn khi nào thì mới có thể tu luyện xong sao? Mỗi lần đều như vậy, nhân gia hiện tại thực khó chịu. Đã hoàn thành tu luyện Lâm Uyển Du thân thể trần truồng ôm chính mình ca ca xấu, các loại phát, nào có như vậy. Mỗi lần đều biến thành nàng nửa vời vô cùng là khó chịu, hoại tử. Chính ôm tiểu đường muội Trương Vĩ Hào rất là nói xin lỗi còn cần một đoạn thời gian, không có biện pháp, ngoài ý muốn làm được đến thực thích hợp công pháp của ta bí thuật, không tu luyện đáng tiếc, đôi này ca ca rất trọng yếu. Yên nào, lúc này đây tu luyện sau khi kết thúc khẳng định đem chúng ta ra Uyển Du uy được no mê mẩy, đến lúc đó ca ca ta thẳng tiếp nhận tìm ngươi được không? Vậy được a, đêm nay ta muốn gần sát lấy ca ca cùng một chỗ ngủ. Cái này không thể được, Uyển Du ngươi đáng yêu như thế, ca ca ta sợ ta nhịn không được, đến lúc đó hỏng đạo hạnh. Ngoan, nghe lời, hồi chính mình gian phòng đi ngủ. Nhìn Trương Vĩ Hào cái này ca ca xấu liếc nhìn một cái về sau, Lâm Uyển Du rất là không cao hứng bĩu môi mặc lại chính mình quần áo, hồi chính mình phòng đi ngủ, một bên Giang Quân cùng Chu Nhã Văn thấy thế cũng sửa sang lại chính mình quần áo, cùng một chỗ hồi các nàng phòng của mình lúc, có sao nói vậy, tại phương diện tu luyện, Trương Vĩ Hào vẫn rất có định lực. Thậm chí có loại cảm giác nguy cơ, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn những nguy cơ này cảm đều là chỗ nào đến. Không có biện pháp, người khác không rõ ràng lắm, Trương Vĩ Hào còn có thể không rõ ràng lắm, đây chính là hỗn tạp long xà diễn nghĩa ảnh tổng thế giới. Phía trước Trương Vĩ Hào còn cho rằng mình cũng xem như có sức tự vệ, kết quả một cái cũng chưa sống đến đại kết cục Trần Ngả Dương là có thể đem hắn trở thành đứa bé kia một chút trêu chọc, cái này đáng sợ. Không nói khác, chỉ là luân hồi tiểu đội cùng CIA đại đường song long. Đây là đến hậu kỳ xác định vững chắc đối đầu, nhất là Hồ Biêu tiến vào IPO trình tự về sau, hoặc là bỏ đi, bắt nó chắp tay nhường cho, hoặc là cũng rất có khả năng sẽ bị trực tiếp giết chết. Hơn nữa có một số việc không phải là người bỏ đi nhận thức túng là có thể giải quyết, kia một vài người cũng không là cái gì hiền lành, nhất là tại Lâm Thị Ngân Hàng kiêu ngạo, hắn giá trị lợi dụng không như vậy đại sau đó, ai có thể bảo hắn. Tuy rằng chết còn có thể lại đầu thai, nhưng Trương Vĩ Hào luyến tiếc. Cho nên tại đại giới không tính là quá thái quá thời điểm hắn vẫn rất có lòng cường giả, muốn liền điểm ấy giác ngộ ý chí đều không có, vô luận như thế nào đầu thai, xuất thân dù cho, hắn chung quy cũng là bùn nhão không dính nổi lên tường, là không có khả năng chân chính siêu thoát. Trở về chính mình phòng, cùng biểu muội ngủ thẳng cùng một chỗ về sau, Giang Quân là trực tiếp hướng về biểu muội hỏi Uyển Du này có khả năng hay không có chút quá cái kia a, đây chính là đường muội của hắn. Không giống với, Mặc dù là chỉ cách tam đại, nhưng nhị đại gia cùng Hào Ca gia gia là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, cho nên coi như là gia ngũ phục, không tính là loạn luân. Hơn nữa còn là Uyển Du lời nói, chúng ta mặt sau quá rất nhiều, thật muốn đổi những người khác, người cảm thấy có thể so với Uyển Du rất tốt ở chung. Chu Nhã Văn cũng không rõ ràng lắm Đường Tử Trần sự tình, thậm chí cũng không biết sự tồn tại của nàng, tuy rằng Trương Vĩ Hào xưng chính mình tiểu đường muội là chính mình tiểu lão bà, nhưng Chu Nhã Văn các nàng cũng chỉ là theo bản năng cảm thấy là bởi vì Uyển Du hiện tại tuổi tác quá nhỏ, cho nên là một loại gọi thân mật mà thôi, đáy lòng đều thầm chấp nhận đối phương mới là chính thê, đại phụ. Đối với lần này thân là bát di thái Chu Nhã Văn còn rất cao hứng, dù sao Lâm Uyển Du tính cách tốt lắm, rất dễ thân cận, đối với sự hiện hữu của các nàng cũng không quá đại ý gặp, trọng yếu nhất chính là trong nhà trưởng bối đều qua đời, tuy rằng còn có cái mẹ ruột, ngoại công, nhưng quan hệ phi thường giống như, đi lại rất ít, này đối với các nàng những cái này di thái thái vợ bé tới nói, tuyệt đối là nghìn to lớn chuyện tốt. Giang Quân nghĩ nghĩ cũng hiểu được lời này tại lý, hơn nữa nàng coi như là rõ ràng Lâm Uyển Du một chút tình huống. Xác thực theo Trương Vĩ Hào tốt nhất, Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng bội tình bạc nghĩa, khi lấy được ngân hàng hoặc là tài sản sau liền không muốn nàng ức hiếp nàng, những người khác tất nhiên không thể hào thuyết, này tuyệt đối xem như Lâm Uyển Du tối ưu tuyển chọn. Bởi vì lúc này đây xem như Minh nằm vùng, cho nên Lạc Hân là khi cách 3 năm, cuối cùng có thể quang minh chính đại về nhà quá một lần năm, lấy chính mình vốn là thân phận xuất hiện, cho nên sơ nhị một cái rất lớn sớm là cùng chính mình vòng tròn tiểu tìm muội cùng một chỗ ước cơm, ra đi dạo phố xem phim. Đây chính là 3 năm đều chưa từng có bình thường cuộc sống, biết nàng 3 năm nay đều là làm sao sống đến sao. Lạc Hân ngươi 3 năm nay đều đi đâu vậy, ta cũng không tin ngươi thật sự là ra ngoại quốc đọc sách đi, đọc sách cũng không trở thành hoàn toàn không theo chúng ta liên hệ a, không có khả năng là đến nước ngoài a. Nghiêm Nguyên Nghi nghe vậy là lập tức ngắt lời nói hỏi những thứ này làm gì, có thể nói tự nhiên sẽ nói, không thể nói đừng hỏi, đây là quy củ. Nghiêm Nguyên Nghi so Đường Tử Trần còn muốn lớn hơn thượng một điểm, đã tiếp cận 30 tuổi nàng, bản thân là thứ nhất vương bài bộ đội đặc chủng gió mạnh võ thuật huấn luyện viên, cái này cũng không phải là cái gì Lâm Sung cái loại này 80 vạn cấm quân giáo đầu, cùng loại Lâm Sung giáo đầu kỳ thật có rất nhiều, nhưng tổng giáo đầu chỉ có một cái, mà Nghiêm Nguyên Nghi như vậy kỳ thật đã coi như là tổng giáo đầu rồi, cùng loại gia cắt thần hầu như vậy tồn tại. Cho nên Nghiêm khắc tới nói, Nghiêm Nguyên Nghi quả thật được coi là quốc nội thế hệ tuổi trẻ cao thủ hàng đầu. Hiện nay cũng đã là hóa kính đỉnh phong, cách xa ôm đang cận một bước ngắn, liền quốc thuật cảnh giới cùng thực chiến trình độ tới nói, cùng Đường Tử Trần khác biệt không lớn, đều tại Trần Ngà Dương bên trên, có thể đứng vào hiện nay toàn cầu 10 đại cao thủ nhóm, nhưng ở tâm linh tu vi thượng Đường Tử Trần thiên hạ vô địch, nàng còn thật không sánh bằng, cho nên thủy chung kém một chút như vậy. Bất quá bởi vì thân phận đặc thù, là cái này vòng tròn đại tỷ, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi rất uy tín, nàng đều lên tiếng, những người khác tự nhiên không tốt hỏi nhiều. Chính là hỏi tình trạng gần đây của nàng. Cái gì, người bây giờ tại cấp Trương Vĩ Hào làm bí thư, là Lâm Thị Ngân Hàng cái vị kia Trương Hành Trưởng sao? Những người khác còn không có phản ứng, bản thân chính là người viết báo Chu Giai là nhanh chóng phản ứng, hai mắt các loại tỏa ánh sáng. Thứ hai thư ký, chủ yếu là phụ trách cảng đảo bên kia tài vụ thẩm kế công tác, mới vừa vào chức. Phát hiện Chu Giai nhất định nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn, Lạc Hân rất là bất an nhíu mày một cái nói đi. Người rốt cuộc tính toán làm cái gì? Siêu tầm A, ta nguyên bản đang lo không có biện pháp theo cấp tỉnh đài truyền hình triệu hồi Ương Thị, hiện tại không phải là đưa đến bờ môi công lao, cho ta nha, giúp ta một chút, ta biết Hân Hân người tốt nhất, nhất định sẽ giúp ta đấy. Hơn nữa ta nghe nói Trương Hành gần nhất vừa lúc là tính toán cấp Hồ Bưu làm C luân đầu tư bỏ vốn, đây chính là ngàn năm một thừa tốt cơ hội. Chương 402 C luân đầu tư bỏ vốn 1. Nghiêm Nguyên Nhi tự nhiên cũng là biết WeChat. Tuy rằng bộ đội nội bộ quản vô cùng nghiêm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cùng ngoại giới liên hệ, chính là đối với Trương Vĩ Hào không hiểu nhiều, dù sao cũng là khác biệt hệ thống, rất ít quan tâm loại sự tình này. Phát hiện Lạc Hân không qua nghĩ đáp ứng, Chu Giai lập tức là nhìn về phía Nghiêm Nguyên Nghi nói chúng ta vừa rồi xem chiếu bóng chính là Trương Vĩ Hào đầu tư quay chụp, nghe nói kịch bản hay là hắn tự mình viết, đây là Vi Yêu Tam bộ khúc bộ 02, như thế nào đây? Có phải hay không rất lợi hại? Ta cho các ngươi nói. Cái này Trương Vĩ Hào là có bao nhiêu lợi hại, hắn. Về Trương Vĩ Hào quá khứ cùng làm giàu sự cũng không phải là mỗi cá nhân đều rõ ràng, hoặc là biết không phải là như vậy kể lại, bất quá bây giờ bị Chu Giai thêm mắm thêm muối nói ra về sau, không ít kinh vòng danh viện nghe chính là hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là đang nghe Chu Giai nói Trương Vĩ Hào trưởng vô cùng xuất về sau, không ít nữ sắc lang càng là thực cảm thấy hứng thú lên. Thật giả, thực sự có như vậy xuất. phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Lạc Hân là giờ khóc giờ cười gật gật đầu, cái khác đều tốt thôi ủy bị chuyện, duy chỉ có cái này không có biện pháp, bởi vì Trương Vĩ Hào là thật dài quá suất, suất đến cái loại này người bị hắn làm cho ngủ ngươi cũng hiểu được chịu thiệt không phải là ngươi, thậm chí là ngươi chiếm đại tiện nghi trình độ, bằng không ngươi đôi lại người khác thử xem, nhìn nàng một cái Lạc đại tiểu thư có khả năng hay không đem ngươi nhất thương bể đầu. Không phải đâu, thực sự có như vậy suất ha, khó trách sẽ bị kia một chút LSP nhìn chằm chằm. Thậm chí là tại xe phía trên liền không nhịn được muốn động thủ với hắn, bất quá Trương Hành cũng là thật vừa, liền trực tiếp nhảy xe, thật đúng là phi thường đàn ông a. Nghiêm Nguyên Nghi nghe thế cũng là có một chút hứng thú, nàng là xem thường nhất kia một chút nương pháo, thực thường thức loại này cương nghị cứng rắn phái nam tính, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy gia hỏa kia cũng không tệ lắm, không hơn, tài phú quyền lực nàng căn bản liền không coi trọng, bằng không cũng không có khả năng một mực kéo lấy vị hôn phu không cùng đối phương kết hôn, nàng cái kia vị hôn phu có thể không bình thường. Là có hướng đỉnh tiềm lực, cũng chính là tục xưng có đại đế chi tư. Liền này nàng đều chướng mắt. Bởi vì Nghiêm Nguyên Nghi thực ngạo kiều, nàng không cùng không bằng chính mình nam nhân tại cùng một chỗ, muốn làm nàng lão công có thể, đánh thắng nàng là được, đáng tiếc có thể làm được điểm ấy nam nhân tính toán đâu ra đấy khả năng cũng liền 4-5 cái, nàng nhưng là tiếp cận thế giới top 5 cao thủ hàng đầu, ổn cư thế giới top 10. Có được hay không, thuận tiện lời nói, thì giúp một chút dai dai, đều là nhà mình tìm muội. Một mực đợi tại địa phương phía trên cũng không giống nói, địa phương thượng khó mà nói, có chút nhân lá gan thật lớn. Gặp đại tỷ đầu đều lên tiếng rồi, Lạc Hân tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống, nàng thân công phu này đều vẫn là cùng Nghiêm Nguyên Nghi học, xem như nàng bán người sư phụ, tự nhiên vẫn là thực nghe Nghiêm Nguyên Nghi cái này đại tỷ đầu lời nói. Hơn nữa Lạc Hân cũng hiểu được đến lúc đó khẳng định không thể thiếu các loại truyền thông phỏng vấn, cũng không kém Chu Giai này một cái. Nhưng làm Lạc Hân vạn vạn không nghĩ tới chính là, nữ nhân này là thật lại thượng nàng, mấy ngày gần đây giống như thật không có việc có thể làm giống nhau, là ngày ngày cuốn lấy nàng, bất đắc dĩ cuối cùng là Sơ Thất Nhất sớm mang theo nàng cùng một chỗ đi tới cảng đảo. Kỳ thật chân chính nguyên nhân cũng không phải là muốn triệu hồi Ương Thị, cũng không phải là thật đối với phỏng vấn Trương Vĩ Hào thực cảm thấy hứng thú, mà là không muốn bị trong nhà thúc hôn, tận lực trốn, đồng dạng là có cùng loại phiền não Lạc Hân ngược lại thực có thể lý giải, cho nên Sơ Thất Nhất đến, liền trực tiếp kéo lấy Chu Giai cùng một chỗ rời đi. Cùng Hồ Biêu CEO La Duy, cô kia Lam bọn hắn một đường. Tuy rằng đều là quan nhị đại, nhưng này Lam cùng Lạc Hân Chu Giai các nàng rõ ràng không phải là một tầng thứ, kia Lam như vậy xem như tân quý, hơn nữa không tính là hàng đầu tân quý, Lạc Hân Chu Giai các nàng đều là loại ở là chân chính hồng N đại đại viện đệ, là lão bài huân quý, hơn nữa còn là tối hàng đầu cái loại này, cho nên cũng không tính là một vòng tròn tử, lẫn nhau ở giữa cùng xuất hiện không nhiều lắm, kinh thành như vậy Lạc Hân các nàng cũng chướng mắt. Cái gọi là kinh thành tứ thiếu tại các nàng trong mắt bất quá chính là một chuyện thiếu lâm. Cho nên liền Trương Vĩ Hào, tối đa cũng chính là các nàng trong miệng đề tài câu chuyện, cảm thấy hứng thú, có thể nhận thức một chút, nhưng muốn nói thực để ý thực đem đối phương coi ra gì, không đến mức, trừ phi Trương Vĩ Hào thật có thể đem Hồ Biêu làm được vạn ước thị trường giá trị, còn có thể thủ được như vậy Giang Sơn, vậy thật đáng giá các nàng coi trọng, thậm chí có thể đuổi ngược, dù sao các nàng tầng thứ này tiểu công chúa nhóm, có thể chọn phạm vi là thật không đại. Một đống lớn qua 30 còn chưa kết hôn. La Duy lúc này đang theo Hồ Biêu tầng quản lý thảo luận sau đầu tư bỏ vốn sự tình, lúc này đây lấy ra 25% cổ phần, cũng chính là hiện hữu đại cổ đông đều có khả năng khác biệt trình độ bị pha loãng, vốn là chiếm 35% cổ phần La Duy, tại Lâm Thị Ngân Hàng làm bê luân thời điểm liền đã xuống đến 20%, bê luân Lâm Thị Ngân Hàng trong tay 15% tất cả đều là hắn tại gia, dù sao khi đó thật thiếu tiền, hơn nữa hắn cũng nói không chính xác WeChat phải chăng thực sự có tiềm lực. Không phục tòng, Trương Vĩ Hào đem hắn đá đôi lại người khác phía trên đi cũng giống vậy. Cho nên hiện giai đoạn Hồ Biêu cổ phần cấu thành rất đơn giản, Trương Vĩ Hào 65%, Lâm Thị Ngân Hàng 15%, La Duy 20%, lúc này đây 25% là ấn tỷ lệ pha loãng, Trương Vĩ Hào điệt phá 50%, chỉ có 48.75, Lâm Thị Ngân Hàng 11.25%, hai bên thêm lên mới có thể chân chính cổ phần khống chế. Hơn nữa sau cổ quyền khen thưởng cùng cổ quyền khích lệ cũng phải là thứ một cái rất lớn cổ đông Trương Vĩ Hào ra, đây là bê luân đầu tư bỏ vốn thời điểm phụ trợ điều kiện một trong. IPO thời điểm ít nhất còn có khả năng pha loãng 25%, tại nhị cấp thị trường bán ra, cho nên Trương Vĩ Hào bọn hắn đến lúc đó còn có khả năng bị pha loãng một lần, trong tay cổ phần hạ thấp 36.56% tối trình độ, Lâm Thị Ngân Hàng cũng có khả năng hạ thấp 8.437%. La Duy cái này người sáng lập cùng CEO đến lúc đó là 11.25%. Bởi vì làm xong IPO sau Trương Vĩ Hào đánh mất tuyệt đối cổ phần khống chế quyền lực, cho nên tại C Luân đầu tư bỏ vốn thời điểm gia nhập Internet xí nghiệp thường thấy nhất AB cổ hình thức, mục đích tự nhiên là cam đoan quyền khống chế, bằng không WeChat cuối cùng bản đi ra, còn thật có khả năng xuất hiện quyền khống chế chi tranh, chẳng sợ Lâm Thị Ngân Hàng Trương Vĩ Hào cũng là cổ phần khống chế, nhưng rất nhiều việc sẽ xuất hiện biến số, không còn như vậy bảo hiểm. Mà trước mắt A cổ là 25% cổ phần, B cổ là 75%, có được chủ yếu quyền bỏ phiếu một cổ tính 10 cổ này 25%, Trương Vĩ Hào trong tay 15%, Lâm Thị Ngân Hàng trong tay 5%, La Duy trong tay 5%, sau tầng quản lý sẽ thông qua cổ quyền khích lệ cùng cổ quyền khen thưởng lấy đi 5% quyền bỏ phiếu, này là ranh giới cuối cùng, coi như là luật lệ. Chương 403C luôn đầu tư bỏ vốn 2. Mà Trương Vĩ Hào cầm lấy này 5% bên trong, 3% là tầng quản lý cổ quyền khích lệ, chính là được hưởng quyền bỏ phiếu cùng chia hoa hồng quyền, quyền sở hữu không thuộc về ở những cái này tầng quản lý, vẫn như cũ thuộc về Trương Vĩ Hào, nếu như tạm rời cương vị công tác hoặc là cương vị điều chỉnh, cũng sẽ bị đồng sự thu hồi, cho tân tầng quản lý, chỉ có 2% là hoàn toàn tặng cho cấp công ty trọng yếu nòng cốt người sáng lập đoàn đội. Những thứ này là Trương Vĩ Hào phía trước đến kinh thành thời điểm liền thương nghị xong, hiện tại chủ yếu là nhìn khác chủ yếu cơ cấu ra giá trị cùng sau lưng ẩn hình tài nguyên, không đơn thuần là tiền sự tình, tính là bọn hắn có thể tiếp nhận như vậy đánh giá giá trị, Trương Vĩ Hào cũng không chắc tiếp nhận bọn hắn tài chính, cho nên C luôn đầu tư bỏ vốn chẳng phải là nói ngươi triệu khai liền lập tức có thể thành công, đàm cái 1,5 năm hết Tết đến cũng rất bình thường. Chỗ tốt là Hồ Bưu hiện tại không thiếu tiền, có Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng duy trì, trong tay căn bản không thiếu phát triển dùng tài chính, chỉ cần đánh giá giá trị lên rồi, liền có thể không ngừng thông qua lãi tức thấp cho vay phát triển lớn mạnh, đợi hậu kỳ thời cơ chín muồi chính thức có tạo máu năng lực sau đó, trực tiếp làm IPO đều được, chính là khi đó cổ giá trị khẳng định không có khả năng rất cao là được, dù sao C luôn đầu tư bỏ vốn chẳng phải là duy nhất tuyển hạng, nhưng bây giờ không làm lại không được. Công ty nội bộ rất nhiều người muốn làm. Tại hiện nay cái này thời đại, vừa nhắc tới Internet, thì phải là các loại tài phú thần thoại, tài phú mộng, các loại đứng đầu nhân tài ưu tú, nhìn chằm chằm căn bản không phải là cái gọi là tiền lương cao cao phúc lợi, đây chẳng qua là lớn kiểu bình thường hán làm công người, đứng đầu nhân tài nhìn chằm chằm từ trước đến nay đều là cổ quyền, từ trước đến nay đều là đưa ra thị trường sau tài phú thần thoại. Mà cách xa lần trước A Lý 18 vị la hán tài phú thần thoại tiếp cận nhất không nghi ngờ chính là Hồ Bưu lần này, có thể nói quốc nội di chuyển Internet, tương lai 10 năm chính là thuộc về WeChat 10 năm, đây là tân đầu gió. Cho nên Trương Vĩ Hào chẳng sợ không muốn làm C Luân, cũng không có biện pháp, chỉ có thể là thuận theo dân tâm, nhưng điều kiện tương đối có chút hà khắc, ai bảo hắn là cổ phần khống chế đại cổ đông, mà La Duy cái này người sáng lập cũng cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến phía trên, tạm thời không có tạo phản ý tưởng, dù sao hắn hiện tại 15% cổ phần, thật ấn 3.000 ức đánh giá giá trị, đây chính là 450 ức đô la Hồng Kông thân gia, đều đã là có thể đứng vào nội địa Forbes trước 100 ảnh tổng thế giới kẻ có tiền nhiều lắm. La ca. Như vậy điều kiện hà khắc thật có người đáp ứng không? Nếu ta nói vẫn là tại Mỹ quốc phía trên thị thì tốt hơn, vì sao nhất định phải là cảng đảo? Kỳ thật vấn đề này La Duy cũng hỏi qua, nhưng Trương Vĩ Hào có tính toán của hắn, nghe nói là cùng tài chính an toàn cùng WeChat mấu chốt nhất tự mình tạo máu năng lực có liên quan, đơn giản tới nói chính là nếu như là tại Mỹ quốc phía trên thị, bởi vì tài chính an toàn nguyên nhân, quốc nội thực có khả năng kêu ngừng, tồn tại chính trị phiêu lưu. Hãy cùng A Lý tại Mỹ quốc phía trên thị không bao gồm Alipay giống nhau, La Duy mơ hồ đoán được một điểm, cho nên hắn là kiên quyết đứng ở Trương Vĩ Hào bên này. Bởi vì WeChat chỉ cần một ngày không có chân chính tự mình tạo máu năng lực, không thể chân chính lợi nhuận, thị trường giá trị là có hạn, thượng thị cũng không có khả năng rất cao, 3.000 ức kỳ thật liền đã rất cao. Tiểu mũi nhọn ngươi không hiểu, Trương Hành bên kia ý tưởng ta biết một chút, hắn là chính xác, chim cánh cụt không phải là cảng đảo đưa ra thị trường. Cũng không phát triển không tốt, hơn nữa Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương gia nhưng là cảng đảo cao nhất hào môn, quyền kia thân chính là tại chính mình địa bàn, rất nhiều việc cũng thuận tiện, thậm chí quốc nội cũng sẽ dành cho không ít tiện lợi. Khác nguyên bản tâm hướng Mỹ quốc càng hy vọng Mỹ quốc đưa ra thị trường nòng cốt, nghe La Duy vừa nói như vậy cũng không cái gì khác biện pháp, người muốn không phục, vậy người đi, dù sao hiện tại WeChat không phải là thiếu vài người liền thất bại, sở hữu nòng cốt đi đều không quan hệ, sang ý niệm từ tất cả đều là Trương Vĩ Hào sách đi ra. Một chút trung tâm số hiệu cùng độc quyền là đang tại hắn cùng La Duy trong tay, lợi hại nhất chính là trọng tài ủy viên hội trưởng kia chính quốc con gái một là tập thể cô. Cái này không phải là nói Hồ Bưu tại gặp được trọng tài thời điểm sẽ bị hết sức thiên hướng, nhưng ở Hồ Bưu chiếm lý bản thân không vi quy dưới tình huống, ai cũng đừng nghĩ tại độc quyền bản quyền những cái này trọng tài thượng chiếm được tiện nghi gì. Đây mới là bối cảnh cường đại nhất địa phương, có thể có tuyệt đối công bằng. Đối với Hồ Bưu cùng Trương Vĩ Hào tới nói, tuyệt đối công bằng chính là lớn nhất kéo thiên cái, cho nên là ai còn không sợ. Chu Dài là một mực dựng lên tai đang nghe, đáng tiếc tỏa có chút xa, hơn nữa Lạc Hân là toàn trình nhìn chằm chằm nàng tại, không có khả năng thật để cho nàng tiến tới, thậm chí vừa mới lên phi cơ liền trước tiên nói rõ nàng nghề nghiệp, quy củ Lạc Hân vẫn là biết, cũng không có khả năng làm Chu Dài làm loạn. Quy củ điểm, đừng làm cho ta khó làm. Được rồi, ta đã biết, nói ngươi không có khả năng thật tính toán cấp Trương Vĩ Hào làm bí thư A. Xác định không phải là đang thi hành nhiệm vụ, vụng trộm nói cho ta nha. Ta cam đoan không có khả năng ngoại chuyện. Lạc Hân trực tiếp là không phản ứng Chu Dài, mà là nhìn lên mới nhất cùng một chỗ thời thượng ba toa, không thể không nói thời thượng ba toa là thật rất có phẩm vị, so với trước cái kia một chút thời thượng tạp chí có cảm xúc rất nhiều, nhất là điện tử bản, chẳng những miễn phí, hơn nữa thuận tiện, nháy mắt giết toàn bộ đồng hành. Chu Dài cùng Lạc Hân không giống với, nàng càng yêu thích giấy chất truyền thông, bất quá nàng cũng là nhìn thời thượng ba toa, chủ yếu thời thượng ba toa hiện tại quá lửa. Là nổi danh nhất thụ nhất truy phùng thời thượng tạp chí, nghe nói mới nhất đồng thời dự bán lượng vượt qua 10 vạn bản. Trương Vĩ Hào cũng không có trước đi đón máy bay, là làm An Địch bên này dẫn đội đón máy bay, trước cấp La Duy bọn hắn an bài tiểu điếm, số 8 thời điểm tại được bên này phòng họp bước đầu trao đổi C luân đầu tư bỏ vốn công việc. Mà Trương Vĩ Hào hiện tại là đang cùng vài cái trọng yếu quốc tế tư bản cùng Internet đầu sỏ uống trà chiều, hẹn hắn quá nhiều người, may mà là ước tại dưới cùng uống ngọ trà. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu uống trà đối tượng là Lý Chạy Trồm, cũng chính là kèm theo kẻ có tiền khí chàng ảnh tổng thế giới kẻ có tiền tiêu chuẩn tướng mạo Vương Diệu Khánh. Tuy rằng Vương Diệu Khánh diễn quá không ít kẻ có tiền, ép cách cũng rất cao, nhưng nếu bàn về hắn diễn quá có tiền nhất cái kia nhân vật, đồng thời vẫn là tối phúc hắc tối không tiết tháo nhân vật, phi Lý Chạy Trồm Mạc Trúc, ai kêu đây là lấy từ ở tiểu mã ca nhân vật, là thật học được tinh túy, thậm chí là phiên bản VIP. Tại gây dựng sự nghiệp thời đại nguyên kịch trong đó đây chính là người thắng lớn cuối cùng, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn hạ tác, cho nên Trương Vĩ Hào tiền kỳ chủ yếu phòng đúng là hắn, sau đó là thành công đem hắn hố vào ma tinh cùng tiệp tin, trước sau tổn thất ít nhất 100 ức, bất quá so với tiền tài thượng tổn thất lớn nhất nhưng thật ra là thời gian, chính là có cái gọi là từng bước chậm rãi bước chậm, hiện tại chậm nhiều như vậy bước, còn muốn tưởng đuổi kịp, rất khó. Chương 404 C luân đầu tư bỏ vốn 3. Chúc mừng a, điện ảnh thật sự là không tệ, ta cùng nữ nhi của ta đều quá yêu thích nhìn, lão bà của ta cũng rất yêu thích, phòng vé đã phá 15 ức a. Lý Chạy Trồm kỳ thật cũng là thật bất ngờ, thực sự không nghĩ đến phòng vé có thể như vậy cao, biến thành hắn cùng tập đoàn nội bộ rất nhiều người đều phi thường động tâm, muốn gia tăng ảnh thị kịch nguyên sang đầu nhập. Nội địa phòng vé hôm nay phá 15 ức, cảng đảo bên này trước mắt là phá 600 vạn, dự tính là có thể phá 7.500 vạn, tính Thượng Hải bên ngoài. Chiếu phim 7 ngày tổng phòng vé không sai biệt lắm là đang tại tam ức đô la trái phải, dự tính là có thể toàn cầu bán mở hàng đầu 5 ức, xem như tân ảnh sử thứ nhất. Kỳ thật nguyên thời không Trung Quốc cơ trường phòng vé không thấp, đây chính là tiến vào ảnh tiền sử 10 điện ảnh, nội địa tổng phòng vé 28 ức, hơn nữa Trương Vĩ Hào này vẫn là phiên bản VIP, tại diễn viên chính đội hình cùng tình tiết, nhất là một chút chi tiết xử lý phía trên, là có tăng mạnh, cho nên thật phòng vé vốn cũng không kém. Nhiều tiền như vậy đập xuống cũng không có khả năng một chút hiệu quả đều không có, cho nên ngũ ức đô la trở lên phòng vé còn thật có thể làm được, đây chính là 40 ức nhân dân tệ. Trực tiếp là đem tiếng Hoa điện ảnh ảnh sử kỷ lục tăng lên gấp đôi trở lên. Kỳ thật ngay từ đầu Lý Chạy Trồm bọn hắn còn không quá để ý Trương Vĩ Hào như vậy marketing thủ đoạn, đầu chụp mấy bộ phim mà thôi, có thể bao lớn tuyên truyền hiệu quả. Nhưng khi xem ảnh đợt người vượt qua 300 vạn, cả nước vô số bạn trên mạng cũng đang thảo luận bộ phim này cũng đang thảo luận WeChat, các đài truyền hình lớn các truyền thông đều tại tranh nhau đưa tin, thậm chí là trước sau hai lần leo lên ương thị 7 giờ rưỡi, trả lại tiêu điểm thăm hỏi cùng kinh tế nửa giờ, cái này thật không thể không phục, còn ngoạn cọng lông tuyến, ai ngoạn quá. Không biết Trương Hành tính toán tại bên cạnh thế nào đưa ra thị trường. Đây là Lý Chạy Trồm tối quan tâm một cái điểm, nếu như là Mỹ Quốc đưa ra thị trường, hắn cơ hội thật không đại, bởi vì tiền không phải là quan trọng nhất. Không có người sẽ cảm thấy Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng thiếu tiền, nghe nói hiện tại Lâm Thị Ngân Hàng gửi ngân hàng tiếp cận tam vạn ức đô la Hồng Kông. Trương Vĩ Hào bản thân liền định cùng Lý Chạy Trồm, hoặc là nói chim cánh cụt hợp tác, bởi vì nếu như không hợp tác, thì phải là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, Lý Chạy Trồm khẳng định sẽ đem chim cánh cụt tiến hành truyền hình, sơn trái WeChat làm cái di chuyển bưng chim cánh cụt, sau đó đem chim cánh cụt thượng lưu lượng cùng người sử dụng dẫn lưu, không cần sang tân, đi theo ngươi phía sau cái mông sao bài tập, tính là không thắng được ngươi, cũng có thể ghê tởm chết ngươi. Hơn nữa chim cánh cụt sau lưng là có hậu trường, tư bản thực lực cùng trên quan trường lực lượng rất mạnh, Trương Vĩ Hào tìm kia Lam Ba nàng cũng chưa dùng, cho nên kết quả cuối cùng rất có thể là 2 phần thiên hạ, thậm chí 3 phần thiên hạ. Một nhà độc quyền liền không nói, nếu như là 2 nhà cạnh tranh, kia A Lý đến lúc đó khẳng định sẽ ra tay, thậm chí sẽ xuất hiện Tôn Lưu liên minh, lớn nhỏ mã liên hiệp lên đánh hắn một cái, đến lúc đó tự nhiên thực bị động, nhất định là không đạt được nguyên bản độ cao, cho nên không bằng trước cùng Lý chạy trồm liên hợp. Tính là không có WeChat, chim cánh cụt cũng là rất tiềm lực, tuy rằng thị trường giá trị không có khả năng còn có cao như vậy, nhưng vạn ước đầu sò vấn đề không lớn, cho nên như vậy đổi cổ ngắn hạn đến nhìn có chút chịu thiệt, trường kỳ đến nhìn thị phi bình thường có lời. Bất qua Lý chạy trồm bên này tất nhiên không thể hài lòng, mặc dù là 1 đổi 2, nhưng như vậy tính toán, đánh giá giá trị chẳng phải là thượng 3.000 ước đô la Hồng Kông rồi, quá thái quá. Trước đừng vội cự tuyệt, ta dám như vậy đánh giá giá trị tự nhiên là có như vậy nắm chắc, ta sẽ ở khởi động IPO phía trước làm WeChat có được mình tạo máu năng lực, thậm chí có thể thực hiện không sai lợi nhuận, ví dụ như 1 năm lợi nhuận vượt qua 100 ước đô la Hồng Kông, tại 2020 năm phía trước lợi nhuận vượt qua 300 ức, hiện tại coi như cao sao. Lý chạy trồm là chớp mắt liền hứng thú, này lợi nhuận năng lực thực khả quan, chim cánh cụt hiện tại lợi nhuận năng lực cũng liền hơn 100 ức. Hắn là thật rất tò mò đối phương phải làm như thế nào đến, nhưng hắn cũng biết đối phương khẳng định không có khả năng nói cho hắn, dù sao là hắn tiếp xúc vài lần đến nhìn, đừng nhìn Trương Vĩ Hào thực tuổi trẻ, trên miệng không có lông, nhưng là chân chính người tinh một cái, phi thường lợi hại, tiện nghi của hắn cũng không tốt chiếm. Có thể đổi bao nhiêu? Công ty trao đổi 10%, cũng chính là 20% hồ bưu cổ phần, mặt khác 5% ta tính toán cấp kinh thành hoặc là cảng đảo Internet tư bản, đồng thời ta gia nhập hồi mua sắm hiệp nghị. Nếu như là 1 năm sau đó, hối hận, cảm thấy không đáng giá 3.000 ước đánh giá giá trị, ta có thể dùng 4.000 ước đánh giá giá trị theo các ngươi trong tay hồi mua sắm khoản này cổ phần, không sai biệt lắm 1.000 ước đô la Hồng Kông, này đối với ta mà nói cũng không khó, quang là ngân hàng bên này liền có đầy đủ tài chính. Lý chạy trồm là gương mặt khó có thể tin nói ghi vào hợp đồng. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, vẫn là hợp đồng kháo phổ một điểm. Lý chạy trồm lần này là càng thêm tò mò lên Trương Vĩ Hào con bài chưa lật, nhưng hắn biết hỏi không ra đến, bất quá thực sự có một chút tâm động, nhưng là không thứ nhất thời đáp ứng, tính toán mở hội nghị khẩn cấp cùng đồng sự tầng quản lý thật tốt thảo luận một chút như vậy đổi cổ hiệp nghị, 20% hồ bưu cổ phần xác thực không tính là thiếu, nhiều hơn nữa cũng không thực tế, dù sao hồ bưu chân chính định hải thần châm là Trương Vĩ Hào, mà không phải là La Duy, gia hỏa kia thật muốn cổ phần quá ít, sợ là trên đường rời khỏi tự lập môn hộ. Tuy rằng Lý chạy trồm không qua nghĩ thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, Trương Vĩ Hào mới là chân chính mấu chốt, cùng với nói là xem trọng hồ bưu, không bằng nói là xem trọng hắn cầm lái hồ bưu. Trương Vĩ Hào đem hồ bưu làm được vạn ước thị trường giá trị rất bình thường, hắn là thực sự có điều này có thể lực tiện tay đoạt, La Duy. Kia hay là thôi đi, Lý chạy trồm phía trước lại không phải là không tiếp xúc qua, cũng cứ như vậy. Khác tư bản cũng rất nhanh liền theo Trương Vĩ Hào trong miệng biết được đến hắn tại C Luân đầu tư bỏ vốn chung đánh giá giá trị, bao gồm hồi mua sắm hiệp nghị, cho nên rất nhiều nguyên bản cảm thấy rất thái quá tư bản, cũng đều không có tuyển chọn rời khỏi, tính toán đúng giờ tham dự, thậm chí là có cho ra 3.500 ước đánh giá giá trị, bởi vì kia một chút cơ cấu chỉ có tiền, trừ bỏ tiền không có bất kỳ ưu thế nào, dù sao có hồi mua sắm điều lệ, tự nhiên không sợ phiêu lưu, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng sẽ không chỉ 3.000 ước đô la Hồng Kông. Cho nên đầu tư chính thức mời dự họp thời điểm đến đều còn rất đầy đủ hết, trong ngoài nước làm cho vang danh tiếng tư bản cùng chuyên nghiệp đầu tư cơ cấu, bao gồm một chút đại gia tộc, Internet đầu sỏ là toàn đều tới rồi, này mà biểu hiện cường thế nhất đúng là Wall Street tư bản cùng A Lý Hệ, bao gồm A Lý Hệ sau lưng Nguyễn Ngân, đây là thực sự có tiền, tài đại khí thô, nhưng thật muốn tiếp nhận rồi đầu tư của bọn hắn, sau nhất định phải lấy được Mỹ Quốc đưa ra thị trường. Chương 405 C luôn đầu tư bỏ vốn 4. Đầu tư lưu trình kỳ thật đều không sai biệt lắm, đầu tiên là lúc này đây làm C luôn đầu tư bỏ vốn hồ bưu đem yêu cầu của mình cùng các hạng điều kiện nói ra, đại đến tiếp nhận bao nhiêu đầu tư bỏ vốn, hiện trước mắt phát triển tốc độ, tương lai phát triển tiền cảnh vân vân, là có đại lượng số liệu chống đỡ. Sau đó là cảm thấy hứng thú các đại cơ cấu đối với hồ bưu bên này chủ trì hội nghị người sáng lập cùng trọng yếu cao tầng đưa ra chính mình một chút nghi hoặc, được đến đúng lúc tặng lại, thuận tiện bọn hắn sau phân tích cùng tiêu thư chế định. Hôm nay đầu tư sau khi kết thúc, 3 ngày sau chính là tương quan đấu thầu, cho ra bọn hắn riêng phần mình tiêu thư cùng đầu tư phương án, không đơn thuần là tiền, còn muốn bao gồm tiếp nhận bọn hắn đầu tư một chút ưu việt cùng tiện lợi, có đôi khi không phải là ngươi nhiều tiền liền nhất định trúng thầu, thậm chí nói như vậy đầu đầu sỏ, càng nhiều chính là nhìn tiếp nhận ngươi đầu tư sau có thể đạt được ẩn hình tài nguyên, những cái này mặt sau đều có khả năng viết vào hợp đồng bên trong. Đồng thời tại cổ phần cùng giá cả thượng tồn tại tranh luận tình huống, còn sẽ có cuối cùng đấu thầu, đem nhập bao vây mấy nhà tư bản mời, tiến hành cuối cùng ra giá trị cùng thảo luận, thậm chí là khả năng nhiều lần lặp đi lặp lại rằng co, có đôi khi tha trước một năm nửa năm, thậm chí trực tiếp thất bại cũng là thực thông thường. Cho nên Trương Vĩ Hào hôm nay mặc dù có tham dự, nhưng càng nhiều chính là nhìn La Duy cùng kia Lam bọn hắn tại phát huy, bản thân hắn cũng không tham gia, chính là xem cuộc vui, đồng thời phân tích một chút, còn lại tư bản chọn nhà ai. Đầu tư vừa kết thúc, Lạc Hân liền đem Chu Giai chuyện đó cùng Trương Vĩ Hào xách một chút, Trương Vĩ Hào rất là ngoài ý muốn nhìn Lạc Hân xác nhận nói bằng hữu ngươi. Phát tiểu, làm phóng viên, Ương Thị. Phía trước là đang tại Ương Thị thực tập, bất quá trong nhà thúc hôn thúc dục lợi hại, phía trước tiếp xúc vài cái không quá yêu thích, cho nên là chính mình chạy tới tỉnh đài đương chủ trì, nhưng làm trong nhà nhân cấp tức hỏng rồi, cho nên là lại lần nữa cho nàng một cái sửa lại cơ hội, người bên này cho nàng một cái siêu tầm, nàng sau bị Ương Thị quốc tế kênh nội gọi trở về đi, đương tương lai đương gia hoa đán bồi dưỡng. Trương Vĩ Hào vừa nghe này tình tiết, lập tức liền đoán được cái này nữ phóng viên không bình thường, là tò mò hỏi tên của nàng, sau đó liền theo Lạc Hân trong miệng nghe được Chu Giai hai chữ. Ngươi cùng Chu Giai là phát tiểu, vậy ngươi cũng nhận thức. Trương Vĩ Hào chớp mắt thu âm thanh, là thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, trước hắn liền có một chút buồn bực, không phải nói quốc thuật không nhẹ truyền, tính là Lạc Hân thực có lai lịch bối cảnh, còn trẻ như vậy cũng đã là ám kình cao thủ, ai dạy nàng, hiện tại vừa xác nhận, này không phải là Nghiêm Nguyên nghi giáo đi ra sao. Khó trách phía trước là từ nàng trên người nhìn thấy một chút Nga Mi quyền thuật, nhất là truy phong đoàn đà kỹ xảo, nguyên lai là cùng các nàng một vòng tròn tử. Lần này Trương Vĩ Hào là đối với Lạc Hân coi trọng không ít, cái này vòng tròn có thể là công chúa chân chính vòng, trong nhà ít nhất cũng phải là nhất phẩm thượng thư kia cấp độ, so với kia Lam có thể mạnh hơn nhiều. Lạc Hân là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, biểu cảm rất là cổ quái nói ngươi có biết Chu Giai. Ngươi điều tra đến ta, ngươi biết tất cả rồi hả? Cái gì, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao có khả năng biết ngươi chân chính bối cảnh, ta chỉ là có quá một chút suy đoán, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được. Cho nên vừa nghe Chu Giai, nhất là Chu cái họ này. Thật sự là nhà kia đi ra, không có khả năng vẫn là dòng chính a. Lạc Hân gương mặt cổ quái nhìn Trương Vĩ Hào, gật gật đầu, sau đó là bổ sung một câu nói vẫn là cái đại Mỹ con nhóc nha. Điểm ấy Trương Vĩ Hào tự nhiên là biết, đây chính là ít có theo khúc dạo đầu liền có xuất hiện, mãi cho đến hậu kỳ đều có một chút tình tiết trọng yếu nữ phối, xem như Vương Siêu hậu cung một trong, tuy rằng thần cơ tiểu thuyết phần lớn là đơn nữ chủ. Nam nữ chủ song hướng lao tới, nhưng nam chính vẫn có không ít mê muội, hậu bị dịch, hơn nữa cũng không kém, xuất thân bất phàm, Chu Giai chính là một cái trong số đó. Bất quá thần cơ khẩu vị đặc thù, đều tương đối yêu thích nữ vương, ngự tỷ, phần lớn là chị em yêu nhau, cho nên Chu Giai là so Vương Siêu lớn không ít, thậm chí so Trương Vĩ Hào cũng phải lớn hơn cái 2-3 tuổi, hẳn là cùng Lạc Hân không sai biệt lắm đại, 25 tuổi tầm đó, xác thực đến bị thúc hôn tuổi tác. Được chưa? Ta còn có thể cự tuyệt hay không thành, bất quá ngươi xác định hiện tại liền phỏng vấn ta, không đợi đấu thầu kết thúc công bố tiêu thư sau. Kia trước cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào? Yên tâm, ta sẽ không ăn giấm chua, ngươi lại không phải là bạn trai ta. Lạc Hân nửa đùa thăm dò một chút về sau, lại gấp gáp bổ sung một câu nói đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, Chu Giai như vậy nữ nhân nhưng đừng loạn liêu, muốn chướng mắt ngươi liền không nói, nhưng thật muốn vừa ý ngươi, nhất là ngươi lại cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Trương Vĩ Hào vừa thấy Lạc Hân phản ứng này chỉ biết nàng điểm tiểu tâm tư kia, gật gật đầu, sau đó là tính toán hồi phòng làm việc của mình. Bất quá Lạc Hân là đột nhiên chỉ Trương Vĩ Hào huyệt thái dương hỏi một câu ngươi đã đột phá ám kình sao? Còn không có, như thế nào? Tính toán mang mang ta. Lạc Hân trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào cao cao nổi lên huyệt thái dương sờ sờ, rất là bất khả tư nghị nói không lý do a. Người này đều còn không có đột phá. Đi, đi đáp giúp đỡ, ta đều còn không có với ngươi chính thức đã giao thủ. Có thể à, cùng mặc lấy quần áo ngươi xác thực chưa từng đánh giá, ta cũng rất tò mò. Lạc Hân tức giận trừng mắt nhìn miệng không có cản trở Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, tính toán đợi thật tốt giáo huấn một chút hắn, sau đó là thua, thua vô cùng thảm, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tôi khí nhân chính là, Trương Vĩ Hào căn bản không có đột phá ám kình, vẫn là minh kính. Đi vẫn là nhất quyền phá vạn pháp chiêu số, toàn bộ nhất thịt trang chiến sĩ, so xe tăng đều cứng rắn. Đại chiếm thượng phong giống như cũng chưa nghiêm túc. Trương Vĩ Hào, nhìn Than ngồi ở trên đất thở dốc phì phò, Lạc Hân hỏi Lạc Hân, người đi chính là cái loại này đột phá phương thức. Muốn đột phá ám kình bình thường là hai loại phương thức, một loại là chậm rãi tu luyện, từ ngoại truyền bên trong, nước chảy thành sông, đây là thường thấy nhất ám kình, tối thủy, chỉ là đơn thuần có thể xé chẵn ra lẻ thúc dục nội kình, không tính là chân chính lĩnh ngộ, rất khó thăng cấp đến hóa kính, lên cấp cũng là cái cuối hóa kính tông sư, Trương Vĩ Hào ngũ thúc Trương Bảo Khôn chính là như vậy. Mặt khác một loại chính là Vương Siêu như vậy, dựa vào võ đạo ý chí, cũng chính là quyền ý, kính tùy ý động, ở trong tối kính thời điểm là có thể đem nội kình như ngón tay cánh tay làm cho nên là giữ gốc hóa kính tông sư, hơn nữa còn là thiên thực chiến lực rất mạnh đứng đầu tông sư. Mà Trương Vĩ Hào cùng những người khác chọn được hai con đường này tử đều không giống với, hắn đi chính là luyện khí, này đây khí huyết vận kình thượng cổ luyện khí, nội công tu luyện, chủ yếu là vì tiếp theo cái võ tổng thế giới đặt nền móng, trước tiên thích ứng, cho nên chủ yếu là luyện khí thăng cấp, xem như mặt khác một loại thể hệ. Chương 406 các ngươi luyện võ, ta luyện khí. Nội kình, võ thuật kính pháp thuật ngữ, nội gia quyền sở trường, mà hình ý quyền bồi dưỡng đạo đức cá nhân, cố hữu hình ý kính, bát quái bước, thái cực eo thuyết. Ngón tay trải qua võ thuật tu luyện, toàn thân khớp xương linh thông, tâm ý xuyên quan mà thu hoạch được một loại có thể tùy ý chuyển đổi phương hướng, biến hóa lớn nhỏ lực. Bởi vì vận chuyển ẩn ở đan điền mà không hiển ở bên ngoài, tên cổ nội kình. Loại này kính có tụ tập toàn thân khí lực ở một điểm uy lực, so không ít có công phu nhân luyện được toàn bộ kính càng cao thêm một bậc, cái gọi là toàn bộ kính kỳ thật chính là minh kính, đã có thể sử dụng kinh lực, nhưng không cách nào tập trung, không thể giảm nhỏ hao tổn, là đem toàn thân đại lượng sức lực lãng phí ở không cần thiết tiêu hao bên trong. Đơn giản tới nói chính là, nếu như một người sức lực là 100, minh kính nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 30 sức lực, ám kình có thể nâng cao đến 50, hóa kính có thể tăng lên tới 70. Cái này cũng không phải là đơn thuần thêm phép trừ. Nếu như đối thủ của ngươi lực phòng ngự là 30, người minh kính khả năng căn bản không phá phòng, ám kính có thể tạo thành 20 bị thương hại, hóa kính một quyền có thể tạo thành 40 điểm. Nếu như đối phương HP rất cao, hồi huyết rất mạnh, bản thân lực công kích không thua ngươi, kia trận này quyết đấu, ngươi có thể đánh trúng đối phương, tạo thành nhiều lực sát thương sẽ là mấu chốt. Tại ngươi lực phòng ngự bình thường HP không cao dưới tình huống, thân pháp né tránh cũng là nặng muốn nhân tố quyết định. Mà Lạc Hân phía trước cùng Trương Vĩ Hào quyết đấu chính là như vậy, nàng chính là bình thường ám kình cao thủ, kình lực giới hạn đang đánh phá nhân thể cực hạn, tiến vào đan kinh phía trước, cũng liền 80, mới vào ám kình cũng liền 40 trái phải sức lực, mà Trương Vĩ Hào bên này hiện nay phòng ngự ít nhất 50 kình lực, liền phá phòng đều làm không được. Đồng thời bởi vì là lấy luyện khí, cũng chính là khí kình kết hợp phương thức tu luyện làm chủ, cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại kình lực phía trên hạn là 200, minh kính đỉnh phong cũng có 60 trở lên. Không thua bình thường ám kình đại thành cao thủ, thật muốn hạ sát thủ, Lạc Hân như vậy mới vào ám kình người mới nhiều nhất 5 chiêu. Đương nhiên, đây chỉ là mặt giấy chênh lệch, nội kình rèn luyện chú trọng lấy bên trong cảm giác dẫn đường động tác, lấy đan điền phối hợp lực xúc phát, do đó nâng cao trung khu thần kinh hệ thống khống chế cơ bắp trương thì cơ năng cùng lấy khí thúc dục lực năng lực. Nội gia quyền chiêu pháp giản dị thực dụng, nhưng nếu như chưa luyện được nội kình nhưng không cách nào ứng dụng ở giao thủ, theo khuyết thiếu nội kình vận chuyển. Đồng thời nội gia quyền chiêu thức nhiều tiểu thức, không có ngoại tại tốc độ quán tính cùng lực lượng, rất khó ngăn cản người tới chiêu thức. Nội gia quyền phát nhân ngoài trưởng, tứ lạng bạt thiên cân, dính liền dính tùy đợi đều dựa vào nội kình chuyển đổi, cho nên mới có thể đánh ra ngoài dự tính chiêu pháp cùng hiệu quả. Cho nên tại chính thức sinh tử bác đấu bên trong, Trương Vĩ Hào sẽ không thua, nhưng muốn thực nhẹ nhàng thắng lợi cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì quốc thuật uy lực chân chính phải là tiến vào ám kình sau mới có thể thể hiện. Dưới tình huống bình thường ám kình đỉnh phong có nghịch tập hóa kính tông sư, nhưng minh kính đỉnh phong có rất ít có thể nghịch tập ám kình cao thủ, Trương Vĩ Hào tuyệt đối xem như một cái hiếm thấy. Đây cũng là Lạc Hân thật bất ngờ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân, bởi vì giao thủ một cái cơ bản đều có thể nhìn ra Trương Vĩ Hào vẫn chỉ là minh kính, không đến ám kình, chỉ cần trước tiên thăm dò sự chân thật của hắn cảnh giới, tránh thoát trước mặt hắn vài cái sát chiêu, châm chích ra tay, vẫn là thực dễ dàng đối với Trương Vĩ Hào tạo thành khốn nhiễu. Chỉ có thể là Trương Vĩ Hào vừa lúc là khắc chế Lạc Hân loại này linh hoạt hình thiên kỹ xảo loại. Lạc Hân tự nhiên không có giấu giếm, nàng nhìn ra được Trương Vĩ Hào là có truyền thừa cái loại này, hắn học quyền sư phó tuyệt đối không đơn giản, nhưng nàng thật không nhìn ra Trương Vĩ Hào lưu phái, chủ yếu Trương Vĩ Hào cũng biết mình bây giờ ngắn bản, căn bản không cần thông thường quốc thuật, trực tiếp chơi lên Oni Pangman, mặc cho ngươi mấy lộ đến ta chỉ một đường đi, tập trung kinh lực một quyền đánh ra, với ngươi lấy thương đổi thương là được. như vậy đấu pháp đừng nói Lạc Hân rồi, đổi thành Trương Bảo Khôn phỏng chừng cũng phải tị kỳ phong mang. Không bỏ được cùng Trương Vĩ Hào lấy thương đổi thương. Cái gì à, ngươi đều không có lĩnh ngộ quyền ý à, khó trách ta cảm thấy ngươi sức lực không thích hợp, có chút thủy lợi hại. Không có việc gì, ngươi là ngồi phòng làm việc, có phòng thân bản sự là được, ta cũng luyến tiếc ngươi thật xông lên đầu tiên tuyến. Nghe Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, Lạc Hân sắc mặt mới coi là tốt nhìn một điểm, nàng không sĩ diện sao. Hơn nữa ngươi cho rằng quyền ý võ đạo ý chí thực sự có dễ dàng như vậy nắm giữ, liều mạng cũng không phải là không được, nhưng chỉ là vì học quyền, không cần thiết, so với quả đấm Lạc Hân tín nhiệm hơn thương pháp của mình, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều có thể luyện đến nghiêm nguyên nghi như vậy trình tự, cho nên Lạc Hân cảm thấy chính mình vẫn là trọng điểm luyện thương quên đi. Điểm ấy Trương Vĩ Hào cũng là thực nhận thức có thể, nương tử quân bên kia sẽ không nhiều lắm hóa kính tông sư, thậm chí căn bản vốn không có, cũng liền đường tử trần trợ thủ đắc lực là tầng thứ này. Khác phần lớn ám kình, bất quá thương pháp là đều rất lợi hại, thật muốn sinh tử đánh cờ, có tâm tính vô tâm, hóa kính tông sư các nàng đều có biện pháp giết chết. 10 ám kình đều không nhất định có thể ra một cái hóa kính, cùng với dùng đến bồi dưỡng hóa kính, không bằng ám kình thêm chuyên nghiệp tay súng, đây mới là tối hợp lý cực kỳ có tính giới bị nhân tài bồi dưỡng phương thức. Ngươi thì sao, ngươi vì sao còn không phải là ám kình, chẳng lẽ ngươi cũng tính toán lĩnh ngộ võ đạo ý chí? Nói ngươi thương pháp như thế nào? Muốn cùng tỷ tỷ ta học thương sao? Không học, chỉ luyện quyền không học thương. Trương Vĩ Hào trực tiếp liền cự tuyệt, bởi vì thương pháp cùng quyền pháp là không gặp nhau, rất khó truyền hình hai trong một, thương thuật càng đến hại, quyền ý lại càng kéo hông. Mặc dù ở hóa kính tầng thứ này thương thuật thực dùng được, nhưng một khi tiến vào đan kính, nhất là cương kình sau đó, thương thuật liền không có tác dụng gì, sử dụng binh khí ý nghĩa không lớn, thực dụng nhất vẫn là chính mình này một đôi quả đấm. Long xà thế giới cao thủ hàng đầu sẽ không một là dùng thương, liền nghiêm nguyên nghi bình thường cũng không chạm vào thương, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều là nàng cái kia một đôi quyền. Về phần luyện khí cái này, Trương Vĩ Hào căn bản không có ý định nói cho Lạc Hân, đây là hắn một người bí mật, phía trước chính là thử một lần, kết quả còn thật thấy bà luôn, nói cách khác, hắn ở ngoài sáng kính thời kỳ liền có thể trực tiếp ân cần săn sóc khí huyết, đem khí huyết cùng nội kình hòa làm một thể không ngừng mài, đợi mặt sau tiến vào hóa kính về sau. Sợ là có thể so với đan kính, đến đường đường chính chính đan kính, sợ là xa siêu cùng trình tự đối thủ, thậm chí liền trực tiếp tiến vào cương kình. Bởi vì chỉ có theo cương kình bắt đầu mới có thể dính đến chân chính khí kính kết hợp, sau đó tinh khí thần ba hợp một mới có thể chân chính đánh vỡ hư không có thể gặp thần. Đây là trước tiên biết tình tiết cùng đại kết cục chỗ tốt, có thể không đi đường vòng, nối thẳng đại đạo. Chương 407 mới gặp Chu Giai. Trương Vĩ Hào đang đi ra nhà này xeo ly giới thiệu võ thuật hội quán thời điểm. Mơ hồ là đụng phải cái gì người quen, có loại quen thuộc cảm giác, nhưng khi hắn quay đầu lại cẩn thận tìm kiếm thời điểm lại cái gì cũng không thấy, cảm thấy giống như chính là một loại ảo giác. Không biết còn thực sự có người quen, hơn nữa không phải là bình thường thành thục người, đúng là hắn mỹ nữ sư phó, cũng chính là cô của hắn Đường Tử Trần, hơn nữa Đường Tử Trần là chuyên môn vì hắn mà đến, phía trước càng là thông qua theo dõi nhìn thấy Trương Vĩ Hào cùng Lạc Hân phía trước giao thủ, là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào còn thật có thể luyện khí thành công. Thậm chí đi ra khí kình kết hợp hoàn toàn mới đường, này ngộ tính cũng là không người nào. Gầm cầu cay cua là Hong Kong ăn ngon nhất hải sản nhà ăn một trong, nhất là nơi này tránh gió đường sao cua, thật siêu cấp ăn ngon. Chu Giai rõ ràng cho thấy đối với cảng đảo bên này phi thường quen thuộc, phía trước là có đã tới nơi này, cho nên liền trực tiếp ước ở tại gầm cầu cay cua ăn cơm, còn tất cả đều là chọn nơi này chiêu bài đồ ăn, trong này liền có nơi này thụ nhất khen ngợi tránh gió đường sao cua. Trương Vĩ Hào nguyên bản tự nhiên không phải là cảng đảo người, hắn là sâu thị hộ khẩu, xem như tân sâu thị người, trong nhà tại sâu thị có phòng, nhưng cũng không thuộc về sách nhị đại, nhưng trong nhà nhà mua sớm, vị trí không tệ, vẫn là giá trị không ít tiền, bằng không nhà hắn cũng không tài chính duy trì hắn đi Hàn Quốc đương luyện tập sinh, thậm chí về nước tham gia chọn tú, chỉ có thể nói hắn điều kiện gia đình tạm được, nhưng không tính là chân chính gia đình giàu có. Bất quá bây giờ là trực tiếp chuyển tới cảng đảo bên này, xem như thương nhân Hồng Kông. Dù sao cũng là muốn chấp trường ngân hàng, hộ khẩu chỗ ở rất trọng yếu, bằng không chỉ là nộp thuế có thể phiền toái chết hắn, hơn nữa sau xuất ngoại việc buôn bán có thể so với góc phiền toái, không bằng thương nhân Hồng Kông thân phận tự do. Nhưng Trương Vĩ Hào chẳng phải là cảng đảo dân bản xứ, đối với cảng đảo bên này kỳ thật không tính là quá quen, nhà này nhà ăn đồ cũng đã tới, nhưng muốn nói rất quen thuộc không đến mức, vẫn là tiểu đường muội dẫn hắn. Theo phía trên tướng mạo đến đánh giá, Chu Giai thanh xuân tịnh lệ, tươi mát thoát tục. Tướng mạo thân dân, dáng người mỹ lệ, đặc biệt cặp kia thon dài chân đẹp, làm miệng nam nhân thủy liên tục. nhưng mặt trái xoan cùng hơi gầy dáng người cùng Khác Ương thị đương gia nữ chủ bá thân phận so sánh với, ít một chút phúc tướng, cũng ít điểm quý khí. Đương nhiên, những thứ này là phải từ từ dưỡng thành, Chu gia hiện tại còn rất trẻ, vừa nhìn chính là khuyết thiếu khai phá không đủ mượt mà, thật tốt khai phá một chút, càng ngày càng nhuận về sau, hẳn là không thể so Khác đương gia nữ chủ bá kém. Chu gia tự nhiên đã ở cao thấp đánh giá Trương Vĩ Hào, phát hiện trưởng chính là thật vô cùng xuất, đáng tiếc cao cao nổi lên huyệt thái dương làm hắn nhìn qua có chút hung, quá mức cứng rắn phái, bằng không càng đẹp trai càng mê người, bất quá xuất đạo là tuyệt đối đủ, khó trách phía trước là lăn lộn yêu đậu vòng, xác thực trong truyền thuyết chân dài oppa, chân là thật vô cùng trường, dáng người nhìn cũng tốt vô cùng. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta phía trước với ngươi đề cập qua mỹ nữ chủ trì nhân Chu Giai, đây là chúng ta Trương đi, hôm nay đâu chính là đơn giản ăn bữa cơm rau dưa, trước tiên nhận thức một chút. Bất quá ta này tìm muội là có tiếng mồm rộng, tâm lý giấu không được chuyện, cho nên Trương hành bọn ngươi còn là dài hơn điểm tâm mắt, đừng cái gì đều ra bên ngoài nói. Lạc Hân nói xong cũng tìm cái không chỗ ngồi xuống, ngồi ở Trương Vĩ Hào bên cạnh, Chu Giai đối diện, giống như nàng cùng Trương Vĩ Hào mới là một đầu, Chu Giai chính là ngoại nhân giống nhau. Này tự nhiên là làm Chu Giai rất là khó chịu, đồng thời hoài nghi hai người có phải hay không có gian tình, bằng không Lạc Hân như thế nào cũng phải là cùng nàng tỏa cùng một chỗ mới đúng. Điểm thức ăn ngon, đợi nhân viên phục vụ nâng cốc thủy trước tốt nhất về sau, Chu Giai liền chủ động bắt đầu dẫn đường lên đề tài, tự nhiên là trước theo điện ảnh vào tay, dù sao điện ảnh bây giờ là thật vô cùng lửa, là làm cho cả nội ngu đều oanh động, không ít đồng hành đều thâm thụ kích thích, căn bản không nghĩ tới này điện ảnh có thể như vậy lửa, đồng thời nàng cũng tán gẫu lên cảng đảo bên này một chút bát quái, nhất là cảng vòng cùng cảng mai mối chửi bậy. Rất bình thường a, sắp xếp phiến cao tự nhiên là theo ta đập tiền làm giữ gốc có liên quan, kiếm tiền nha. Không khó coi, nhưng đây cũng chỉ là hai ngày trước, sau vài ngày còn có thể thu hoạch bên này vượt qua một nửa trở lên tiếng hoa vé xem phim phòng, vẫn là tại không ít điện ảnh bóng người bình nhân đứng ra chửi bậy, một chút truyền thông các loại chửi bới dưới tình huống, cho nên a, chất lượng mới là mấu chốt. Điểm ấy nhìn mặt khác mấy bộ Hong Kong phòng vé sẽ biết, không chỉ là bản địa thị trường thực kéo hông, nội địa thị trường cũng đều giống nhau, thậm chí có thể nói vì yêu hai hậu kỳ phòng vé sở dĩ có thể liên tục đi cao. Thậm chí chiếm được mâm lớn 70% trở lên phòng vé, chủ yếu vẫn là ở chỗ khác đối thủ cạnh tranh quá mức kéo hông, làm vô số người xem nhìn không được. Sắp xếp phiến có thể lừa người, nhưng thượng tọa dẫn không thể lừa người, vì yêu hai chiếu phim 7 ngày chia đều phía trên tọa dẫn có thể là vượt qua 60%, vốn là đồng kỳ sở hữu điện ảnh chung cao nhất, chủ yếu một hai tuyến thành thị rất nhiều trung tâm khu buôn bán dạp chiếu phim đều là 75% trở lên thượng tọa dẫn, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Tại ta nhìn đến, những cái này bất quá là vô năng người đồ chó sổ thôi. Kia về phiếu bổ ngươi lại nói như thế nào? Phiếu bổ là WeChat cùng mắt mèo cần phải thông qua phương thức như thế tiến hành mở rộng, đơn giản tới nói chính là hai nhà bình đài chính mình cấp mở rộng phí, không phải là ta ra, đây là bình thường hoạt động thương nghiệp, bởi vì đây là quảng cáo điện ảnh, bản thân chính là đánh quảng cáo, mà hai nhà thu hoạch lưu lượng cũng không làm thất vọng bọn hắn như vậy mở rộng, đây là thực thông thường buôn bán hợp tác, ta không biết là này có vấn đề gì. Điểm ấy ngươi sau có thể phỏng vấn hồ biêu cô kia Lam. Làm hồ biêu chiến lược vận doanh quan, những thứ này đều là nàng tại phụ trách. Phát hiện Trương Vĩ Hào không tốt lắm phỏng vấn, có vẻ giống như thực sẽ cùng bọn hắn truyền thông giao tiếp về sau. Chu Giai là trực tiếp tán gẫu lên hạ một bộ phim sự tình, dù sao cũng là tam bộ khúc, tự nhiên còn có mặt khác một bộ. Bộ phim này còn sớm, không nhanh như vậy chiếu phim, bất quá ta bên này ngược lại có thể đưa ngươi một cái đại liêu, thời thượng ba toa biết chưa? Chu Giai gật gật đầu, không quá lý giải Trương Vĩ Hào sách cái này nguyên nhân, thẳng đến Trương Vĩ Hào là đem hắn sau đầu tư nhập cổ ELS tin tức để lộ ra đến về sau, Chu Giai lúc này mới rất là kinh ngạc nói cái này còn thật không có truyền ra đến, bất quá bây giờ ELS rất giận, thời thượng ba toa cũng không phải bình thường thành công, ELS bên kia còn có khả năng đáp ứng. Đương nhiên, bởi vì thời thượng ba toa là ta cấp thẩm tổng sách đi ra sáng ý, xem như ta cho nàng một đạo kiểm tra đề, nàng hoàn thành tạm được. Cho nên chờ ta sau giúp xong thực hiện tương quan đầu tư nhập cổ ước định, đây coi như là một cái không sai mãnh liêu a. Chu Giai gật gật đầu, cảm thấy Trương Vĩ Hào là thật rất lợi hại, thực sự không nghĩ đến liền thời thượng ba toa đều là hắn làm ra, hơn nữa nàng làm người chủ trì trực giác nói cho nàng, thời thượng ba toa sau hơn phân nửa sẽ có đại động làm. Chương 408 Đảo Quốc Tư Bản. Diệp Huyền, thiên tài võ thuật gia, chúng ta đảo quốc võ thuật giới ngôi sao của ngày mai. Số một thiên tài tuyệt thế, có thể nói đồng kỳ vô địch. Hoàng Võ Hội trưởng thực chi tiểu thịt viên hướng về một cái tuổi tác không đến 20 tuổi lãnh khốc thiếu niên giới thiệu đến, ngôn ngữ chung là nói không ra đắc ý. Vẫn chưa tới 19 tuổi, Diệp Huyền mũi hơi chút cao thẳng, lông mày như kiếm, mắt như tinh thần, ngũ quan đoan chính. Thân cao hơn 1 thước 7, toàn thân cốt cách đều đặn, đứng ở đó, vô luận là thân thể vẫn là khí chất, đều cấp nhân một loại hoàn mỹ ý cảnh. Nếu như là hiểu công việc người đứng ở nơi này liền kinh ngạc phát hiện, này dĩ nhiên là một cái lĩnh ngộ võ đạo ý chí ám kình cao thủ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Có thể nói tại không đến 19 tuổi tuổi tác liền thông qua chính mình võ đạo ý chí bước vào ám kình Diệp Huyền, tuyệt đối xem như đảo quốc võ thuật giới tương lai hy vọng, chiếm cứ đảo quốc võ thuật giới tương lai 30 năm ít nhất một nửa võ vận, phi thường thụ võ thuật giới coi trọng. Nhưng đáng tiếc chính là, thiên tài phần lớn thực tự phụ, tuy rằng thực chi tiểu thịt viên không quá duy trì hắn khiêu chiến hoa hạ võ thuật giới thế hệ tuổi trẻ tôi luyện võ đạo, nhưng cũng không khỏi không toàn bộ hành trình phái người theo lấy, cho hắn hộ giá hộ tống. Về phần Diệp Huyền bên cạnh Liễu Sinh Tình Tử, tuy rằng bộ dạng tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng rõ ràng cho thấy bị bao gồm Tôn Chính Nghĩa tại nội địa không ít người trực tiếp bỏ quên đi qua. Dù sao Yagyo gia không phải là bình thường gia tộc, đồng thời cái này Diệp Huyền xác thực phi thường độc đáo, thực hấp dẫn ánh mắt. Hoàng Võ sẽ là đảo quốc hợp cả giận hiệp hội một cái chi nhánh cơ cấu, nhưng thuộc về xã đoàn tính chất, cùng Yamaguchi Group giống nhau có chứa hắc thế lực hương vị, tại Ấn Ni Nam Dương cũng có thế lực rất lớn. Nam Dương vùng rất nhiều hợp cả giận đạo trường đều là Hoàng Võ biết lái thiết. Đệ nhị thế chiến kỳ thực chi Thịnh Bình sáng lập hợp cả giận lại đang Đông Kinh thành lập Hoàng Võ đạo trường, lúc ấy rất nhiều đảo quốc hải quân quyền quý đại tướng đều đến cổ vũ, cực thịnh nhất thời. Về sau đảo quốc đệ nhị thế chiến thất bại, Hoàng Võ đạo trường bị thủ tiêu, nhưng thực chi Thịnh Bình lại đặt lên lúc ấy chiếm lĩnh đảo quốc xinh đẹp quân bộ tư lệnh quan hệ, đem hợp cả giận một lần nữa triển, tại cuối cùng chiến hậu thập niên 60-70, đảo quốc kinh tế phi khôi phục thời điểm từ con hắn thực chi cắt tường hoàn đem hợp cả giận triển đến toàn bộ thế giới, cũng đồng thời đem Hoàng Võ danh hào mang đến toàn bộ thế giới. Bất quá hợp cả giận hiệp hội triển càng lúc càng lớn, cũng khép lại không thể tránh né nội chiến cùng phân liệt. Cái này Hoàng Võ chính là tại thế kỷ trước thập niên 90 từ hợp cả giận hiệp hội phân liệt đi ra, hiện tại chuyển biến trở thành một cái tương tự với Yamaguchi Group có chứa hắc xã hội tính chất đại xã đoàn, đồng thời cũng tham gia vào đảo quốc chính trị tuyển cử bên trong, tại đảo quốc thậm chí toàn bộ Đông Nam Á đều là rất lớn thế lực dưới đất. Hơn nữa Hoàng Võ vẫn là cùng đường môn có buôn bán chính trị đi lên hướng đến, xem như minh hữu một trong những thế lực. Hoàng Võ hiện tại hội trường thực chi tiểu thịt viên là một cực kỳ có quyết đoán nữ nhân, đồng thời cũng là một vị cận chiến cao thủ. Tuy rằng chưa từng có tại đảo quốc võ thuật giới ra bên trong quá nổi bật, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, nhưng lại không chút nào kém cỏi hơn cung thành ruộng tốt những nhân vật kia, dù sao thực chi ra bí truyền hợp cả giận công phu xác thực có đáng giá tôn sùng địa phương. Thực chi tiểu thịt viên tuy rằng 30 mấy tuổi rồi, nhưng da các của nàng phu rất trắng tích, rất tinh tế, kem bình thường sáng bóng. Đầu thật cao cuốn lên, có vẻ rất cao quý thanh lịch bộ dáng. Cả người địa khí chất không giống một cái luyện hợp cả giận cao thủ, mà giống như là buôn bán thượng nữ cường nhân. Thực chi tiểu thịt viên ngũ quan kỳ thật rất bình thường, mặc dù nói không lên xấu, nhưng là tuyệt đối nói không lên dễ nhìn, toàn bộ chính là bình thường, nhưng này cổ cao nhã khí chất, lại sẽ làm cho bất kỳ cái gì thấy nàng người đều sẽ tự động xem nhẹ tướng mạo của nàng, cũng không dĩ mạo lấy người. Long xà thế giới cùng bình thường tiểu thuyết đô thị thế giới khác biệt, nơi này cùng võ thuật dính một bên thương hiệp hội đều rất mạnh. Hơn nữa muốn đem sinh ý làm rất lớn, nhất là dính đến hải ngoại, gần như cũng phải giống như loại võ thuật hiệp hội có tương quan hợp tác. Đây cũng là Lâm Thị Ngân Hàng cùng đường môn có hợp tác, có qua lại, cũng không có trực tiếp thượng nội địa sổ đen nguyên nhân, bởi vì tất cả mọi người như vậy, trừ phi xác nhận Trương Vĩ Hào cùng đường Tử Trần có đặc thù quan hệ. Hắn đối với đường Tử Trần rất trọng yếu, lúc này mới đối với hắn đặc thù đối đãi. Điểm ấy hãy cùng tiền kỳ Vương Siêu giống nhau, chẳng sợ hắn là đường Tử Trần một tay giáo đi ra. Nhưng không ít người cũng không quá mức coi trọng hắn, thậm chí quân đội bên kia ngay từ đầu là thật tính toán trọng điểm bồi dưỡng hắn, chính là hắn khi biết quân đội cao tầng một chút kế hoạch về sau, cuối cùng là lựa chọn đứng ở chính mình nữ thần bên này. Mà Nguyễn Ngân sau lưng chạm đúng là Hoàng Võ, lúc này đây Nguyễn Ngân nắm chắc cũng không lớn, nhưng Tôn Chính Nghĩa thực xem trọng WeChat, cho nên muốn nhập cổ, nhưng bình thường con đường rất khó, cho nên là nghĩ đến một loại phía trên không thể mặt bàn nhưng thực thông thường nhập cổ phương thức, đánh cược. Cái này có chút cùng loại nhận nha, quyền nguyện Atula, dù sao thế giới của bọn hắn xem cùng long xà thế giới kỳ thật không sai biệt lắm, so với vạch mặt, ra tay quá nặng, ở sau lưng đều có hậu trường cùng thế lực dưới tình huống, đại gia càng muốn tiến hành đánh cược, riêng phần mình phái ra một cái đại biểu xuất chiến, dùng phương thức như thế giải quyết bọn hắn buôn bán tranh bưng, đạt được một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả cuối cùng. Trần Ngả Dương sở dĩ có thể trở thành Trần Thị tập đoàn người kế thừa, chủ yếu ngay tại ở hắn thân thủ rất lợi hại, có thể tại các hạng đánh cược người trung gian chứng Trần Thị tập đoàn lợi ích, là mượn sự cường đại của mình thực lực vì Trần Thị tập đoàn khai cương khoách thổ, tranh thủ đến đại lượng lợi ích, cho nên mới được phá cách chỉ định vì người kế thừa, xem như lập hiền không lập dài. Mà thực chi tiểu thịt viên bản thân hãy cùng Đường Tử Trần nhận thức, thậm chí xem như chiến lược đồng minh, cho nên nàng là trực tiếp đưa ra như vậy một hồi đánh cược, đồng thời còn hạn chế ở tại 23 tuổi lấy bên trong, phòng đúng là Đường Tử Trần tự mình kết cục, như vậy lời nói, tất cả mọi người không có ngoạn. Mà Nguyễn Ngân cùng Hoàng Võ bên này đại biểu, chính là vị này năm ấy 16 tuổi, còn kém mấy tháng mới mãn 19 tuổi thiếu niên võ đạo thiên tài Diệp Huyền. Nói lên kỳ thật cũng rất lúng túng khó xử. Đảo quốc võ thuật giới hiện tại Thanh Hoàng không nhận lấy, hoặc là nói thế hệ tuổi trẻ võ vận là toàn đều đến Diệp Huyền trên người, tuy rằng Diệp Huyền bây giờ còn chưa chân chính trưởng thành, nhưng hắn quả thật đã coi như là đảo quốc võ thuật giới 23 tuổi lấy nội tốt nhất đánh cái kia người, cho dù là một chút hóa kính tông sư, cũng không tất dám nói thắng dễ dàng cho hắn. Tôn Chính Nghĩa đối với thực chi tiểu thịt viên an bài phi thường hài lòng, đây cũng là tốt nhất một loại nhập cổ phương thức, cũng không phải là không trả tiền, thắng này đây 3.000 ước đánh giá giá trị nhập cổ. Lấy đi 15% cổ phần, thua liền trực tiếp thua 200 ức đô la Hồng Kông đi ra ngoài, đồng thời hai bên dừng ở đây, sau đó không thể lại lấy cái này làm lý do các loại dây dưa không ngừng. Chương 409 tái kiến Đường Tử Trần. Sáng ngày thứ hai nhận được Sally điện thoại, xuất hiện lần nữa tại ngày hôm qua cái võ thuật quán Trương Vĩ Hào, ngay từ đầu còn có một chút buồn bực, dù sao hắn đối với Sally xác thực không có gì hứng thú, lòng xả diễn nghĩa bên trong mỹ nữ còn rất nhiều, nhất là ngự tỷ cùng người vợ thiếu phụ. Dù sao thần cơ cứ như vậy điểm ham, xem qua hắn thư độc giả hiểu được đều biết. Nhưng Trương Vĩ Hào là thực sự không nghĩ đến tại nơi này nhìn đến chính mình mỹ nữ sư phó, cô, Đường Tử Trần. Cô sao ngươi lại tới đây? Đường Tử Trần không có trả lời, mà là trực tiếp hướng Trương Vĩ Hào đi đến, sau đó một trường đánh ra, hình nhẹ khí nhẹ tiên nhân chi tư, cùng hình chìm khí nhẹ quý nhân chi tư Trương Vĩ Hào hoàn toàn tương phản. Kết quả tự nhiên là vội vàng gấp gáp khởi tay phòng ngự Trương Vĩ Hào bị Đường Tử Trần một trường vỗ phi, nhưng rất nhanh trọng tâm trầm xuống, ngón chân 10 ngón nắm chặt, là đang tại bị đẩy ra ngoài 7-8 mét xa về sau, cứng rắn tiếp nhận Đường Tử Trần một trường này. Đúng vậy, người bây giờ lực phòng ngự sợ là không thua một chút hóa kính tông sư, còn thật bị ngươi đi ra thuộc về chính mình võ đạo chi lộ rồi, đều ngươi nói một chút là như thế nào luyện khí. Cái này khí tự nhiên không phải là một người phía dưới bên trong tiên thiên nhất khí. Nếu thật là đồ chơi kia, Trương Vĩ Hào chỉ sợ sớm đã kỵ sư diệt tổ, đem chính mình cô Đường Tử Trần trêu đùa thành thuộc về hắn hình dạng. Đáng tiếc không phải là, loại này khí càng gần sát trong truyền thuyết nội công, cùng nội kình thực tương tự, nhưng có bản chất khác biệt, cho nên hợp xưng vì khí kình thích hợp hơn một chút. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không giấu giếm, thậm chí bản thân liền định đem võ đang câu thiềm kính truyền thụ cấp Đường Tử Trần, mãng nghiêu kính Trần Ngả Dương có tiếp xúc, nhưng không tính là chân chính tinh thông, Vương Siêu mặt sau ngược lại thu vào tay rồi. Nhưng Trương Vĩ Hào hiện tại đã không cần những thứ này, cho nên là đem võ đang câu thiềm kính cùng một chỗ nói ra, bao gồm chính mình một chút lý giải cùng cảm ngộ. Âm dương nhị khí còn có khả năng như vậy tu luyện sao? Nhìn gương mặt kinh ngạc rất là ngoài ý muốn Đường Tử Trần, Trương Vĩ Hào lúc này mới nghĩ đến, long xà diễn nghĩa bên trong giống như đều là một chút mãng phu, trình độ văn hóa không cao a, cho nên là giải thích lên khoa học tu tiên, ai nói tu tiên luyện võ thì không thể thông qua khoa học. Ta gần nhất cũng là đã làm các loại nghiên cứu, minh kính, ám kình, hóa kính là luyện kính, lại bên trên ôm đan là khí kình hợp nhất, nơi này khí là chỉ khí huyết, khống chế thân thể nội khí máu, tại nội kình dắt phía dưới ôm đan tọa nhảy qua, làm cho máu tủy sữa đều áp xúc đến một điểm, nói điểm trực bạch chính là toàn thân sức lực đầu đều áp xúc đến một điểm, tập trung ở đan điền, sau đó tụ lực bùng nổ, nén càng chặt mật đầm, bùng nổ lực lượng lại càng cường, thậm chí có thể đánh ra thành tấn tổn thương. Đúng không? Đường Tử Trần gật gật đầu, nàng bây giờ đang ở xung kích ôm đan, nhưng ôm đan rất nguy hiểm, nhất cá bất lưu thần liền khả năng đan điền nổ mạnh, nàng hiện tại cũng là đang đánh mài nếm thử giai đoạn, ít nhất còn cần 3 năm thời gian chậm rãi mài. Mà luyện khí, cũng chính là cái gọi là nội công, bản thân chính là luyện đan điền khí, nếu như là ngay từ đầu bước đi khí kình kết hợp lộ tuyến, nhưng thật ra là phi thường dễ dàng ôm đan, đồng thời còn có thể trực tiếp đạt tới so ôm đan rất cao cương kình cảnh giới. Bởi vì ôm đan bên trên cương kình kỳ thật chính là đi khí kính kết hợp. Đường Tử Trần lần này là hoàn toàn bị Trương Vĩ Hào ngộ tính cấp sợ ngây người, là gương mặt khó có thể tin nói ngươi còn biết cương kình, ta đây không dạy qua ngươi a, ta mình cũng là nhất biết bán giải. Ta bình thường thư cũng không là bạch nhìn, nhất là kia một chút đạo gia điển tịch. Cương kình chia làm ngoại cương cùng nội cương, trong ngoài hợp nhất mới xem như chân chính cương kình, trong truyền thuyết ba thước khí tường cùng một tấc quyền mang nói đúng là cái này. Tuy rằng đây chỉ là bởi vì kình lực quá lớn, có thể xé rách không khí tạo thành cái gọi là quyền cương, nhưng này cùng ôm đan nhưng thật ra là hai cái phương diện hai loại giải thích, bởi vì khi ngươi lực đạo khá lớn kình lực đủ cường, ngươi giống nhau có thể một quyền phá không xé rách không khí, chế tạo quyền cương. Nhưng bởi vì đơn thuần luyện kính, cho dù là đến hóa kính cũng rất khó làm được điểm ấy, cho nên mới hội yêu cầu trước ôm đan, sau đó lại tiếp tục nếm thử tiến vào cương kình. Mà nội công, cũng chính là luyện khí, bản thân cũng có thể trực tiếp tiến vào cương kình, cũng có thể ôm đan, cho nên ta ngay từ đầu chính là đi khí kính kết hợp lộ tuyến, ta không cần ôm đan có thể trực tiếp tiến vào cương kình. Đánh ta, ôm lấy đánh chết của ta Giác Ngộ đánh ta một quyền, dùng ta dạy cho ngươi long xà hợp kích, ta muốn nhìn ngươi một chút khí kính kết hợp là mạnh bao nhiêu. Đường Tử Trần nhưng là chân chính cầu đạo người, đối với cầu đạo thị phi bình thường nghiêm túc, nếu Trương Vĩ Hào có vẻ giống như là đi ra thuộc về hắn chính mình một đầu hoàn toàn khác biệt võ đạo chi lộ, nàng cũng rất tò mò, khí kình kết hợp có phải hay không thật có thể lướt qua ôm đan, trực tiếp tiến vào cường đại hơn cương kình. Nếu như thật thấy bà luôn, nàng kia cũng không dùng cấp bách ôm đan, trước tiên có thể tiến vào cương kình, sau đó mượn dùng khí kình cùng huyết khí ôm đan, như vậy thực lực của nàng rất nhanh nghênh đến tăng cao. Trực tiếp không sợ bất kỳ cái gì cao thủ, cho dù là vị kia gót, nàng cũng có sức đánh một trận, bởi vì vị kia thần phải là cương kình, tuyệt đối không chỉ là ôm đan. Trương Vĩ Hảo đương nhiên không cần đối với chính mình cô khách khí, Đường Tử Trần thực lực tuyệt đối là tại Trần Ngả Dương bên trên, hiện tại hẳn là giả đan cảnh giới, không đến ôm đan, nhưng nửa bước nhảy tới rồi, hóa kính vô địch, đan kính thủ thành. Trương Vĩ Hảo bên này vừa ra tay Đường Tử Trần có thể nhìn ra hắn chính là minh kính, không có ám kình. Bởi vì hắn long xà hợp kích chỉ có xà, không có thể chân chính hóa long, ra quyền tác dụng chậm lực là phân tán, bị bằng bạch tiêu hao rất nhiều, chính là bắt đầu nhìn dọa người, đánh tại trên người ít nhất cũng là đánh cái chiết khấu 70%. Nhưng Trương Vĩ Hào một quyền này lực độ là thật đem Đường Tử Trần sợ ngây người, hoàn toàn không thua hóa kính tông sư, còn không phải là cái loại này thực thủy hóa kính tông sư, xem như hóa kính trung kỳ thực lực phái, cái này quá làm người ta giật mình, phải biết nàng giáo Trương Vĩ Hào luyện quyền vẫn chưa tới một năm. Cũng liền hơn nửa năm điểm, gia hỏa kia thật đúng là cái thiên tài. Minh kính nhiều nhất cũng chỉ có thể bộc phát ra 30% sức lực, người này kình lực cao cũng đáng sợ, khí kình kết hợp thực sự có lợi hại như vậy. Cũng không nhất định, ta chỉ có thể là đại biểu ta, thể chất của ta đặc thù, cho nên đánh ra quyền kình tiếp cận gấp bội, nếu như nói cô ngươi sức lực là 100 điểm, ta đây sức lực chính là 200 điểm, nếu như chúng ta là cùng cảnh giới, ta giết ngươi giống như... Nhìn chính mình cô này ý vị thâm trường ánh mắt về sau, Trương Vĩ Hào lập tức thu liễm, cảnh giới không đến vẫn là đừng lung tung trang bức, bằng không hãy cùng muốn chết không sai biệt lắm, Đường Tử Trần cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, xuống tay đen lấy đâu. Chương 410 Trương Vĩ Hào võ đạo chi lộ. Kỳ thật long xà diễn nghĩa võ đạo chính là đi lấy lực làm đạo chiêu số, chân chính xem như võ đạo cảnh giới liền tứ trọng, minh kính, ám kình, hóa kính cùng đan kính, cương kình cùng đánh vỡ hư không. Nhưng thật ra là ngón tay được thân thể tiến hóa đến nhất định trình tự về sau, có thể tạo thành thật lớn lực phá hoại. Trong này minh kính cùng đan kính là quan trọng nhất hai cái cảnh giới, có thể nói đánh vỡ nhân thể hạn chế khí hoàn thành sinh mệnh tiến hóa, minh kính là đặt nền móng, theo không đến một chân chính nhập môn, đơn giản tới nói chính là, người muốn ở ngoài sáng kính cái giai đoạn này đem thân thể của chính mình mài càng mạnh càng viên mãn, người trụ cột chỉ số lại càng cao, đây cũng là đồng dạng là minh kính, có chút chỉ có 7-80 điểm kinh lực. Có chút có thể phá bách nguyên nhân. Giống Lạc Hân, Xeo Ly loại tư chất này giống như, dựa vào cố gắng cùng thiên tài địa bảo trồng chất đi lên, tăng thêm nữ nhân giới tính, kinh lực là yếu nhược, giới hạn chính là 80 điểm trái phải, Đường Tử Trần so các nàng cao hơn, nhưng là liền 100 điểm trái phải, nữ nhân ở thân thể trụ cột thượng xác thực không bằng nam nhân, một chút thiên phú dị bẩm bắp thịt mãnh nam, minh kính giai đoạn giới hạn có thể phá bách, thậm chí là đạt tới 150 trái phải. Nhưng nữ nhân cũng có thuộc về các nàng tiên thiên ưu thế, thì phải là đối với thân thể trưởng khống thiên phú tại nam nhân bên trên, cho nên nữ tính võ thuật ra dễ dàng hơn nắm giữ kình lực, đột phá cảnh giới. Ám kình cùng hóa kính xét đến cùng nhưng thật ra là đối với nội kình trưởng khống, cũng chính là 19 đột phá, cảnh giới càng cao, trưởng khống lực độ càng mạnh, có thể phát huy ra thực tế kình lực lại càng cao, bình thường hóa kính có thể phát huy tự thân 70% trái phải sức lực, cao thủ hàng đầu đến gần vô hạn chính mình mắc trị số. Ví dụ như Đường Tử Trần chính là có thể tiếp cận 100 sức lực, hoàn mỹ phát huy. Nhưng giới hạn chính là giới hạn, Tại gặp được kinh lực giới hạn thực cảnh giới cao không bằng chính mình xe tăng chiến sĩ thời điểm, Đường Tử Trần nhất ca bất lưu thần cũng có khả năng có thể ăn thiệt thòi. Nhưng chiến lực là chiến lực, đấu pháp là đấu pháp, dựa vào siêu cường thực chiến trình độ, Đường Tử Trần một mình đấu ổn cư thế giới top 3, một chút đan kính cao thủ cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng ở nàng, duy chỉ có là cương kình cao thủ nàng không đối phó được, nhưng hiện giai đoạn toàn bộ thế giới cũng chỉ có gót này một cái cương kình cao thủ. Mà đan kính nhưng thật ra là lần thứ 2 sinh mệnh tiến hóa, là 9 đến 10 đột phá, sẽ làm kình lực cùng tố chất thân thể trên diện rộng tăng lên, lần thứ 2 tiến hóa, cho nên lúc này kình lực phía trên hạn sẽ lại thứ nghênh đến một cái trên diện rộng tăng lên. Rốt cuộc có thể tăng lên bao nhiêu Trương Vĩ Hào trước mắt cũng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là tiếp cận gấp bội, cũng chính là theo nguyên bản 100 kình lực tăng lên tới 150.200. Mà lúc này ngươi nguyên bản có thể trưởng khống 90% trở lên sức lực, chẳng sợ đan kính bớt, rơi chậm lại vì 70%, 200 lời nói, đó cũng là 140 sức lực, cùng nguyên bản 90 so với đến tự nhiên không thể so sánh nổi, trung kính tông sư HP là 80 trái phải, phòng ngự tại 50 trái phải. Nhất chiêu có thể phân ra thắng bại. Hơn nữa đây chỉ là kinh lực phương diện, bởi vì tố chất thân thể trên diện rộng tăng lên, tại phản ứng, phòng ngự cùng tốc độ các phương diện cũng là có rất lớn tăng lên, cho nên mới sẽ có câu kia công phu đến hậu kỳ, cao hơn một điểm liền hoàn toàn cao không bên. Sau đó tùy theo ngươi thích hợp lực khống chế độ không ngừng tăng lên, tại kinh lực đột phá 150, thậm chí 180 thời điểm liền có thể làm được một quyền phá không, tụ khí ngưng cương, xuất hiện trong truyền thuyết một tấc quyền mang. Này cho dù là tiến vào ngoại cương, mà nội cương là trong truyền thuyết ba thước khí tường, có thể trực tiếp động lại thân thể không khí bốn phía, hóa khí thành cương tiến hành phòng ngự, cùng loại thiên long bát bộ bên trong lão tăng quét rác, nội cương cùng ngoại cương trong ngoài hợp nhất. Liền có đánh vỡ hư không khả năng. Nhưng bản chất thượng đánh vỡ hư không kỳ thật cũng chỉ là kinh lực đột phá đến một cái giới hạn giá trị, có khả năng là vượt qua 300, cũng có khả năng là vượt qua 500. Chỉ là đơn thuần lực đạo thượng đột phá, cùng sau khi đột phá đối với lực đạo một loại nắm giữ. Cho nên Trương Vĩ Hào liền trực tiếp ở ngoài sáng kính giai đoạn đi khí kình kết hợp chiêu số, trên diện rộng nâng cao máu của mình khí trụ cột số liệu, coi như là tại lần thứ nhất sinh mệnh tiến hóa thời điểm liền trên diện rộng tăng lên chính mình giới hạn. Dù sao hắn hiện tại sức lực cảm giác đã đột phá 200, bắt đầu chạy về phía 250 đại quan, một kích toàn lực đã có thể bộc phát ra 70 kình lực, có thể so với hóa kính tông sư. Hơn nữa còn không tới chân chính cực hạn. Bất quá Đường Tử Trần cũng phát hiện đến một vấn đề, kỳ thật cũng không tính là nàng phát hiện, rất nhiều Âu Mỹ quyền vương, đại lực sĩ, loại này chỉ tu luyện khí máu thân thể chỉ có thể trưởng khống toàn bộ kính phát lực kỹ xảo cách đấu ra, kỳ thật kinh lực giới hạn cũng rất cao, giống Đường Tử Trần phía trước giao thủ quá sát thủ bên trong liền có kinh lực vượt qua 150, theo Tây Bá Lợi Á trại huấn luyện đi ra chuyên nghiệp đấu vật tay, nàng nhất ca bất lưu thần bị ôm lấy, một chốc đều rất khó tránh thoát. Mà loại này cách đấu ra một vấn đề lớn nhất liền là rất khó tỉ mỉ, khống chế chính mình khí máu, cũng chính là đột phá cảnh giới rất khó, có thể bộc phát ra ám kình đại thành, thân thể hóa kính tông sư lực phá hoại, nhưng tổng hợp năng lực thực chiến khả năng còn không bằng một chút ám kình thực chiến đại quyền sư. Lúc trước Hoắc Nguyên Giáp đối chiến ra sở đại lực sĩ là thuộc về loại này, Hoắc Nguyên Giáp lúc đầu cũng chỉ xem như ám kình đại thành đại quyền sư, vẫn là đến trung hậu kỳ mới chính thức đi vào hóa kính, trở thành một đại tông sư. Trương Vĩ Hào cũng chú ý tới vấn đề này, nhưng hắn hiện tại còn trẻ, học quyền thời gian cũng không lâu, cho nên chẳng phải là thực để ý, thẳng đến Đường Tử Trần nhắc tới đánh cực sự tình về sau, Trương Vĩ Hào lúc này mới biến sắc, bởi vì Diệp Huyền hắn còn hiểu biết chính xác nói, đây chính là nam chính vương siêu vương vô địch tiền kỳ tứ đại boss một trong, hơn nữa còn là cực kỳ có thiên phú cùng tiềm lực cái kia. Nếu như không chết, cho dù là đánh bại, sau cũng là thực có khả năng tiến vào đan kính, thậm chí cương cảnh. Hắn cùng Vương Siêu không sai biệt lắm đại, cũng liền đại thượng nhất tuổi tầm đó, đây cũng là Vương Siêu nhất định phải đánh chết cái này đảo quốc thiếu niên thiên tài nguyên nhân, địch chi anh hùng, ta chi thủ khấu. Tại sao muốn cùng đối phương đánh cược, ta có thể không đáp ứng à? Bản thân chẳng phải là thế giới dưới lòng đất người, phía trước chính là có tại tiểu thuyết phía trên thấy qua, lại không chân chính tiếp xúc qua Trương Vĩ Hào, tự nhiên không quá lý giải, ta tại sao muốn đáp ứng loại sự tình này? Đường Tử Trần cũng không sinh khí. Là kiên nhẫn giải thích nếu như người sau không sợ bị ám sát, hoặc là không sợ người bên cạnh gặp được phiền toái, ta là không sao cả, nhưng có sao nói vậy, tuy rằng ta bên này có thể ra nhân xuất lực, nhưng đường môn chẳng phải là ta một người, người bây giờ nhưng là không ít người trong mắt thịt béo, làm môn chủ, thật nếu như vậy xuất thủ, người tiêu phí đại giới cũng không so đánh cược thua thấp, nhìn ngươi chính mình. Quy chát ta giải cũng không nhiều, nhưng coi như là biết giá trị của nó cùng tầm quan trọng, người thật muốn cầm lấy tại trong tay. Như vậy sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều, thậm chí còn gặp đối với đến từ quan phương áp lực, Hoàng Võ sẽ cùng ta coi như là hợp tác quan hệ, bên kia ta so ngươi rõ ràng hơn, cho nên ta đề nghị ngươi đáp ứng xuống. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 411 song tu ngộ đạo 1. Trương Vĩ Hào lần này xem như nghe hiểu, không tiếp nhận, vậy ngầm, Long Xà thế giới loại sự tình này còn thật rất nhiều. Sau lưng ngươi muốn không chừng thật lợi hại dựa vào sơn, không có rất lợi hại thế lực lớn đỉnh ngươi, ngươi cũng chưa có cơ hội đánh cược, liền trực tiếp phái sát thủ ám toán ngươi. Tiền kỳ thuê Vương Siêu làm hộ vệ cô gái đẹp kia thiếu phụ Trương Đồng chính là như vậy, Trương Vĩ Hào hiện tại so với Trương Đồng trọng yếu nhiều, cho nên cũng đã là lục tục tiếp xúc được thế giới này mặt âm ám, tùy theo uy chát càng ngày càng trọng yếu, càng ngày càng có sức ảnh hưởng, phiền toái như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nào có thích hợp xuất chiến đối tượng sao? 23 tuổi lấy bên trong, sợ là không dễ tìm cho lắm a. Bình thường ám kình đỉnh phong cũng không nhất định có thể ổn thắng cái kia Diệp Huyền, đúng không? Mặc dù là so trong tiểu thuyết ra sân thời gian sớm một chút, nhưng Trương Vĩ Hào nếu nhớ không lầm, Diệp Huyền đang cùng Vương Siêu giao thủ trước nhưng là đã đánh bại Hóa Kính Tông Sư, liên tục đánh chết 5 quốc thuật cao thủ, rất nhiều vẫn là nội địa quả đấm sư, nhân cùng ám kình đại thành khởi bước, thậm chí liền lúc ấy đã mới vào Hóa Kính Liêu Tuấn Hoa Đô tự nhận không phải là này đối thủ. Đây chính là hậu kỳ tự nhận có thể chiến thắng đảo quốc top 5 cao thủ Hóa Kính Tông Sư Hoàng Võ hội trưởng thực chi tiểu thịt viên trọng yếu phối hợp diễn. Đương nhiên, này là hậu kỳ Liêu Tuấn Hoa, Diệp Huyền ra sân thời điểm Liêu Tuấn Hoa còn không tính đỉnh phong, nhưng dù sao chính là phối hợp diễn, thực lực tăng trưởng rất chậm, lúc này Liêu Tuấn Hoa hẳn là tại Trương Vĩ Hào ngũ thúc Trương Bảo Khôn bên trên, như vậy vừa nhìn chính mình ngũ thúc kỳ thật rất yếu gà, Long Xà thế giới có danh tiếng Hóa Kính cao thủ gần như tất cả tại hắn bên trên. Chỉ sợ là liền Bắc Hồng Môn bên kia lục đại Hóa Kính quản gia cũng không sánh bằng. Đường Tử Trần là gương mặt thừa nhận, ánh mắt trở nên rất là lợi hại, mắt lộ sát khí nói đúng vậy a, hạn chế tuổi về sau, còn thật khó tìm người, tính là thắng, cũng không lớn khả năng thật đem hắn một cái mạng chó lưu tại lôi đài phía trên. Không thể không nói cái này Diệp Huyền xác thực một cái hiếm thấy thiên tài tuyệt thế, là thật có đại khí vận tại thân, người tin tưởng khí vận vừa nói sao. Trương Vĩ Hào kiếp trước xem qua nhiều như vậy văn học mạng, đương nhiên biết khí vận chi tranh, nhất là tại đại đế sắp xuất thế đại tranh thế gian, kia có thể nói là thiên tài bối xuất, hiện ra rất nhiều đại khí vận người, nhưng cuối cùng chỉ có đồng kỳ vô địch có thể đẩy ngang đương thời mạnh nhất thiên tài, mới có thể chứng đạo đại đế, mà cái khác kia một chút cái gọi là thiên tài đại khí vận người, bất quá là nhân vật chính xưng đế trên đường đá kê chân mà thôi. Thậm chí còn có một loại cách nói, tại đại đế sinh ra cái này đại tranh thế gian. Cùng thế hệ thiên tài ở giữa thắng bại dẫn đến người thất bại khí vận võ vận bị người thắng thu hoạch, cho nên ngươi chỉ cần có thể một mực thắng được đến, vô địch đi xuống, trên người ngươi khí vận võ vận liền càng ngày càng mạnh, cho đến thành công lên đỉnh, chứng đạo đại đế. Đường Trương Vĩ Hào đem chính mình tại văn học mạng phía trên nhìn đến những nội dung này cùng cách nói cho Đường Tử Trần thời điểm, Đường Tử Trần là gương mặt cổ quái nói ngươi đây đều là chỗ nào nhìn đến. Văn học mạng A, nếu không ta sau phát cho ngươi, đề cử ngươi mấy quyển. Kỳ thật còn rất có ý tứ, dù sao đều rất trang bức. Phía trước cũng chưa từng nhìn cái gì văn học mạng, cũng không biết mình chính là văn học mạng nữ nhân vật chính Đường Tử Trần, gật gật đầu, còn rất có hứng thú, đồng thời cũng nhận rồi nói như thế không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Cái này Diệp Huyền chính là chiếm cứ đảo quốc tương lai 30 năm võ vận thiên tài tuyệt thế, thật nếu để cho hắn trưởng thành, phi thường đáng sợ, thân thể là có theo ta tranh phong tiềm lực. Tại ta tiếp xúc qua cùng thế hệ bên trong, trừ bỏ Vĩ Hào ngươi bên ngoài. Cũng liền ta phía trước ngoài ý muốn kết giao cái kia tiểu đệ có như vậy tiềm lực, nhưng các ngươi tập võ thời gian đều quá ngắn, cho nên ta không phải là thực xem trọng, phía trước là định tìm Bắc Hồng Môn hoặc là Đại Quyền Bang nhìn có cái gì không cũng đủ có tiềm lực thiên tài, ít nhất cũng phải là có thể vượt cấp khiêu chiến ám kình đỉnh phong mới được. Hiện tại, ta cảm thấy Vĩ Hào ngươi có thể thử tranh một chuyến, ngươi bây giờ thiếu hụt nhất chính là như vậy thực chiến, nếu như thật muốn thắng, đối với ngươi tương lai võ đạo chi lộ trợ giúp rất lớn. Còn có một việc Đường Tử Trần không sách, thật muốn đi tìm ngoại viện, đại giới cũng không thấp, WeChat nhưng là không ít người đều nhìn chằm chằm thịt béo. Mặc dù là đổi Vương Siêu trải nghiệm tạp, nhưng Trương Vĩ Hào là thực sự không nghĩ qua chính mình sẽ cùng Diệp Huyền như vậy boss trước tiên đối đầu, là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười nói kia cô ngươi cảm thấy Hảo Nhi ta có thể thắng sao. Đường Tử Trần là gương mặt cổ quái nhìn Trương Vĩ Hào, hướng về thân thể hắn sờ tới sờ lui, cuối cùng là có chút tiếc nuối lắc đầu nói ngươi bây giờ không thắng được, tốt quá hóa cùi bắp giấu lớn gạch dưới, cho nên ta tính toán giúp ngươi đột phá ám kình, dù sao ngày kia là tiếp nhận tiêu thư, thực tế công bố thời gian có thể đặt ở một tháng sau, một tháng này ta thật tốt đặc huấn ngươi một chút, tranh thủ cho ngươi thành công đột phá, liền đi trước ngươi nói cái kia ấm lạnh động tu luyện, ta cùng ngươi, nhân tiện cũng nghiên cứu một chút ngươi nói khí kính kết hợp chi lộ. Kỳ thật Trương Vĩ Hào kế tiếp là có không ít kế hoạch cùng an bài, bất quá cùng đại lão bà một chỗ, cùng một chỗ tu luyện so sánh với, những thứ này đều là mây bay, tiền là kiếm không xong, hơn nữa tại nguy hiểm như vậy một cái thế giới, chính là có tiền vô dụng, bản thân muốn không có đủ thực lực, thật sự chính là một ít người trong mắt dê béo mà thôi. Đi, ta về trước ngân hàng an bài một chút, kế tiếp một tháng này hãy cùng cô ngươi cùng một chỗ bế quan tu luyện. Đường Tử Trần rất vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng Trương Vĩ Hào tiểu mau bệnh không ít, nhất là hắn cái kia một chút tâm địa gian rào, nhưng ở võ đạo ý chí thượng vẫn là rất tốt, là thật có thể buông xuống toàn bộ toàn lực theo đuổi võ đạo, coi như là một cái chân chính cầu đạo người, hơn nữa thân thể thiên phú cùng mộ tính là thật vô cùng cường, bộ dạng cũng thực xuất, xác thực mình đã từng thấy ưu tú nhất có tiềm lực nhất cái kia, Vương Siêu cuối cùng vẫn là không đủ xuất. Vương Siêu là làm mộng đều nghĩ giống không đến hắn Trần Tỷ nhưng thật ra là cái bí mật nhan khống, yêu thích cao lớn đẹp trai cầu đạo người. Đầu tiên phải là cầu đạo người, sau đó là cao lớn đẹp trai phụ họa chính mình thẩm mỹ, lại cuối cùng là tam quan nhân phẩm cùng trí thú hợp nhau. Nhưng tầng dưới chót ăn khớp còn phải là cầu đạo người, bởi vì đây là nàng chú ý nhất tối quan tâm, sau đó mới là suy nghĩ tướng mạo ngoại hình, tam quan nhân phẩm cùng trí thú hợp nhau ngược lại là tối không coi trọng, nhưng không coi trọng không có nghĩa là không cần, sở hữu nàng đối với Trương Vĩ Hào chỗ nào đều rất hài lòng, chính là những phương diện này không thích, đổi lại bình thường. Giống Trương Vĩ Hào như vậy hoa hoa công tử nàng bình thường đều là lười phản ứng, thật muốn chọc tới nàng, đéo cần biết ngươi là ai. Một quyền đánh chết liền xong việc. Chương 412 xong tu ngộ đạo 2. Nghe xong Trương Vĩ Hào tiếp nhận an bài về sau, kia Lam đối với Trương Vĩ Hào mới nhất an bài tự nhiên là thực có ý kiến, nào có đột nhiên liền bỏ gánh. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không giấu giếm, dù sao ở đây đều là người mình, thuộc về Hồ Biêu bên này nòng cốt. Trương Vĩ Hào là nói thẳng nói thế giới này muốn đem sinh ý làm rất lớn thực thành công đối với ngươi nhóm nghĩ đơn giản như vậy. Ngay cả ta đều có một chút đánh giá thấp WeChat tầm quan trọng, cho nên bây giờ là gặp được một chút phiền toái, sơ ý một chút liền dẫn sói vào nhà, thậm chí lâm vào hao tổn máy móc cùng phiền toái bên trong. Ta này một tháng kế tiếp chính là đang nghĩ biện pháp giải quyết một chút phiền toái, thuận lợi hoàn thành C luân đầu tư bỏ vốn, sau đó nghĩ biện pháp giao qua IPO giai đoạn, gần nhất các ngươi cũng đều cẩn thận một chút. Bảo tiêu ta có thể cho ngươi nhóm chuyên môn an bài, đều có cầm thương hứa khả chứng, có chuyên môn trang bị vũ khí, trong tay từng thấy máu, tinh thông công tác bảo an, tốt nhất không muốn cùng bảo tiêu tách ra, kia một vài người rốt cuộc làm cho thủ đoạn gì ta cũng nói không chính xác. Nguyên bản còn có chút bất mãn cái kia Lam cùng WeChat sáng lập đoàn đội, lần này là sắc mặt biến đổi lớn, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải phiền toái như vậy, này rất rõ ràng không phải là đang nói giỡn, cố ý đe dọa bọn hắn. Mà là thật gặp được thực nghiêm trọng phiền toái, thậm chí đều dính đến động thương mạng người những thứ này. Kia Lam là gương mặt khẩn trương nói Vĩ Hào ngươi không phải là đang nói giỡn à. Thực sự có nghiêm trọng như vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Báo cảnh sát. Trương Vĩ Hào lắc đầu nói báo cảnh sát vô dụng, người khác lại không có động thủ, hơn nữa nào có thiên ngày để phòng cướp đạo lý. Cho nên ta bên này đang dùng của ta con đường giải quyết những cái này phiền toái. Ít nhất là trước tiên đem lúc này đây phiền toái giải quyết hết. Hiện tại không biết là ta chiếm nhiều như vậy cổ phần thực quá phận à. Không phải là ta keo kiệt, cũng không phải là các ngươi cống hiến thật rất lớn. Các ngươi có thể ngồi ở đây, có thể hưởng thụ đến bây giờ những cái này vinh quang. Đó là bởi vì có ta cùng những người khác tại thay các ngươi phụ trọng đi trước. Thế giới này muốn đem sinh ý làm rất lớn thực thành công đối với ngươi nhóm nghĩ đơn giản như vậy. Tốt lắm, các ngươi cũng không dùng lo lắng quá mức. Dù sao ta mới là đầu to, ta bất tùng khẩu, các ngươi tính là bị sợ đến nguyện ý phối hợp kia một vài người, cũng không dùng, hơn nữa các ngươi chủ yếu là tại quốc nội, tối đa cũng chính là cảng đảo bên này, như thế nào cũng không trở thành trực tiếp bắt người, có liên quan bộ môn cũng không phải là ăn chay. La Tổng hiện tại trước hết đem phần này bổ sung hiệp nghị ký A, nếu như yếu xuất thụ cổ phần, ta có thể dùng cao hơn 3.000 ước đô la Hồng Kông đánh giá giá trị 30% giá cả ưu tiên mua vào. Người thật nếu gặp phải phiền toái liền đem hợp đồng cấp kia một vài người nhìn là được. Như vậy có thể cam đoan ngươi với ngươi người nhà tuyệt đối an toàn, dù sao kia một vài người tính là muốn đối với ngươi ra tay, cũng là hướng cổ phần đến. La Duy lần này là thật bị sợ đến, sau đó là nghiêm túc nhìn lên hợp đồng, đang cùng một sau khi thương nghị, trực tiếp ký xuống tên của mình, dù sao hắn như vậy dề cỏ phú hào còn có thể như thế nào chọn. Như thế nào nhìn cũng là hào ca kháo phổ điểm. Tại đem Hồ Biêu cùng Lâm Thị Ngân hàng bên này công tác giao tiếp tốt về sau, Trương Vĩ Hào hãy cùng Đường Tử Trần là xuất hiện lần nữa ở tại Thần Long Cái, cũng chính là hắn lần trước bế quan tu luyện chỗ đó, phía trước những trang bị kia còn tại, dù sao hắn là thường xuyên đều có khả năng bế quan tu luyện, sở hữu là có tại nơi này chuyên môn bố trí một chiếc phi thường xa hoa đại hình phòng xa. Tại đem hành lễ những cái này đặt tốt về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp mang theo Đường Tử Trần tiến vào cái này thiên nhiên sinh trưởng cất chứa tiên thiên âm dương nhị khí ấm lạnh động bên trong, đem chính mình một chút an bài cùng tính toán nói ra. Vì sao ta muốn chỉ tu cực âm, ngươi tu cực dương? Đường Tử Trần đối với Trương Vĩ Hào an bài tuy rằng đoán được hơi có chút, nhưng vẫn có một chút không quá lý giải. Trương Vĩ Hào là trực tiếp trả lời cô ngươi khí máu cùng kinh lực quá tinh thuần, nơi này mặc dù là tiên thiên âm dương nhị khí, nhưng không bằng ngươi tinh thuần, chính là thuần âm cũng may, đồng thời tu luyện âm dương nhị khí là xảy ra vấn đề, ta không tin ngươi không biết. Mà ta hiện tại vấn đề lớn nhất liền là không đủ tinh thuần. Dù sao ta nguyên bản cũng không có ý định cấp bách đột phá, ta phía trước song tu phương thức ngươi cũng nhìn rồi chuyên môn lục video, hiệu quả là có, nhưng muốn chân chính đột phá không dễ dàng, cho nên ta muốn đột phá ám kình biện pháp tốt nhất chính là chiết xuất, chủ tu thuần dương, sau đó cùng cô ngươi âm dương song tu. Như vậy hai người chúng ta đều có độ tinh khiết rất cao âm dương nhị khí, ta đột phá ám kình, cô ngươi đi lên khí kình kết hợp chiêu số, trực tiếp ôm đan thành công, đồng thời tiến vào cương kình, từ nay về sau thiên hạ vô địch. Nhìn ánh mắt rõ ràng cho thấy trở nên lợi hại, thậm chí là mắt lộ ra hung quang, phảng phất là muốn hung hăng sửa chữa chính mình Đường Tử Trần. Trương Vĩ Hào lập tức tiếp tục giải thích, sớm ít ngày ta bay qua một quyển song tu thư, bên trong nhắc tới, luyện đến đan kính cao thủ như võ công bị phế hoặc là không có quá lớn ôm đan nắm chắc, duy có một loại biện pháp mong muốn khôi phục, hoặc là thành công ôm đan, chính là này con đường khó như lên trời, chỉ khi nào thành công có thể phá sau lại lập. Càng hơn từ trước. Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy Đường Tử Trần đã tới một điểm cố gắng, thu liễm lên tính tình của mình, nhưng ngữ khi vẫn có một chút không tốt nói tiếp. Này biện pháp duy nhất chính là long cùng xà giao. Long cùng xà giao, Đường Tử Trần nghe vậy cúi đầu suy nghĩ lên. Gặp Đường Tử Trần hiện tại không phía trước đáng sợ như vậy, Trương Vĩ Hào là kiên trì nói tiếp nói đúng vậy, đúng là long cùng xà giao, như đem đan kính phía dưới cao thủ so làm xà lời nói, như vậy đánh vỡ nhân thể cực hạn tiến vào đan kính lục địa thần tiên chính là long. Nếu như là thuần âm nữ tính cao thủ đang bị phế, muốn khôi phục xưa thực lực, nhất định phải muốn tìm cái độ tinh khiết rất cao đan kính nam nhân đến giao hợp, âm dương song tu. Giao hợp sau đó, song phương bên trong thân thể âm dương điều hòa, nước sữa giao hòa, tu vi chỉ sợ góc từ trước càng lên trên tầng lầu, khôi phục ngày xưa võ công vậy dĩ nhiên là không nói chơi. Tuy rằng ta nhìn thấy chính là một cái đan kính nữ tính cao thủ bị phế thông qua phương thức như thế khôi phục, thậm chí phá trước rồi lập. Nhưng ta cảm thấy nếu như là ta cùng cô ngươi, kỳ thật cũng hoàn toàn có thể như vậy nếm thử, tuyệt đối so với một mình tu luyện mài càng hữu hiệu quả. Dù sao ta muốn tu luyện thuần âm khí khẳng định không bằng cô ngươi tu luyện thuần dương khí không bằng ta, cho nên chúng ta có thể hợp tác a, âm dương song tu, đang dẫn kính võ đạo chi lộ thượng đi ra chúc tại chúng ta chính mình tân thiên địa. Chương 413 song tu ngộ đạo 3. Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không nói đây là chính mình trước kia xem qua Nghiêm Nguyên Nghi đồng nhân hát phiên ngoại nội dung, nhưng Trương Vĩ Hào cảm thấy khả thi rất lớn, hắn cũng phát hiện vấn đề của mình rồi, xác thực khí huyết quá tràn đầy, chính mình căn bản đem cầm không được, khống chế không được, cho nên muốn phá cảnh rất khó, hãy cùng Vương Siêu giống nhau, phải là lĩnh ngộ chính mình võ đạo ý chí mới có khả năng, này cố gắng là bọn hắn loại này căn cơ quá mức hùng hậu thiên tài mới có hạnh phúc phiền não. Nhưng khi không đợi ta... Hơn nữa đây là Trương Vĩ Hào cách xa bắt Đường Tử Trần gần nhất một lần, hơn nữa Đường Tử Trần bên này muốn đột phá, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp có thể rất là ngạo kiều giống to một câu lão bà của ta thiên hạ vô địch. Tuy rằng không đến mức làm Đường Tử Trần gọi ngay bây giờ phá hư không có thể thành thần, trở thành thần cấp cao thủ, vốn lấy Đường Tử Trần thiên phú cùng tư chất, cương kình ván đã đóng thuyền, hơn nữa không cần vài năm có thể nội cương ngoại cương hợp nhất, thậm chí là so gót cái này đã vô địch 60 năm thiên hạ đệ nhất càng mạnh, thành công cuối cùng lựa chọn. Đường Tử Trần tự nhiên không phải là tốt như vậy lắc lư, nàng nhưng là thành tâm thành ý chi đạo có thể trước biết. Đây mới là long xà thế giới bên trong vô địch plug-in, thẳng đến cuối cùng, Vương Siêu vẫn có bị quân đội vây quét khả năng, mà Đường Tử Trần là duy nhất chân chính có thể tiếu ngạo thiên hạ người, gặp được nguy hiểm, liền trực tiếp có thể trước tiên né qua, muốn giết chết nàng chỉ có thể là đột nhiên phóng ra đạn hạt nhân, dùng nhất thành thậm chí phạm vi trăm cây em sở hữu sinh mệnh cho nàng chôn cùng. Thật muốn luận tâm linh cảnh giới, Đường Tử Trần mới là thật lợi hại. Thậm chí Trương Vĩ Hào cảm thấy Đường Tử Trần phải biết bàn tay mình nắm đầu thai máy mô phỏng bí mật về sau, là có biện pháp cùng chính mình giống nhau linh hồn siêu thoát, những người khác còn thật không có loại này khả năng, nhưng ở tự thân thực lực không có chân chính ngăn chặn Đường Tử Trần hoàn toàn chinh phục nàng phía trước, Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng cùng nàng cùng chung bí mật này. Bất quá Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng có một chút sợ Ngân Hà Đại Đế bên trong thiết lập là thật, nghe nói Giang Nạp Lan chính là Đường Tử Trần chuyển thế, nhưng Vương Siêu tỏ vẻ không thể tiếp nhận đồng tính ở giữa luyến ái. Cho nên trốn chui xa tha hương, mà Giang Nạp Lan Đường Tử Trần cho rằng Vương Siêu di tình biệt luyến, cho nên nhất định phải hại chết hắn có thể ý nghĩ thông suốt. Đương nhiên Ngân Hà Đại Đế bởi vì thiết lập quá thai quá có chút nát đuôi, cho nên Trương Vĩ Hào cũng liền chỉ nhìn một điểm nhìn không nhiều lắm, đây là hắn tại tiểu thuyết Post 3 nhìn đến, hẳn là không xuất hiện như vậy hiếm thấy thiết lập mới đúng. Đồng thời Trương Vĩ Hào có chút tò mò, Đường Tử Trần muốn thật có thể siêu thoát, nàng muốn đi đầu thai võ tổng thế giới sẽ là vị kia đại thần. Dù sao khẳng định không phải là người bình thường là được, nhưng trăm vạn đừng là cái gì nam nhân, vậy quá ác tâm người. Đường Tử Trần tự nhiên là muốn thông qua chính mình thành tâm thành ý chi đạo có thể trước biết cảm giác Trương Vĩ Hào phân tích phải chăng chuẩn xác. Trương Vĩ Hào cái kia một chút nhỏ mọn tính toán Đường Tử Trần lòng biết rõ, tự nhiên là có một chút sinh khí, nàng cũng không là một cái nam nhân liền có thể tùy ý đắn đo nữ nhân. Trọng yếu nhất chính là hiện tại huyệt thái dương cao cao nổi lên Trương Vĩ Hào, không có lần trước dễ nhìn, sở hữu thứ hai đầu không thành lập. Đệ tam đầu liền trở nên nặng muốn lên. Một phen tâm linh cảm giác về sau, Đường Tử Trần rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, không nghĩ tới gia hỏa kia nói dĩ nhiên là đúng, thật đúng là như vậy, là có rất cao xác suất thành công, thậm chí là được đến một loại làm nàng khó có thể miêu tả ý nghĩ thông suốt, phảng phất là đối với nàng có thiên đại chỗ tốt. Người Đường Tử Trần là tùy ý nhận lấy Trương Vĩ Hào. Còn tại dưới thu Trương Vĩ Hào sau đó, lại nhận lấy Vương Siêu. Còn không phải là bởi vì gặp được bọn hắn sau đó, Đường Tử Trần thành tâm thành ý chi đạo nói cho nàng này đối với mình là có thiên đại chỗ tốt, cho nên Đường Tử Trần mới hiếm thấy hào phóng một hồi, bằng không ngươi cho là nàng như vậy một cái quân phiệt đầu lĩnh thật là cái gì người tốt. Tùy tiện gặp được một cái có thiên phú liền dốc túi truyền cho, thậm chí là đem mình cũng góp đi vào rồi hả? Thành tâm thành ý chi đạo xuất từ Trung Dung bên phải chương 24 thành tâm thành ý chi đạo, có thể trước biết. Quốc gia đem hưng, tất có trinh tường. Quốc gia bỏ mình, tất có yêu nghiệt, gặp hồ thi quy, động hồ tứ chi. Hỏa phúc buông xuống, thiện trước phải biết hắn, không tốt, trước phải biết hắn, cố tình thành tâm thành ý như thần. Đây không phải là bình thường khủng bố một loại tâm linh cảnh giới, cho dù là tại tiên võ thế giới đều là phi thường khủng bố, Đường Tử Trần như vậy muốn đi tuyết bên trong, giữ gốc cũng là một cái nho thánh, đi vũ phù đường, kém cỏi nhất cũng là vương tiên chi, Lý Thuần Cương như vậy lục địa chân tiên, là có bước vào thiên nhân khả năng. Phi thăng tiên giới cũng có cơ hội trở thành một phương đầu sỏ, thậm chí liền trực tiếp bị coi như là đại năng chuyển thế. Có thể liền ấn ngươi nói như vậy tu luyện, bất quá sau ngươi nếu không có thể thông qua song tu đột phá ám kình, ta bên này lại thực nhẹ nhàng sau khi đột phá, ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, bằng không ta ý nghĩ bất thông đạt, dù sao khi đó ngươi đối với ta giá trị đã không lớn, cho nên còn nếu như vậy nếm thử sao. Nhìn Đường Tử Trần này gương mặt cảnh cáo ý vị 10 phần tàn nhẫn ánh mắt. Cùng kia không chút nào che giấu đáng sợ sát khí, Trương Vĩ Hào biết nữ nhân này là nghiêm túc. Dù sao long xà thế giới không thiếu nhất đúng là võ người điên, tam quan cái gì căn bản không tồn tại, không một lời hợp liền muốn ký phân cao thấp lại phân sinh tử, đều không tồn tại cái gì tuyệt đối người tốt, tuyệt đối kẻ xấu cũng không ít, tam quan là có tiếng thiên thái quá, thậm chí căn bản liền không có nhiều tam quan tồn tại. Nhưng Trương Vĩ Hào cũng rõ ràng, nếu như chính mình cự tuyệt, vậy hoàn toàn mất đi Đường Tử Trần cái này đại lão bà rồi. Nàng có thể chướng mắt như vậy nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, Vương Siêu có thể được đến nàng yêu ái, đã ở Vương Siêu nhất dũng vô địch, chủ yếu Đường Tử Trần tuyển chọn nhiều lắm, chính mình mặc dù là mang cho nàng không ít kinh ngạc vui mừng, nhưng còn xa không đến làm nàng ái mộ trình độ, mà chính mình yêu cầu như vậy cùng tính kế rõ ràng cho thấy hoàn toàn chọc giận nàng, chẳng sợ biết đôi này nàng yêu việt rất lớn. Mặc dù có một chút luyến tiếc, nhưng Trương Vĩ Hào cũng biết chính mình tương lai kết cục, Đường Tử Trần còn dễ nói. Tính là cự tuyệt hơn phân nửa cũng không có khả năng trực tiếp giết chết hắn, chính là quan hệ trở thành nhạt rất nhiều, chính là bình thường hợp tác đồng bọn, dù sao cuộc sống riêng của mình cùng một ít tác phong, nàng kỳ thật rất phản cảm, đây chính là cầm lấy đại nữ chủ kịch bản, làm nàng tiếp nhận nữ nhân khác cũng không phải là không được, nhưng ngươi được chứng minh ngươi thực sự có như vậy ưu tú. Đáng giá nàng cho ngươi cúi đầu làm thiếp. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào còn có một lá bài tẩy cuối cùng, chính là đem đầu thai máy mô phỏng bí mật nói cho cấp Đường Tử Trần, dù sao đây chỉ là ảnh tổng thế giới, nàng lại thường không đi, mặc dù có phiêu lưu, nhưng không thể thật bị đánh chết đi. Về phần ưu việt, kia cũng quá nhiều, chẳng những là tiến vào hoàn toàn tầng thứ mới, đi ra thuộc về chính mình võ đạo chi lộ, còn thu hoạch một cái thiên hạ vô địch đại lão bà, thậm chí còn có thể siêu thoát cái này ảnh tổng thế giới, bồi chính mình cùng một chỗ lang bạt tiếp theo cái võ tổng thế giới, thậm chí là càng sau thế giới. Chương 414 song tu ngộ đạo 4. Đã phân tích tốt lợi hại, Trương Vĩ Hào là gương mặt kiên định đáp ứng phía dưới đến, vì ngày buộc hắn cũng là thật mà liều. Đường Tử Trần cũng không nghĩ tới Trương Vĩ Hào rất là kiên định đáp ứng phía dưới đến, vậy được, chính mình liền xem hắn rốt cuộc là có thể đi đến một bước kia, kỳ thật Đường Tử Trần phát hiện Trương Vĩ Hào có chút luyện phế đi. Cũng không thể nói Trương Vĩ Hào võ đạo chi lộ là sai, mà là thể chất của hắn không đúng lắm, căn bản không phải là bình thường thể chất, khí huyết quá kinh khủng, so rất nhiều mãnh thú đều đến khoa trương, giống như trong truyền thuyết bán thần hoặc là nửa yêu thể chất giống nhau, tổ thượng sợ là có thông thiên triệt địa siêu cấp lớn có thể. Hơn nữa thuộc về hiếm thấy huyết mạch phản tổ. Như vậy Đường Tử Trần phía trước còn thật chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói qua, tại một chút sách cổ thượng có thấy qua, loại này một khi đột phá, long trời lở đất, phi thường khủng bố, tại thượng cổ thời đại rất nhiều người tộc đại năng đều là điều này cũng tồn tại, nhưng bây giờ là linh khí diệt sạch mạt pháp thời đại, tại mạt pháp thời đại chung như vậy tuyệt đại đa số đều rất khó trưởng thành, dễ dàng bị thiên tật, căn bản không có bọn hắn trưởng thành không gian. Sau đó Trương Vĩ Hào lại quá mức chắc hẳn phải vậy một mực trồng chất chính mình khí máu thể chất, xác thực rất mạnh, nhưng cùng Âu Mỹ bên kia thực bao nhiêu lực sĩ Tây Dương quyền vương những cái này luyện thể cao thủ nghề nghiệp cách đấu ra giống nhau, kinh lực thực khủng bố, minh kính liền có thể so với hóa kính, nhưng rất khó đột phá, đừng nói hóa kính rồi, sợ là liền ám kình đều rất khó tiến vào, nhưng cũng không thể nói không có điều này cũng tiền lệ, chính là quá hiếm thấy, cho nên dưới tình huống bình thường Trương Vĩ Hào hy vọng không lớn. Dù sao tại Đường Tử Trần nhìn đến Trương Vĩ Hào võ đạo ý chí cùng cầu đạo chi tâm quá bình thường, cũng không thuần túy. Mà Đường Tử Trần phía trước tính toán trừ bỏ cùng nhau nghiên cứu khí kình võ đạo cái này tân tiếp xúc được thuộc loại bên ngoài, cũng là tính toán tận cố gắng của mình trợ giúp Trương Vĩ Hào đột phá, bước ra cửa này kiện từng bước, kết quả tên tiểu hỗn đản này thế nhưng sắc tâm bất tử, so với đột phá càng muốn ngủ nàng, trêu đùa thân thể của nàng, đây không thể nghi ngờ là xúc phạm đến nàng nghịch lân. Chẳng sợ chứng minh rồi hắn suy luận là rất có thể được, nhưng Đường Tử Trần thành tâm thành ý chi đạo lại không phải là thổi đi ra, tự nhiên là có thể cảm giác được đáy lòng của hắn cái kia một chút ác tha ý tưởng cùng chân thật ý đồ, này tự nhiên là làm Đường Tử Trần rất là sinh khí, rất là khó chịu, đồng thời đối với hắn cũng có chút thất vọng lên. Tự biết đối lý, đánh giá thấp đối phương thành tâm thành ý chi đạo Trương Vĩ Hào, rất là thành thật ngồi ở làm bên kia nóng hôi hổi địa phương tĩnh tọa luyện khí, tự nhiên là không mặc quần áo, không mặc gì cả, trước hắn chính là như vậy tu luyện. Đường Tử Trần thử một chút về sau, rất nhanh cũng đem trên người quần áo những cái này toàn bộ cởi bỏ, hãy cùng Dương Quá Tiểu Long nữ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh giống nhau, chân chính cao thâm luyện khí pháp môn, còn thực sự sợi vải không dính có hiệu quả nhất. Trương Vĩ Hào lúc này tự nhiên không tâm tư nhìn trộm, hắn lại không phải là thật khờ, chủ yếu vẫn là chính mình cái này cô không tốt lắc lư, chính mình cái kia một chút tán gái tuyệt kỹ căn bản liền lừa không đến nàng. Cho nên vẫn là thành thành thật thật tu luyện, bắt đầu chiết xuất, đem nguyên bản âm dương khí tiến hóa vì độ tinh khiết rất cao thuần dương khí, kỳ thật đây mới là song tu chính xác mở ra phương thức. Nhưng là giống Đường Tử Trần lợi hại như vậy xinh đẹp còn có thuần âm thân mỹ nữ đại cao thủ không dễ tìm, trừ bỏ Đường Tử Trần ở ngoài, cũng liền một cái Nghiêm Nguyên Nghi, liền gót cũng phải chính mình từ đầu bồi dưỡng, mấy cái khác coi như không tệ cơ bản đều là người vợ thiếu phụ, sau ngược lại có thể nghĩ cách, hiện tại. Hay là trước chờ đợi cùng cô xong tu quên đi. Hai người cứ như vậy liên tiếp tu luyện nửa tháng, ở giữa trừ bỏ tính tọa luyện khí bên ngoài, tự nhiên cũng không thiếu được luận bàn, nhất là tôi luyện Trương Vĩ Hào đấu pháp, đây là Trương Vĩ Hào lớn nhất ngắn bản, mặc dù chỉ là ngắn ngủn nửa tháng sau, nhưng ở Đường Tử Trần cái này đương thời đấu pháp ổn cư thiền tam tuyệt thế cao thủ dưới sự chỉ đạo, Trương Vĩ Hào tiến bộ rất nhanh, là thật có thể phát huy ra chính mình tiềm tại đại bộ phận thực lực, hơn nữa Trương Vĩ Hào gần nhất nửa tháng này tiến bộ rất lớn. Thể chất cũng là tiến thêm một bước đột phá, kỳ thật bản thân hắn là thích hợp hơn tu luyện thuần dương khí, thuần âm khí chẳng phải là thực thích hợp, bằng không phía trước cũng không cần giúp ta tu hành. Kỳ thật Đường Tử Trần phát hiện Trương Vĩ Hào hiện tại năng lực thực chiến cùng bình thường hóa kính tông sư cũng chưa quá lớn khác biệt, ít nhất có thể 55 mở, nhưng võ đạo ý chí loại vật này rất khó nói, có cùng không có chênh lệch rất lớn, cho nên chính là hiện giai đoạn Trương Vĩ Hào, xác suất lớn là chỉ có thể cùng Diệp Huyền đánh 55 mở, sinh tử đánh nhau khả năng vẫn là thất bại. Về phần tôi luyện Trương Vĩ Hào võ đạo ý chí cùng quyền ý, ngượng ngùng, đồ chơi này căn bản không có biện pháp giáo, chỉ vừa ý không thể nói truyền, chính là, không phải là không có khả năng, tính là đem chính mình võ đạo cùng quyền ý triển lãm cấp đối phương, cũng không tất thích hợp đối phương. Học ta người sinh, giống như ta người chết, học quyền, nhất là muốn chân chính bước vào ngọn núi cao nhất thưởng thức đỉnh núi tốt đẹp phong cảnh, chung quy còn phải là dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được ngươi. Liên tục một phen luận bàn sau đó, nhìn cởi sạch quần áo, thân thể trần truồng tiến vào dịch đạm đông lạnh khoang thuyền chữa trị thân thể khôi phục trạng thái Trương Vĩ Hào, Đường Tử Trần biểu cảm rất là cổ quái nói ngươi này thể chất không khỏi cũng quá cổ quái, rốt cuộc lai lịch gì, ngươi tổ thượng không có khả năng là hạng võ hoặc là Lý Tồn Hiếu a. Kỳ thật ta tổ thượng ra khỏi thần tiên, là chân chính thiên nhân đại lão, thượng cổ thần thoại trung tiên thiên thần linh cái loại này tuyệt thế đại năng, cho nên ta nhưng thật ra là bán thần thể chất, đáng tiếc này là linh khí diệt sạch mạt pháp thời đại, bằng không ta là có cơ hội thành tiên xưng tổ, đổi đấu rời tinh, khu lôi chớp, vung kiếm thành sông. Gần nhất nhàm chán nhìn một chút tiểu thuyết internet Đường Tử Trần là gương mặt khinh thường nói ta còn nói ta là ngoan nhân đại đế chuyển thế, một chút cũng không điều, như thế nào. Khi nào thì bắt đầu xong tu. Đợi lát nữa một tuần, ta cảm giác còn kém một chút xíu, nhìn nhìn có thể hay không tại đột phá một điểm, ta cảm thấy ta ý kiến sắp đến cực hạn. Trương Vĩ Hào lúc này thể chất đã không sai biệt lắm là có 29 điểm, cách xa 30 điểm cận một bước ngắn, cho nên hắn muốn thử lại lần nữa cuối cùng. Cùng Đường Tử Trần khác biệt, Trương Vĩ Hào lại không phải là chỉ tranh đời này bất quá là đặt nền móng, lại không dung nhập ngân hà đại đế, giới hạn cũng cứ như vậy, càng nhiều đúng là cái hưu nhàn hình thức, thật nếu gặp phải nguy hiểm, làm hắn giao ra WeChat, kỳ thật hắn cũng không phải là thực sự có như vậy thà chết không khuất phục, chỉ là vì phao Đường Tử Trần, trang vô cùng thà rằng chết không khuất phục mà thôi, bằng không Đường Tử Trần để ý hắn như vậy rất sợ chết đồ đệ mới là lạ. Chương 415 song tu ngộ đạo năm. Rất nhanh là giống Trương Vĩ Hào vừa mới như vậy sử dụng khởi dịch đạm đông lạnh khoang thuyền Đường Tử Trần là thực sự không nghĩ đến đồ chơi này có thể như vậy dùng tốt, kỳ thật nàng bản thân không hiểu lắm những cái này công nghệ cao, hiện giai đoạn dịch đạm đông lạnh khoang thuyền còn chưa tính là thực nổi danh, thuộc về tuyến đầu khoa học kỹ thuật, cũng liền một số ít đứng đầu vận động viên là có tiến hành nếm thử, còn không có đại quy mô bị truyền vào đến võ thuật giới, hiện giai đoạn có tiến hành loại này nếm thử võ thuật ra cách đấu ra. Trương Vĩ Hào xem như đệ nhất nhân. Đương nhiên, bình thường võ thuật gia đô là cùng ép, giống Vương Siêu như vậy tiền kỳ thậm chí là lại đương giáo luyện lại làm hộ vệ, các loại đà xanh đà tử, kết quả kiếm được tiền, là liền cho thuê vài ngày như vậy thiết bị công nghệ cao cũng không đủ, thậm chí cho dù là hắn gia nhập quân đội, được đến quân đội tài nguyên về sau, cũng không có biện pháp giống Trương Vĩ Hào như vậy vài cái ức là mí mắt cũng không chát trực tiếp nước dội lá môn. Đường Tử Trần tự nhiên là bỏ được, cũng có như vậy tài lực, nhưng cũng phải là tại xác nhận thật có hiệu quả điều kiện tiên quyết. Mậu Mậu Nhiên cứ như vậy xài tiền bậy bạ, nàng còn thật làm không được, liền Đường Tử Trần đều như vậy rồi, càng không nói những người khác. Bất quá Đường Tử Trần sử dụng dịch đạm đông lạnh khoang thuyền nhưng thật ra là tại ân cần săn sóc đầm chính mình bên trong thân thể cao độ tinh khiết thuần âm khí, thậm chí nói đan kính đối với nàng mà nói ý kiến là đã không có bất kỳ nguy hiểm gì, chính là nước chảy thành sông sự tình, không được bao lâu liền có thể đột phá, hoàn thành lần thứ hai sinh mệnh tiến hóa, chính thức tấn chức vì tinh cầu này thượng đứng đầu sinh mạng thể. Đồng thời Trương Vĩ Hào bên này muốn thực như hắn phân tích thuận lợi như vậy, nàng chỉ sợ trước tiên có thể tu luyện thành nội cương, sau đó lại tiếp tục chậm rãi nắm giữ ngoại cương, nhiều nhất là trong ngoài hợp nhất nhu phải hao phí nhất định thời gian, nhưng võ đạo chi lộ gần như là một mảnh bằng phẳng, liền điểm ấy tới nói, Trương Vĩ Hào thật đúng là phúc của nàng tinh, nàng dự cảm là thật vô cùng chuẩn, quả nhiên là có thiên đại chỗ tốt. Hơn nửa tháng ở chung xuống, vẫn là như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Đường Tử Trần tự nhiên cũng không ngay từ đầu tức giận như vậy rồi, chủ yếu là Trương Vĩ Hào thật muốn có thể đột phá ám kình, hắn cao cao nổi lên huyệt thái dương là rất dễ dàng liền đánh xuống đi, có thể khôi phục phía trước thịnh thế mỹ nhan, phỏng chừng đây mới là Đường Tử Trần phía trước có chút không cao hứng một trong những nguyên nhân. Này đặc thù quá rõ ràng, nếu như Trương Vĩ Hào thật vẫn luôn không đột phá nổi, đem như vậy một cái yếu gà mang đi ra ngoài thực mất mặt, chẳng những sẽ bị bên người lão người quen đương chê cười. Hơn nữa còn thực dễ dàng trở thành xương sườn mềm của mình cùng nhược điểm, còn không bằng trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, chính mình đem hắn giết chết quên đi. Tuy rằng này ăn khớp thực hiếm thấy, nhưng long xà thế giới cao thủ, phần lớn chính là như vậy hiếm thấy, Tiểu Vũ Thần Chu Bình Lâm bất quá chính là trộm nhìn trong chốc lát Vương Siêu luyện quyền, bổn ý cũng là cảm thấy đây là khả tạo tài tính toán chỉ điểm một hai, cứ như vậy là bị Vương Siêu ép đánh nhau, hơn nữa còn không phải là bình thường luận bàn khí phách chi tranh, mà là sinh tử quyết đấu, sau đó nhất chiêu cá sấu kéo, trực tiếp đem như vậy một cái bản thân căn bản không coi vào đâu kẻ xấu tiểu lão đầu trực tiếp cấp biến thành tàn phế. Từ nay về sau thành vì sinh tử chi địch. Tuy rằng Trương Vĩ Hào quá yêu thích Long Xà Diễn Nghĩa bộ tiểu thuyết này, nhưng trong này một chút người vật, nhất là nam nữ chủ tam quan, hắn là thật không dám khen tặng. Bởi vì Dịch Đạm Đông Lạnh Khoang Thuyền là phải cần phải mặt khác một người hiệp trợ chơi tác, bằng không tính nguy hiểm rất cao, thị phi bình thường dễ dàng gặp chuyện không may cố tình, cho nên bây giờ là đổi thành Trương Vĩ Hào tại bên ngoài hiệp trợ. Tuy rằng đối với Đường Tử Trần tầng thứ này cao thủ, thật muốn phản bội làm chuyện xấu nàng đem khốn tại bên trong, nàng cũng có thể thông qua thực lực cường đại trực tiếp phá hư cái này Dịch Đạm Đông Lạnh Khoang Thuyền, thành công thoát thân, nhưng máy này giá trị ít nhất 300 vạn đô la dụng cụ chuyên nghiệp khẳng định trực tiếp báo hỏng, hơn nữa còn sẽ xuất hiện nghiêm trọng dịch đạm tiết ra ngoài phát sinh không nhỏ nổ mạnh, tại thần long cái như vậy nguyên thủy rừng rậm đó cũng không là bình thường rừng rậm hỏa hoạn. Đến lúc đó xác định vững chắc dẫn phát phiền toái rất lớn. Cho nên chủ yếu là Trương Vĩ Hào bang Đường Tử Trần, hiệp trợ nàng sử dụng, Đường Tử Trần bang Trương Vĩ Hào, xem như phối hợp với nhau, dù sao hiện tại chủ yếu liền hai người bọn họ ở tại nơi này. Vật tư dùng xong hoặc là có cái gì khác cần phải, trực tiếp thông qua chuyên môn vệ tinh điện thoại liên hệ bên ngoài, làm người ta chuyên môn đưa vào. Mỗi lần Đường Tử Trần lúc tu luyện Trương Vĩ Hào đều có khả năng nhìn chằm chằm người mỹ nữ này sư phó nhìn, dù sao cũng là quốc mạn 3D khô đi ra, trưởng chính là thật rất xinh đẹp, hoàn toàn không thua kia một chút danh khí rất lớn sản phẩm trong nước 3D khô mỹ nữ, dù sao đây chính là công nhận tài phú mật mã. Ấn trong tiểu thuyết thiết lập, Đường Tử Trần phú khả địch quốc. Quyền thế ngập trời, võ công cái thế, mỹ mạo tuyệt luân. Nam chính Vương Siêu tại này trước mặt người khác, ngay cả có ta vô địch, xưng tiên làm Phật. Tại Đường Tử Trần trước mặt cũng là, anh, tỷ tỷ ngươi cũng không thể sẽ rời đi ta. Bởi vì dung nhập chính là hoạt hình không là tiểu thuyết nguyên bản, chỉ có thể là ảnh thị kịch cùng hoạt hình loại này hữu hình thể ảo tưởng thế giới. Tiểu thuyết quá trừu tượng, không thể dung nhập, cho nên Đường Tử Trần chủ yếu vẫn là càng gần sát hoạt hình chung xây khuôn. Rất cao. Thân cao 178, không chỉ có trưởng xinh đẹp, dáng người cũng là nhất tuyệt, lại tăng thêm kia một thân không ai bằng võ lực giá trị, quả thực chính là toàn trường tối tịnh nữ thần, xác thực Trương Vĩ Hào gặp qua như vậy nhiều mỹ nữ bên trong để cho hắn khắc sâu ấn tượng tốt nhất dẫn tới hắn chinh phục dục vọng nữ nhân. Đáng tiếc không có thể nhìn thấy Đường Tử Trần giống hoạt hình trong kia dạng mặc đồ đỏ sắc sườn xám, hoạt hình trong kia cái tạo hình nhưng là làm người ta hai mắt tỏa sáng, cao đuôi ngựa kiểu tóc, tăng thêm cực hiện thân tài sườn xám ngắn. Đem nàng kia một cặp chân đẹp bày ra tinh tế, mà diễm lệ màu hồng, càng là cấp vị này thân phận thần bí nữ đại lão, tăng thêm nhất tia lực lượng thần bí cảm giác, thêm nữa nàng rời đi trước thủy phía trên chạy vội, quả thực chính là đem đại chân giải ưu thế bày ra tinh tế. Làm nhìn đến người cũng không khỏi nói ra một câu, thật sự là một vị lại mỹ lại táp nữ thần đại nhân. Đường Tử Trần nói như thế nào đây, ra sân chính là đỉnh phong, bề ngoài thanh xuân tịnh lệ, đáng sợ hơn võ hiệp phong độ. Giống như hiện tại bản tiểu long nữ, mà nàng cùng Vương Siêu đoạn này cảm tình cũng giống vô cùng tiểu long nữ cùng Dương Quá chị em yêu nhau. Đây cũng là Trương Vĩ Hào trực tiếp xưng hô cô nàng, tự xưng Hào Nhi nguyên nhân, đi Vương Siêu đường, làm Vương Siêu không đường có thể đi, thậm chí là nghĩ biện pháp lắc lư Vương Siêu cấp mình làm tiểu đệ, kim bài đả thủ. Bất quá Đường Tử Trần tại xã hội phía trên tôi luyện nhiều năm, có cực kỳ phong phú lịch duyệt, dù sao cũng là lăn lộn hắc, hơn nữa còn lĩnh ngộ thành tâm thành ý chi đạo có thể trước biết. Tự nhiên không giống tiểu long nữ đơn thuần như vậy, là thật không tốt lắc lư, người đối với nàng phải chăng tồn tại ác ý, nàng nhìn liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu ngươi. Nhưng một phen tiếp xúc xuống, Trương Vĩ Hào phát hiện nàng đối với cuộc sống cũng là có một tia tốt đẹp hướng tới, đến nàng tầng thứ này, vô luận làm chuyện gì đều ý nghĩa không lớn, thẳng đến có một ngày cảm thấy lòng có cảm giác, nhàm chán chỉ đạo một chút chính mình, này mới khiến nàng đối với cuộc sống một lần nữa dấy lên nhiệt tình. Chương 416 song tu mộ đạo 6. Nguyên bản đây cũng là nam chính Vương Siêu mới có đãi ngộ, ai có thể kêu Trương Vĩ Hào là làm được đến nam chính Vương Siêu dành riêng trải nghiệm tạp, đồng thời hắn bên ngoài hình khí chất thượng xa siêu thường thường không có gì lạ vẫn chỉ là học sinh cao trung Vương Siêu, căn bản không coi là một cái phương diện. Nếu như là mặt sau vài năm đã tôi luyện ra lao lực thiên tân vạn khổ đi tới ấn ni tìm được Đường Tử Trần Vương vô địch, kia còn thật xem như cái đối thủ, liền như bây giờ đồ rác rưởi, phỏng chừng Đường Tử Trần mình cũng không đặt ở trong lòng quá. Bất quá tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất, Trương Vĩ Hào vậy mới không tin chính mình cái kia một chút sở tác sở vi Đường Tử Trần không biết, Cũng chính là Xeo Ly căn bản không biết chính mình cùng Đường Tử Trần chân chính quan hệ, bằng không đều không cần chờ Đường Tử Trần ra tay, nàng thuộc hạ cái kia đàn nương tử quân liền không dễ dàng buông tha chính mình như vậy cha nam. Tuy rằng chính mình rất nhiều tiền, rất biết kiếm tiền, kỳ thật đối với Đường Tử Trần bọn hắn dạng người này vật tới nói, cũng cứ như vậy, đây là một cái vũ lực tương đương quyền lực lớn qua tiền tài thế giới, không phải nói tiền không trọng yếu, nhưng chỉ là có tiền, thật cứ như vậy, thật muốn tồn tại xung đột lợi ích. Đem người giết chết thật không tính quá khó, những người này nhưng là liền những quốc gia kia nguyên thủ một quốc gia chính khách cũng dám trực tiếp giết. Đường Tử Trần ngay từ đầu bị như vậy nhìn chằm chằm nhìn tự nhiên cũng không phải là quá thói quen, nhưng ngày ngày đều bị như vậy nhìn chằm chằm nhìn, chậm rãi liền thói quen, thậm chí là có chút tối tự cao hứng. Cái nào nữ nhân không thích bị người khác yêu thích bị người khác ngưỡng mộ, hơn nữa vẫn là cái loại này bản thân liền phi thường ưu tú xuất sắc nam tính, tính là không không chịu nhận yêu thích, đáy lòng vẫn là các loại nhỏ đến ý. Đường Tử Trần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ước chừng qua 20 phút, Đường Tử Trần mở hai mắt ra, Trương Vĩ Hào xác nhận một chút ánh mắt, sau đó là điểm một cái đúng giờ quan ngừng. Đây là không sai biệt lắm 5 phút chậm rãi ấm lên quan ngừng hình thức, không phải là thứ nhất là cực nhanh ấm lên sau đó quan ngừng. Này so Trương Vĩ Hào ban đầu sử dụng máy móc trước phải tiến không ít, xem như giá cao tư nhân định chế. Dưới 0200 độ, dưới 0170 độ, dưới 0150 độ. Sau lưng LCD thượng độ ấm biểu hiện là tại không ngừng phía trên thăng, Đường Tử Trần nguyên bản lạnh lùng tinh xảo gương mặt xinh đẹp lúc này cũng theo nguyên bản tuyết trắng chậm rãi khôi phục một chút hồng nhuận, đang khôi phục 20 độ bình thường độ ấm về sau, ca một tiếng, van bị lại lần nữa mở ra, Trương Vĩ Hào trực tiếp nhẹ nhàng kéo, liền đem cửa khoang thành công mở ra, gần gũi thưởng thức lên chính mình cô quả thể. Hô, hút, hô, hút, hô, một trận hít thở về sau, Đường Tử Trần trực tiếp phun ra một đạo xương trắng. Giống như lợi kiếm bình thường trực tiếp hướng liếc trong mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn Trương Vĩ Hào vọt tới, đây là hóa kính tông sư, vẫn là đứng đầu tông sư mới có thể nắm giữ bật hơi như kiếm. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, thậm chí ăn qua phương diện này đau khổ hắn là đã sớm âm thầm chuẩn bị, lập tức còn lấy nhan sắc, bật hơi như kiếm, cùng Đường Tử Trần người mỹ nữ này sư phó thành công đấu kiếm. Lợi hại, dĩ nhiên là có thể triệt tiêu ta hơn phân nửa hàn băng kiếm khí. Người xác định còn muốn tiếp tục tăng lên tiếp không? Nguyên bản lãnh nhược hàn xương Đường Tử Trần, biểu cảm đột nhiên trở nên phù mị, là gương mặt mỉm cười ưỡn ưỡn ngực của mình hướng về Trương Vĩ Hào mị hoặc nói xem được không? Xác định không muốn tiến lên thật tốt thưởng thức một phen. Trương Vĩ Hào vốn là tính toán cùng phía trước giống nhau chạy trôi chết, chẳng sợ hắn lúc này đã sớm dương vật kiên đĩnh thương ra như rồng, cũng hay là không dám dễ dàng nếm thử, luôn cảm thấy tiềm lực của mình còn không có bị chân chính ép khô. Còn có khả năng tiếp tục đáng khinh phát dục một chút. Bất quá Trương Vĩ Hào đột nhiên là lĩnh ngộ được cái gì, linh đài thanh minh, sau đó là chớp mắt trầm tư giống như tiến vào nào đó ngộ đạo trạng thái, chợt vỗ cuối cùng đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế, ha ha ha, ta đang suy nghĩ gì đấy, đây là một cái không có gì tăng lên không gian con đường phía trước đã sớm đoạn tuyệt tiểu thế giới, ta tự chọn, tại nơi này khai phá thần thể, ta thật đúng là cái ngu xuẩn, ta thật sự là quá ngu xuẩn. Khó trách ta một mực nhìn không tới cực hạn, đồng thời cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Ta thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Đường Tử Trần rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, phảng phất là nghe được cái gì rất ghê gớm đồ vật. Kết quả nàng chưa kịp mở miệng, liền phát hiện Trương Vĩ Hào là thật tiến lên trực tiếp ôm lấy nàng, còn dùng chính mình giữ tợn đại dương vật nhắm ngay nàng, rất là kiêu ngạo cọ sát, tên tiểu hỗn đản này hôm nay là thật không sợ đã chết rồi sao. Không đợi chính mình cô ra tay. Trương Vĩ Hào rất là cường thế vỗ vỗ nàng cái này cọp mẹ mông nói đừng làm rộn, bắt đầu đi, ta đã ngộ đạo, sắp đột phá, hiện tại mà bắt đầu song tu, ta muốn song tu ngộ đạo, sau khi song tu xong ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, đây là ngươi thiên đại tạo hóa, cũng là ta đấy. Ta có thể với ngươi song tu, nhưng ngươi cần phải biết, nếu như thật muốn cuối cùng không có thể đột phá, ta cũng không có khả năng đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Đường Tử Trần cũng không có phản kháng. Bất quá vẫn là thực tuyệt tình lại lần nữa cảnh cáo, nàng Đường Tử Trần tiện nghi cũng không là tốt như vậy chiếm. Không cần, ta đã hiểu, thế giới này võ đạo chính là thẳng tiến không lùi, chỉ có tiến không có lùi, phía trước ta vẫn là quá mức cẩn thận hơi có chút, như vậy là luyện không thành chân chính quốc thuật, đến đây đi, hiện tại khiến cho ngươi nhìn nhìn lòng tốt của ngươi lão công ta là như thế nào chinh phục ngươi. Trương Vĩ Hào phía trước dù sao cũng là người bình thường, cũng chính là tục xưng điều ti một cái. Liền phổ tín nam đều tính không lên, cho nên là không có lòng cường giả, cho dù là có rất nhiều thiên phú cùng plug-in ngón tay vàng, nhưng hắn không có chân chính cầu đạo chi tâm, lòng cường giả, cho nên là theo thế giới này chân chính võ đạo thể hệ không hợp nhau, không có rất mạnh thiên phú cùng ngộ tính, thực tế trình độ liền cái có danh tiếng long sáo cũng không bằng. Nhưng ở đường Tử Trần cái này nữ nhân vật chính xuất hiện, tại trực diện đối phương cùng chính mình nội tâm một chút dục vọng sau đó, Trương Vĩ Hào là thật hiểu. Đường Tử Trần xác thực phi thường khủng bố, nhưng cùng võ hiệp thế giới cái kia một chút nữ ma đầu so với đến, kỳ thật cũng cứ như vậy, không nói khác, chỉ là cổ long thế giới Di Hoa cung đại công chủ Yêu Nguyệt, kim dung thế giới Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, những cái này liền so Đường Tử Trần lợi hại hơn càng không nói đạo lý, thật muốn giết ngươi là không có một chút ăn khớp, hoàn toàn chính là nhìn các nàng lúc ấy tâm tình, thực có khả năng đơn thuần liền là bởi vì ngươi trưởng quá suất liền muốn giết ngươi. Cũng bao gồm vị kia yêu thích cầm lấy soái ca làm bón thuốc vương phu nhân. Nếu như mình tới thời điểm bản thân liền so các nàng lợi hại, ít nhất có thể đánh cho có đi có lại, tự nhiên không cần lo lắng, mà nếu quả vẫn là như bây giờ, giống cùng Đường Tử Trần kém như vậy cự cách xa, các nàng có thể dễ dàng giết chết chính mình, kia chính mình còn có khả năng may mắn thoát khỏi tai nạn sao? Chương 419 song tu ngộ đạo 7. Đã thành công ngộ đạo, chân chính lĩnh ngộ chính mình kế tiếp võ đạo chi lộ Trương Vĩ Hào, lúc này đã không có đối với Đường Tử Trần bất kỳ cái gì sợ hãi. Chỉ còn lại có nguyên thủy nhất dục vọng. Luôn luôn cường thế quen, thói quen cao cao tại thượng Đường Tử Trần, cứ như vậy là bị Trương Vĩ Hào gắt gao ôm lấy, bị hắn các loại cuồng thân loạn hôn, hôn nàng là một trận tâm thần bị lạc, hai người thân thể trần truồng rất nhanh liền gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Đường Tử Trần tự nhiên là không quá thói quen, thậm chí có một chút thẹn thùng cùng không khỏe, nhưng nàng thiên tính mạnh hơn, tự xưng là một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu phía trước đều đã nói ra miệng. Trương Vĩ Hào có vẻ giống như thực có can đảm lấy mạng đến đổ, nàng tự nhiên cũng chỉ có thể là cố gắng làm chính mình thích ứng, dù sao liền nàng thành tâm thành ý chi đạo tới nói, như vậy song tu đối với nàng xác thực có chỗ tốt cực lớn. Trương Vĩ Hào hôn đủ, lại đem Đường Tử Trần xoay người sang, làm nàng hai tay đỡ tại một bên bàn trà phía trên, đem mông trắng về phía sau hơi vểnh. Nhìn này phi thường mượt mà tuyết trắng tràn ngập co giãn mông cong, bản thân liền có không kém qua hai cái tháng sau chưa từng đít ép Trương Vĩ Hào. Hướng về Đường Tử Trần mông cong sờ soạng một lúc sau, trực tiếp là đem lúc này sớm ý chí chiến đấu rồi rào dương vật xì một chút đút vào Đường Tử Trần còn thập phần khô cạn cũng không tính trơn trượt mật bi. Bị như vậy thô to một cây dị vật xâm nhập, cho dù là Đường Tử Trần cũng là sắc mặt biến đổi lớn hoa dung thất sắc, đầu tiên là có chút bị đau, sau đó liền rất nhanh trải nghiệm đến một loại khó có thể miêu tả xé rách cảm giác, bất qua tại phát hiện đến chính mình vú sữa cùng hòn le là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp sờ lên rồi. Bị hắn mềm mại bóp vỗ về chơi đùa sau khi đứng lên, Đường Tử Trần chậm rãi là trở nên có chút khô nóng, phiền lòng khí táo, cả người đều có một chút nóng lòng, lỗ lồn cũng chậm chậm là chảy ra nữ nhân chỉ có dâm thủy. Trương Vĩ Hào vẫn rất có đúng mực, dù sao cũng là song tu, lại không phải là cưỡng gian, như vậy cực phẩm nữ thần, cũng không thể quá mức lãng phí, cho nên phi thường chú trọng Đường Tử Trần trải nghiệm gian, bởi vì biết Đường Tử Trần cùng bình thường nữ nhân không quá giống nhau. Không có khả năng giống Lạc Hân các nàng như vậy chủ động phối hợp chính mình, cho nên không toàn bộ kia một chút hoa sống, ngược lại là đi tương đối truyền thống tính giao phương thức, còn nhiều thời gian, ai bảo hắn bây giờ là thật đánh không lại. Chỉ có thể khiêm tốn một chút. Nhiều lần ma hợp, chậm rãi đã vô cùng thuần thục Trương Vĩ Hào, song tay đè chặt Đường Tử Trần bả vai, đại lực đưa hông, bụng chỗ đó cùng Đường Tử Trần tuyết trắng mông cong là 333 va chạm, kích thích lên từng tầng một sóng mông, không hổ là vú lớn mông cong tiền đột hậu kiều. Dáng người là thật vô cùng đỉnh, quá cực phẩm luôn chứ lị, thật không hổ là 3D khô đi ra quốc mạn nữ thần. A, quá kịch liệt, nhẹ chút, a, lại không nói chỉ có thể một lần, chỉ cần là, a, chỉ cần là tu luyện kết thúc trước đột phá, cũng có khả năng lấy, a, e hèm, ân, cho dù là Đường Tử Trần cũng rất nhanh là tại dạng này dày đặc điên cuồng công kích chung bại trận, không còn có Liễu Chi trước cao cao tại thượng, lợi hại hơn nữa nữ nhân, chung quy cũng vẫn chỉ là cái nữ nhân. Đường Tử Trần bị đội lên phòng xa thượng tạp tỏa bàn trà bên trên, hai tay nắm chặt bàn trà bên cạnh, nguyên bản đuôi ngựa ba đã là bị Trương Vĩ Hào cởi bỏ, mái tóc bay lượn, sắc mặt ửng hồng, trước ngực đầy đạn viên thịt giống như thỏ ngọc nhảy lên, thỉnh thoảng lắc tới lắc lui, nhấc lên tầng tầng sóng sữa, là thật rất lớn, ít nhất C, thậm chí là 35D. Nguyên lai like cô người cũng có sợ thời điểm A, người biết không? Người khẩn trương thời điểm đặc biệt nhanh, kẹp chặt ta thật là thoải mái. Cô thân thể của ngươi thật sự là quá tuyệt vời, Hào Nhi ta thật sự rất yêu thích a. Đừng nói lời như vậy. A, thằng nào cho mày lá gan, ta nhưng là có thể khống chế. Khống chế toàn thân cơ bắp, có tin ta hay không trực tiếp cho ngươi. Cho ngươi, bấm đứt. Phảng phất là để chứng minh chính mình nói không ngoa, định tìm hồi một chút tôn nghiêm cùng quyền chủ động Đường Tử Trần, là thật khống chế lên trong âm đạo bắp thịt, kết quả vừa mới vừa dùng kính. chớp mắt hung hăng buộc chặt, tính toán cấp Trương Vĩ Hào một điểm nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết người cô vĩnh viễn là người cô, kết quả lại rất nhanh đã bị rất nhanh tiến lui lui cứng rắn rất bạt đại dương vật trực tiếp tách ra, căn bản liền không phát huy ra thực lực chân chính. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là, ít nhất Trương Vĩ Hào là có thể rõ ràng cảm giác được, cho nên kẹp chặt hắn thoải mái chết rồi, hai tay trực tiếp đặt ở đường tử trần cặp kia vú trắng phía trên, bốn phía vuốt ve vân vê, đem nàng cặp kia hẳn là xem như 35D vú lớn bóp nghiến xoa viên, ngoạn biến thành chính mình hình dạng. Chính làm được vô cùng hưng phấn Trương Vĩ Hào, không còn có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ theo đuổi lớn nhất khoái cảm, ngang nhiên hô người cái này tao lão bà, phía trước còn các loại phản đối không tình nguyện. Bây giờ lại là bị ta càng làm càng chặt, còn muốn tại dưới nhận lấy đến đoạn thời gian này mỗi ngày đều theo ta song tu, người cứ như vậy yêu thích bị địt à. Địt chết ngươi, lẳng lơ cô, giả lãnh diễm, ngươi chính là ta tối tao cái kia tao lão bà, đánh ngã ngươi, à. Ngươi, Trương Vĩ Hào, ngươi là thật không sợ, à, cấp, à, Hào Nhi đừng như vậy kịch liệt, thanh tỉnh điểm, à, nguyên bản còn muốn phát hỏa đường tử trần. Rất nhanh liền gánh không được, tiếng kêu càng ngày càng không chịu khống chế, Trương Vĩ Hào là thật quá mạnh mẽ, trời biết hắn là tích góp từng tí một bao nhiêu tức giận, liền đường tử trần như vậy giả đan cao thủ, cũng bị làm được hai chân mềm nhũn, nửa quỳ tại sàn phía trên. Trương Vĩ Hào nhân cơ hội đem nàng thân thể yêu kiều ấn đầy đất phía trên, một lần nữa cắm vào thật cao ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp, từ trên xuống dưới dùng sức va chạm. Đường tử trần gương mặt xinh đẹp kề sát đất. Hai cái đầy đặn mượt mà yêu kiều nhú tại lạnh lùng trên sàn nhà bị đè ép, cọ sát, biến thành đường tử trần mồm miệng không rõ kêu la, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ bị nam nhân như vậy thô lỗ đối đãi, tại dị thường sinh khí phẫn nộ đồng thời, lại cảm thấy như vậy là thật sự rất thoải mái thật nhanh nhạc. Cô, Hào Nhi không chịu nổi, người mật bi quá biết hút, muốn bắn ra, tất cả đều bắn cho ngươi, nhớ rõ, đây là thuần dương khí, người được nghẹn không bắn. Muốn toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ, luyện hóa chúng nó a. Đột nhiên liền muốn phóng ra Trương Vĩ Hào là cá nhân ghé vào đường tử trần trơn bóng xinh đẹp lưng, chỉ có phần hông giống như máy đóng cọc bình thường điên cuồng chấn động. Chương 418 song tu ngộ đạo 8. Không, không có nói là muốn bắn tại bên trong a. A, không muốn bắn, đừng, bắn vào, ta còn không chuẩn bị tốt, sắp trải qua trong đời lần thứ nhất ra bên trong đường tử trần. Cùng bình thường nữ nhân lần thứ nhất trải qua cái này thời điểm cũng không có gì khác biệt, là mãnh liệt dãy giụa, nghĩ muốn đẩy ra Trương Vĩ Hào, rất là hoảng loạn về phía trước bỏ vài bước, sắp thoát ly sắp phun trào dương vật. Nhưng ngay khi sắp thoát ly một chớp mắt kia, Trương Vĩ Hào trực tiếp gắt gao ôm lấy nàng hung hăng hướng đến linh hồn của nàng chỗ sâu dùng sức đỡ lấy, thẳng hướng cửa cung dương vật hỏa tốc phun trào ra một cỗ lại một cổ trắng độc dịch thể, đối với thẳng tắp bắn vào đường tử trần tử cung bên trong. Cùng nàng chiết xuất thật lâu số lượng to lớn đại thuần âm khí nhanh chóng chạm đến dung hợp lên. Kỳ thật lúc này đường tử trần cũng là kề cận cao trào, nhưng nàng dù sao cũng là đạo tâm kiên nghị cầu đạo người, là rất mau thoát khỏi bể dục, cưỡng chế sinh lý bản năng, hàng phục tâm viên, lòng như nước lặng, tĩnh tọa luyện khí, tiêu hóa lên bên trong thân thì tùy tiện xâm nhập thuần dương khí, bắt đầu âm dương điều hòa, lấy kính ngự khí. Đây là đường tử trần cùng Trương Vĩ Hào địa phương khác nhau. Trương Vĩ Hào cùng nàng hoàn toàn tương phản, này đây khí ngự kính. Dù sao đường tử trần hiện tại quốc thuật cảnh giới rất cao, không có khả năng vứt bỏ vốn có võ đạo, tán công trùng tu, điều này cũng không có biện pháp tán công, cho nên là đi chính là kình khí kết hợp chiêu số, cùng Trương Vĩ Hào khí kính kết hợp vừa vặn tương phản, nhưng là chính bởi vì hai người vừa vặn tương phản, ngược lại là phù hợp âm dương kết hợp âm dương song tu đặc điểm, cho nhau song tu ưu việt thật lớn. Vừa mới phóng ra xong, tiêu hao hết bên trong thân thể hơn phân nửa thuần dương khí đã từng hồi thần đến Trương Vĩ Hào thấy vậy tình cảnh, sắc tâm tái khởi, chính mình đại lão bà là thật sự rất cực phẩm thật khá, hơn nữa như vậy nữ vương, có vẻ giống như cũng thực sự không phải là lạnh như vậy khốc vô tình khó có thể công lược, vẫn là cùng bình thường nữ nhân không có gì quá lớn khác biệt, hơn nữa thật sự rất nhuận. Song tu lại không phải là chỉ làm một lần, nhất là Trương Vĩ Hào cùng đường tử trần như vậy song tu, lần đầu tiên là Trương Vĩ Hào làm cống hiến, đường tử trần bên này không thể cao trào. Muốn ẩn nhẫn không phát, lần thứ hai vừa vặn tương phản, là đường tử trần bên này tận tình phóng thích, Trương Vĩ Hào ẩn nhẫn không phát, thông qua lỗ tiểu hút vào luyện hóa tốt độ tinh khiết rất cao âm dương khí, cho nên đợi đường tử trần bên này tu luyện tốt về sau, liền sẽ bắt đầu trận thứ hai. Vừa nghĩ đến đợi lát nữa có thể đem đường tử trần đè ở dưới người tùy ý địt, đang tại nhìn đường tử trần lóa thể thủ dâm Trương Vĩ Hào, dương vật nhanh chóng lớn mạnh, là so với trước lớn một cái rất lớn vòng, nhìn qua thập phần dữ tợn, rất có địt phá thiên không oai. vừa mới luyện hóa tốt bên trong thân thể âm dương nhị khí, bắt bọn chúng bước đầu dung hợp tại cùng một chỗ đường tử trần, mở hai mắt ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là trước mắt này phi thường dữ tợn đáng sợ thật lớn hung vật, phải không cấm hoa dung thất sắc một tiếng thét kinh hãi nói như thế nào lớn như vậy. Người này sợ là đều nhanh muốn 30cm rồi, bình tĩnh một chút, về sau cũng cho ngươi địt, được chưa, đừng. Không muốn a. Trương Vĩ Hào không đáp lời, trực tiếp đi lên ôm lấy đường tử trần tuyết trắng nộn trượt thân thể, đem bắp đùi của nàng tách ra, hai chân khúc hướng hai bên, giữ tợn đại dương vật không chút nào tiếc rẻ hướng đến vừa mới bị hắn ra bên trong quá lỗ lồn bên trong mãnh chen. Như thế nào lớn như vậy? A, ân, ta chịu không nổi, sẽ chết, mau đi ra, a, không nên cử động, rất đau. Cô, Hào Nhi hiện tại liền muốn địt ngươi, hung hăng địt ngươi, cho ngươi chân chính trải nghiệm đến làm nữ nhân sung sướng, cho ta được không? Về sau khiến cho Hào Nhi ta đến thật tốt yêu thương ngươi. Trương Vĩ Hào mãnh liệt đỉnh đầu, thật lớn dương vật trực tiếp đâm vào đường tử trần tử cung, phảng phất là phải đem nàng cả người đều cấp đâm xuyên qua giống nhau. A, chấm than, một tiếng thê lương tiếng kêu, dù là đường tử trần, cũng là khóe mắt nhỏ ra tính thích nước mắt thủy, là hiếm thấy gương mặt nhu nhược chủ động cầu xin tha thứ a. A, phải chết, ra, đi ra. Một cỗ âm tinh liền trực tiếp như vậy tưới xối tại Trương Vĩ Hào đại quy đầu phía trên, đường tử trần một bên đánh hàn run rẩy một bên tử cung kịch liệt co lại nhúc nhích, sảng đến nàng toàn thân run một cái, bên trong thân thể âm tinh cùng vừa mới luyện hóa tốt âm dương khí là không muốn sống phun vãi ra. Cô ngươi như thế nào cái này phóng túng ném a, ngươi kẹp Hào Nhi ta thật thoải mái a, cô quả nhiên là trời sinh lẳng lơ, trong xương cốt cũng là sắc sắc. Quên đi, ta trước luyện hóa một chút, đợi lát nữa dù cho tốt bồi cô ngươi đi nhậu. Ta nhưng là sắp đột phá nha. Đường Trương Vĩ Hào đại dương vật chân chính rời đi thân thể của chính mình về sau, đường tử trần cũng không có cảm thấy thoải mái may mắn, ngược lại là xuất hiện một loại khó có thể miêu tả hư không cảm giác, bắt đầu có chút lĩnh ngộ được cái gì là tính mạng song tu, trong lòng là thật để lại Trương Vĩ Hào cái này cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân thân ảnh. Tuy rằng có chút tức giận phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là thẹn thùng, rất khó tưởng tượng chính mình thế nhưng sẽ bị một cái xa không bằng chính mình nam nhân. Vẫn là so chính mình tiểu thượng 5 tuổi tiểu nam nhân cấp trêu đùa thành như vậy, chính xác là làm nàng rất khó tưởng tượng, các loại hoài nghi nhân sinh, thiếu chút nữa là đạo tâm thất thủ. Thẳng đến đường tử trần phát hiện đến Trương Vĩ Hào biến hóa kinh người về sau, này mới một lần nữa điều chỉnh, nhất là khi nhìn đến Trương Vĩ Hào nguyên bản cao cao nổi lên huyệt thái dương là mắt thường có thể thấy được chậm rãi bình phục về sau, đường tử trần biết hắn là thật đột phá, đồng thời cũng khôi phục nguyên bản thịnh thế mỹ nhan, thậm chí là càng hơn từ trước, nhìn thật là đẹp vị a. Đan điền phân thượng trung hạ ba cái đan điền, này ba cái đan điền có một cái độc đáo sinh lý vị trí. Trọng tâm bảy được điểm. Trên đan điền là chúng ta đầu vận động trọng tâm, trong đan điền là chúng ta thân thể vận động trọng tâm, hạ đan điền là quanh thân vận động trọng tâm. Đây là đan điền bí mật. Lực từ eo phát, cạn tầng ngón tay chính là minh kính trung tâm. Tầng sâu ngón tay chính là hóa kính bí mật, đan điền phát lực, ngón tay chính là ám kình bí mật. Đan điền là nhân thể tổng trọng tâm chỗ. Lợi dụng tổng trọng tâm vận động, có thể chớp mắt hướng, đụng, đánh cho bị thương đối phương, hơn nữa nơi này vận hành không dễ bị người khác phát hiện, lại có thể thật lớn dẫn đụng đến bọn ta đả kích tham dự chất lượng, đây là ám kình cao cấp chỗ. Trừ bỏ nắm giữ những cái này phát kình nguyên lý cùng trọng tâm sử dụng ở ngoài, trọng yếu nhất kỳ thật chính là xé chắn ra lẻ, đem nguyên bản toàn bộ sức đánh tán, khiến cho có thể phân tán tụ tập, giảm bớt hao tổn, tăng cường kình lực sử dụng chiếm so. Mà hóa kính cùng ám kình khác nhau lớn nhất là ở chỗ đánh tan sau sức lực có thể tập trung phân tán tới trình độ nào, nhất là có thể tâm tùy ý động, tùy ý thúc giục. Đơn giản tới nói chính là đang công kích đồng thời, còn có thể bị công kích thời điểm tùy thời điều động dư thừa sức lực tiến hành phòng ngự, mấu chốt ngay tại ở một cái hóa tự. Chương 419 thẳng thắn. Khí huyết càng mạnh toàn bộ kính càng mạnh, người muốn đem này đánh tan độ khó lại càng cao, đây cũng là quốc thuật muốn phân nội gia quyền cùng ngoại gia quyền nguyên nhân. Kình lực chẳng phải là duy nhất, quốc thuật cũng không phải là duy nhất võ đạo, cái này cùng cương kình cũng chia ngoại cương nội cương giống nhau. Không ôm đan tọa nhảy qua, chỉ là đơn thuần không ngừng mài thân thể của chính mình, không ngừng tăng lên chính mình khí máu, tại đột phá nhất định giới hạn giá trị sau đó, cũng có khả năng lấy đạt đến bên trong truyền thuyết cương kình, đây là ngoại cương, cũng chính là tục xưng ngoại gia quyền, luyện thể lưu. Như vậy phương thức tu luyện nhưng thật ra là tồn tại, thậm chí là có phương diện này cao thủ. Đấu võ vua Ba Lập Minh kỳ thật chính là loại hình này tuyệt thế cao thủ, ra sân chính là ngoại cương, đi đúng là khổ luyện chiêu số, mặt sau tại ngục giam bên trong khổ tu thời điểm lại nghiên cứu lên nội gia quyền cùng kinh lực sử dụng, đi lên trong ngoài kết hợp chiêu số, nhưng ở vào ngục giam phía trước, chính là dựa vào một thân khổ luyện ngoại gia quyền lĩnh ngộ ngoại cương, hắn cũng là không kém bất kỳ cái gì ôm đan lão tổ, bản thân chính là ổn cư thế giới top 3 tuyệt thế cao thủ. Cho nên Trương Vĩ Hào kỳ thật căn bản liền không thích hợp tu luyện nội gia quyền, hắn kỳ thật càng hẳn là bái ba lập minh vi sư, đi ngoại gia quyền khổ luyện chiêu số, trực tiếp trước luyện ngoại cương, sau đó từ ngoại tới bên trong, trong ngoài hợp nhất. Nhưng Trương Vĩ Hào rõ ràng đối với đường tử Trần Mỹ nữ như vậy sư phó càng cảm thấy hứng thú một chút, cho nên là chọn nội gia quyền, sau đó có chút chạy chật, luyện thành ngoại gia quyền, ở ngoài sáng kính đường phía trên càng chạy càng xa, mặt sau lại ngoài ý muốn làm xuất thượng tầng luyện khí cùng song tu pháp môn, cuối cùng là đi ra long xà thế giới ai cũng chưa từng nếm thử khí kính võ đạo, đây là đệ tam đầu võ đạo chi lộ. Đường tử Trần truyền thừa cùng lưu phái chính là nội gia quyền, ngoại gia quyền cao thủ tiếp xúc qua, nhưng không có tiếp xúc được ba lập minh tầng thứ này, thậm chí hiện tại cũng không có người nào biết quốc nội còn ẩn giấu lớn như vậy thần, cho nên nàng cũng không biết còn có thể như vậy tu luyện, này mới phát giác được Trương Vĩ Hào phía trước có chút đi thiên, sợ là rất khó đột phá. Kết quả chính là một lần song tu, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đột phá, hơn nữa không phải là bình thường ám kình, này đây khí ngự kính, có chút xạ điêu lão ngũ tuyệt bắc cái hồng thất công hương vị, cho nên trên mặt ngoài nhìn chính là ám kình. Trên thực tế sợ là bình thường hóa kính cao giai đều chưa chắc là đối thủ của hắn, có thể ở đan kính cao thủ phía dưới đầu cho bảo mệnh. Đương nhiên, vừa đột phá còn cần củng cố cùng tiêu hóa, được trước tiên đem hiện giai đoạn tiềm lực thành công tiêu hóa sau mới được, đến lúc đó lại cùng Trần Ngà Dương đối đầu, tính là không thắng được cũng không có khả năng thua quá thảm, không sai biệt lắm đã là đến Nam Dương Tam Đại Quyền Sư trình độ, có thể xếp tiến hiện nay trăm đại cao thủ nhóm. Ngươi lợi hại, hiện tại có thể nói cho ngươi. Người rốt cuộc là lai lịch gì đi à nha? Đã thành công đột phá ám kình, Trương Vĩ Hào gật gật đầu, tuy rằng thành công đột phá, nhưng hắn cũng biết mình muốn đột phá hóa kính vô cùng khó khăn, chỉ khi nào đột phá, liền trực tiếp tiến vào cương kình, chân chính tân chức vì tuyệt thế cao thủ nhóm, đan kính đối với hắn mà nói phản mà không phải là rất trọng yếu, trước tiên có thể cương kình sau đan kính, đến lúc đó liền trực tiếp có thể đánh phá hư không có thể gặp thần, trở thành thần cấp cao thủ. Kỳ thật đây là một cái tiểu thế giới. Không có con đường phía trước là có tuyệt đối giới hạn tiểu thế giới, muốn chân chính siêu thoát không có khả năng, liền phi thăng đều rất khó, ta là cố ý chuyển thế đến thế giới này đến, loại trình độ nào đó thượng ta hẳn là xem như đại năng chuyển thế. Phía trước là bởi vì thai trung chi mê, mặt sau ta ngoài ý muốn thức tỉnh túc tuệ, cho nên mới có hiện tại những biến hóa này, kỳ thật ta cái kia thần thông tên là thời gian chi nhãn, có thể nhìn đến tương lai, thị phi bình thường lợi hại đại thần thông, bất qua thế giới này cấp bậc quá thấp, cho nên hiệu quả rất hạn. Ta hiện tại đột phá, đợi mặt sau tiêu hóa xong rồi, hẳn là có thể đem thời gian chi nhãn thăng cấp, có thể nhìn đến tương lai 10 phút nội sở hữu quá trình, mà không đơn giản chính là phía trước chỉ có thể nhìn thấy kết quả. Về phần cơ thể của ta, xem như bán thần thân thể, cái này thần cũng không là thần thoại trong truyền thuyết những thần kia tiên, mà là tiên thiên thần linh, chính là ta phía trước nói cái loại này có thể vật đổi sao rời, phiên giang đào hải, thôn vân thổ vụ, đam sơn đuổi nguyệt, hồ phong hoán vũ viễn cổ đại thần. Ta bởi vì một ít nguyên nhân bỏ mình, nhưng thần hồn của ta thông qua thiên phú của ta thần thông tiến vào thời gian dài sông, ta có thể tự do khống chế đầu thai, nhưng ta thần hồn quá yếu, một chút lợi hại thế giới tồn tại đại năng chuyển thế, hoặc là thiên giới cấp dưới thế lực, cho nên ta đặc biệt tuyển như vậy một cái tầng thấp tiểu thế giới dưỡng thương. Người để tỉnh ta, tại dạng này một cái tồn tại giới hạn tiểu thế giới, ta quá mức cẩn thận đáng khinh không ý nghĩa, bởi vì nơi này căn bản phát dục không được, chỉ có thể dùng làm đời này tích lũy. Cho nên ta nghĩ thông suốt, cũng lĩnh ngộ thế giới này võ đạo bản chất, cho nên đã đột phá. Ngươi cùng những người khác không giống với, tâm linh của ngươi tu vi rất cao, trên cái thế giới này những người khác khó mà nói, nhưng ngươi đừng tử trần là có một phần siêu thoát khả năng, hơn nữa chúng ta bây giờ lại có như vậy nhân quả, đến lúc đó ta tận lực nếm thử, nhìn nhìn ngươi là phủ có thể theo ta cùng một chỗ đầu thai, tiếp theo thế, ta tính toán đi có thể bay thăng tiểu thế giới, một cái thuộc về võ hiệp thế giới, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Dù là đường tử Trần kiến thức rộng rãi nội tâm cường đại, hiện tại cũng trực tiếp nghe choáng váng, đáng sợ nhất chính là nàng thành tâm thành ý chi đạo phát hiện đối phương nói phần lớn là lời nói thật, mặc dù có sở giấu giếm, nhưng tuyệt đại đa số đều là nói thật, ít nhất không có lừa nàng, thật là như thế này nghĩ. Ngươi không phải là thế giới này người. Không, ta chỉ là chuyển thế, kiếp trước không phải là thế giới này, hơn nữa ta còn có khả năng khống chế ta sau chuyển thế, nhưng không phải là không hạn chế. Cho nên đời này ta là đặt nền móng làm chủ, đáng khinh phát dục, dù sao thế giới này võ lực giá trị kỳ thật cũng không như vậy thật muốn, không thể chân chính siêu thoát, nếu muốn giết ngươi, vẫn có rất nhiều biện pháp, không phải sao? Điểm ấy Đường Tử Trần cũng là thừa nhận, thậm chí nàng mình cũng muốn làm một chút rất lợi hại con bài chưa lật, làm chính mình có cá chết lưới rách sức mạnh, ví dụ như đạn hạt nhân. Khó trách ta cảm thấy ngươi cùng những người khác không giống với ngươi song tu là có điểm rất tốt chỗ, nguyên lai chân chính chỗ tốt là cái này. Ngươi thật sẽ mang ta cùng một chỗ siêu thoát. Ta tiến hành như vậy nếm thử, dù sao ta cũng cần đạo lữ cùng giúp đỡ, thế giới này có thể trở thành ta nói lữ chỉ có ngươi, những người khác ta mang không đi, một tia cơ hội đều không có. Trương Vĩ Hào là đơn giản miêu tả lên tiếp theo cái thế giới, này cũng không có lừa gạt Đường Tử Trần, hắn thứ hai thế chính xác là tính toán đi võ tổng thế giới, nhưng cái này võ tổng không phải là bình thường võ tổng, chia làm tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thế giới tam cấp độ. Tiểu thiên thế giới chính là trung võ thế giới, đạt tới nhất định cực hạn liền có thể phá toái hư không phi thăng thượng giới, sau đó là tiến vào trung thiên thế giới, đây là cao võ thế giới, lại lần nữa sau khi phi thăng mới là tiên võ thế giới. Tiên võ thế giới là tồn tại tiên giới, nhưng cũng không phải chân chính tiên giới, xem như phiên bản đơn giản hóa, có rất nhiều hạn chế, nhưng không tính là quá nguy hiểm, như vậy hắn mới có càng nhiều phát dục trưởng thành không gian. Chương 420 Lão bà của ta thiên hạ vô địch 1. Bát quái trưởng bình thường đấu pháp là rúm tay vì đao, khảm, quất, đâm, chú ý thân pháp dạo chơi, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, công bên cạnh. Trừ lần đó ra, tối đa cũng chính là cầm nã, liền đánh mang ngã. Cũng không bóp quả đấm đánh người. Nhưng nếu như luyện đến công phu thâm hậu chỗ, giống nhau hổ hổ xanh uy, mở rộng tiến nhanh, trung tuyến ngạnh hám, cứng rắn chấn, cứng rắn đấm. Đấm kính cùng quả đấm khác biệt, bóp đấm phát kình, quyền muốn rỗng ruột, phát ra khoảnh khắc khớp xương nội bóp, sau đó toàn thân tam tiết, tứ sao, ngũ tạng toàn bộ phối hợp chấn động, theo tùng đến nhanh, lại từ nhanh đến nổ mạnh chấn động, luận uy lực cương mãnh, uy lực tại các loại trường quyền phát lực bên trong, số 1. Bất qua đấm kính phát lực, độ khó rất lớn, nện một phát phóng ra, muốn gân cốt tề động, nội tạng cổ đãng, mái tóc, móng tay, răng nanh, đầu lưỡi tứ sao khí huyết lập tức đúng chỗ, như chập long khởi thủy, gió thổi đại thụ, nện một phát đánh người, toàn thân đều phải động. Bình thường luyện công phu đánh không ra công phu này. Bát quái môn công phu luyện đến chỗ sâu, cũng có đấm pháp. Như phản cánh tay đấm bát thức liên hoàn đấm bát thức mau đấm 25 lộ. Đường Tử Trần một tay mở trường. Một tay bóp đấm tàng lạc. Đúng là bát quái mau đấm chung đấu pháp. Bát quái mau đấm 25 đường, trong này có hai đường khẩu quyết chính là xoay người đắp tay đấm dù trường, âm dương tướng xoa cao thấp phi, hiện tại Đường Tử Trần cái này cái giá, chính là này hai đường đấm đấu pháp. Hai câu này khẩu quyết ý tứ chính là lấy trường vì âm, lấy đấm vì dương, phối hợp lẫn nhau, đánh thượng đánh hạ, mau lẹ như sấm đánh tại trong mây mù cồn đãng, chỉ nghe lôi âm thanh, không thấy lôi hình. Bàn tay mau lẹ nhẹ nhàng, giống như mây mù che giấu đấm sát chiêu. Trương Vĩ Hào chính là Đường Tử Trần giáo đi ra, tự nhiên cũng tinh thông bát quái trưởng, hơn nữa hắn phảng phất là đã sớm biết Đường Tử Trần một trường này sờ đến cầm nã, chỉ là vì che giấu phía dưới nện một phát chụp đến sát thế. Trương Vĩ Hào bờ mông bắp thịt nhất cổ, lập tức kéo cả người chuyển động một chút. Mượn chuyển thế, cánh tay nội khuất, chớp mắt lóe lên Đường Tử Trần sờ trường cầm nã đồng thời khuỷu tay vừa lật, nhất nhéo, rất nhanh chui ra. Phanh! Chấm than, một tiếng cơ bắp vật lộn va chạm, Đường Tử Trần giấu ở dưới trường tùy theo mà tới nhanh đấm đụng phải vừa vặn. Bát mâm liên hoàn khuỷu tay, ngươi là như thế nào đoán được? Vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định Đường Tử Trần lấy trường cầm nã, mang đấm tiến công, vẫn bị Trương Vĩ Hào tùy ý nhất khuỷu tay liền hóa giải. Đường Tử Trần tự nhiên nhận ra Trương Vĩ Hào tay này là bát mâm liên hoàn khuỷu tay chung đấu pháp nhéo chui mâm khuỷu tay. Bát quái trưởng bên trong thượng thừa đấu pháp, trừ bỏ đấm ở ngoài. Còn có khuỷu tay thuật. Cùng bát cực quyền khuỷu tay giống nhau cương mãnh dữ dằn, bất quá bát quái bên trong khuỷu tay, cương mãnh ở ngoài, còn có chứa nhẹ nhàng công phu mê hoặc, so bát cực quyền càng thêm ảo diệu. Nếu không, bát quái trưởng liền chỉ cần dựa vào dạo chơi công bên cạnh, con dao đâm khảm, cũng không có khả năng bài danh tại tam đại nội gia quyền thuật nhóm. Nếu như là Trương Vĩ Hào chủ công chính mình như vậy phòng thủ phản ứng, gặp chiêu phá chiêu, đây là thực hợp lý cũng rất bình thường. Dù sao hai bên đang đánh pháp cùng thực chiến phương diện chênh lệch thật lớn, theo lý thuyết áp chế tại cùng trình tự, Trương Vĩ Hào là không có khả năng cứng rắn qua chính mình, thậm chí trên cái thế giới này có thể làm được điểm ấy cũng không hai ba người, nhưng sự thật thượng cũng là chính mình tại thực chiến phương diện đã thua bởi chính mình một tay mang ra, tổng cộng mới học quyền không đến một năm Trương Vĩ Hào. Này tự nhiên là làm Đường Tử Trần thực không thể tưởng tượng nổi, không thể không dừng tay, đã không có tiếp tục giao thủ tâm tư. Này, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ ngươi bây giờ thật có thể biết trước tương lai, có thể đem ta tương lai khả năng sử dụng những thủ đoạn kia tất cả đều cấp trước tiên dự phán, gặp chiêu phá chiêu. Ta phía trước thời gian chi nhãn là nhìn đến 10 phút sau kết quả, hiện tại ta bởi vì ngộ đạo, tinh thần thuộc tính tăng mạnh, thời gian chi nhãn là có nhất định đột phá, cho nên có thể trực tiếp tiếp thu 10 phút sau ta sở hữu tin tức, đơn giản tới nói chính là biến thành 10 phút sau chính mình, cho nên ngươi kế tiếp phản ứng ta đều biết, có chút cùng loại vua hải tặc bên trong hiểu biết sát khí phách cao dài nhất tác dụng, đoán được tương lai. Đường Tử Trần vốn là không nhìn hoạt hình, bất quá bởi vì Trương Vĩ Hào năng lực này, là đặc biệt tại hắn đề cử phía dưới nhìn mấy tập, không nghĩ tới còn thực sự có thần thông như thế, nàng bây giờ là thật tin Trương Vĩ Hào nói những thứ kia, bởi vì này so nàng thành tâm thành ý chi đạo còn muốn thái quá, này quả thực chính là thần thông, đã không coi vào đâu tâm linh tu vi. Còn có thể tiếp tục thăng cấp sao? Không quá chắc chắn, bất quá nếu như còn có khả năng thăng cấp, thì phải là khống chế 10 phút toàn bộ, nếu như tao gặp ngoài ý muốn chết rồi. Hoặc là ta nhu nếu như vậy làm, ta có thể xuyên qua hồi 10 phút phía trước, cùng loại điện ảnh nguyên số hiệu như vậy, nhưng thế giới này ta không xác định có thể lĩnh ngộ được, phỏng chừng rất khó, thậm chí sau thế giới cũng phải là tiến vào lục địa thần tiên, cởi phàm nhập tiên sau mới có khả năng. Đã thực kinh khủng, cùng trình tự ai còn có thể là đối thủ của ngươi, thậm chí so ngươi lợi hại một chút cũng không có khả năng thắng ngươi, ngươi quả thực chính là đấu pháp thượng vô địch vương giả. Chờ ta trong chốc lát, ta nghỉ ngơi chỉnh rốn phía dưới. Nhìn có thể hay không phá thần thông của ngươi. Đường Tử Trần hiện tại nhưng là nóng lòng muốn thử đầy mặt hưng phấn, quá yêu thích như vậy tu luyện cuộc sống, mỗi ngày đều có đủ loại kiểu dáng kinh ngạc vui mừng, thậm chí là cảm giác nguyên bản chạy tới cực hạn võ đạo, là có xuất hiện tân xa nhìn không tới cực hạn cao ngọn núi lớn. Không thành vấn đề, ta một ngày nhiều nhất có thể sử dụng 3 lượt, nhưng như vậy sử dụng có chút hao tổn tâm thần, cho nên bình thường có thể dùng 2 lần, hơn nữa ít nhất cần phải 3 ngày thời gian khôi phục. Cùng bình thường sơ cấp sử dụng khác biệt rất lớn, nếu như là xuyên việt về 10 phút phía trước, gánh nặng lớn hơn nữa. Dù sao không là đơn thuần trò chơi, mà là chân chính thiên phú cùng thần thông, cho nên tại một chút liên hệ thuộc tính đạt tới tân mắc trị số sau là có thể thăng cấp cường hóa, vô luận là bán thần thân thể, vẫn là thời gian chi nhãn đều là như thế này, đây cũng là Trương Vĩ Hào hiện nay lớn nhất hai cái plug-in. Đã nghĩ kỹ phải như thế nào ra chiêu Đường Tử Trần, là trực tiếp ôm quyền hành lễ. Lại lần nữa dọn xong thức mở đầu, chuẩn bị cùng Trương Vĩ Hào thử một lần nữa, vẫn là áp chế ở trong túi kính đỉnh phong trình độ, không có khả năng sử dụng hóa kính cùng quyền cương. Về phần ôm đan, nàng tính toán sau hồi chính mình địa bàn lại nhất rúm mà liền, cũng không gấp gáp này nhất thời. Chương 421 Lão bà của ta thiên hạ vô địch 2. Kỳ thật Đường Tử Trần lúc này tâm lý vẫn như cũ không chắc, tại lớn như vậy thần thông trước mặt hiếm thấy xuất hiện tâm tình không song tình huống. Nhưng nàng dù sao cũng là tu luyện thành tâm thành ý chi đạo, tâm tình tu vi cường đại, cho nên trên tay không chút nào ngừng, ra tay phi thường quyết đoán tàn nhẫn, tay trái về phía trước một chút, như đao. Rất nhanh hạ tước, chính ngón tay Trương Vĩ Hào ba sườn, liền trực tiếp là một tay bứt ra tước lạc. Cảm giác chỉ là như vậy xa xa không đủ Đường Tử Trần, tay trái bứt ra tước lạc đồng thời, nàng cánh tay phải bàng lăn một vòng, giống như một đầu côn thép ông chấn động một chút, gắt gao theo lấy tay trái, đập Trương Vĩ Hào ngực. Đây là lăn cánh tay đấm công phu. Nàng đấu pháp vẫn là một tay khởi trường, một tay khởi mau đấm, trường như vân vụ, đấm giống như tiếng sấm liên tục, nhưng đồng thời vận dụng tới khác biệt chiêu thức, dù sao nàng rõ ràng Trương Vĩ Hào bản thân kinh nghiệm thực chiến thực thiếu khuyết, quyền pháp cũng không nhiều, xem như mưu lợi. Nhìn rất có mưu sát chồng xu thế Đường Tử Trần, Trương Vĩ Hào xác thực không nhiều lắm, nhưng hắn coi như là thành công nhập môn, tại trước tiên biết trước dưới tình huống, có thể dùng những phương thức khác hóa giải. Trương Vĩ Hào bờ mông hai đầu cơ bắp nhất cổ, kéo thân thể cùng eo đồng thời chấp động, hướng bên cạnh sinh sôi di chuyển 3-4 tấc khoảng cách, hiện lên tước trường chớp mắt, thân thể mượn vừa rồi tránh eo lực lượng, về phía trước vừa động, giống như phác phi phác, giống như sớm có đoán trước giống như, tay khuỷu tay trực tiếp đánh về phía ngực tập kích đến lăn cánh tay đấm. Bởi vì Trương Vĩ Hào ra chiêu quá mức khác thường, này nhất khuỷu tay va chạm ra, Đường Tử Trần liền rõ ràng cảm giác được, Trương Vĩ Hào hình như đánh tạc không khí, cánh tay nàng đập đầu thượng làn da. Nhạy bén tra xét đến đối phương khuỷu tay trước không khí cấp tốc tách ra, hướng tứ phía nổ bắn ra. Nhưng là không khí nhưng không có phát ra nổ mạnh âm thanh đến, đây rõ ràng là đối phương đã theo có tiếng luyện đến im lặng, cách xa ngoại cương rất gần, hơn nữa hắn chiêu thức ấy là có trò, là bát mâm liên hoàn khuỷu tay trung phát thân tạc khuỷu tay. Đấm khuỷu tay va chạm, Đường Tử Trần thân thể chấn động, bay nhanh lui hai bước, Trương Vĩ Hào giống như tuyệt thế cao thủ bình thường vững như Thái Sơn, rất có điểm như núi bất động thế. Bất quá này thực sự không phải là Trương Vĩ Hào đang ngồi sạo lên, mà là mặt đối với chính mình đại lão bà như vậy tuyệt thế cao thủ thời điểm, hắn chỉ có thể dựa vào bật ha chồng gặp chiêu phá chiêu, không thể chủ động phóng ra, bởi vì một khi ra tay hắn liền thua vô cùng thảm. Đường Tử Trần là sớm liền đến Linh Dương treo giác vô tích có thể tìm ra tình cảnh, tuyệt đối xem như vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, hắn muốn chủ động ra chiêu, Đường Tử Trần có chính là biện pháp đánh trả, không thể đoán trước, phía trước liền có như vậy thí nghiệm qua, là bị sửa chữa vô cùng thảm, Đường Tử Trần từ trước đến nay đều là thật đánh. Lại lần nữa một phen nếm thử về sau, vừa mới hóa giải trọn khuỷu tay kính, phần eo cơ bắp lập tức khẩn trương, da lông tề run rẩy, chỉ biết Trương Vĩ Hào này nhất khuỷu tay hoành đến, là xoay người quét khuỷu tay liên hoàn công phu. Nguyên bản Đường Tử Trần hẳn là lập tức dậm châm tránh né, tay trái năm ngón tay mở ra như móng, nội loan ngậm, làm cho ngậm bàn tay chuẩn xác cầm đến Trương Vĩ Hào cánh tay, tay phải lại là đập một cái đấm tạp bả vai khớp xương. Sử dụng ngậm bàn tay cầm nã công phu, lại phối hợp tạp đấm, nhưng lúc này đây Đường Tử Trần là đột nhiên biến chiêu, sử xuất vô tích có thể tìm ra vương bát quyền vô quy tắc loạn đả. Trương Vĩ Hào nội tâm tán thưởng một câu lão bà mình lợi hại về sau, không nhanh không chậm sử dụng tứ thức liên hoàn khuỷu tay công. Cũng không dùng toàn lực, bởi vì dùng toàn lực ngược lại dễ dàng bị Đường Tử Trần biến chiêu phản kích, một khi mất đi tiết tấu, liền hoàn toàn không có đánh, cho nên là cùng loại độc cô cửu kiếm như vậy, lấy phá chiêu làm chủ.